Tiểu hồ ly lời nhiều tiếng khắp huyết, giống được Túc Ly tương môi mân thành lưỡi đao bàn lạnh giá. Nhìn hai mắt đỏ đậm tiểu hồ ly, Túc Ly tay kia cách không một chảo, chờ hắn lại lần nữa mở ra lòng bàn tay phóng tới tiểu hồ ly trước mắt lúc, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn đã long nhất tiểu đoàn đốm lửa nhỏ. Túc Ly phiết quá, liếc mắt nhìn hướng lên trời hiện mà đi hát phượng hoàng, mới áp cổ họng khẽ nói, huyền điểu tương ngươi ngăn, vì chính là không muốn làm cho ngươi bị thương, ngươi mới như khăng khăng muốn xuống tới, chẳng phải là lãng phí nó khổ tâm. Tiểu hồ ly tử cắn răng, trừng Túc Ly trong tay kia đoàn đốm lửa nhỏ, chậm rãi giơ tay lên, run rẩy tướng tinh hỏa cấp phùng ở tại trong tay chính mình. Hơn 3.000 năm, nếu không phải nó dùng bản nguyên chống đỡ ta, ta lại sao có thể thực sự vẫn nhớ năm đó tất cả, ngươi thật coi địa phủ có thể vẫn ngoài vòng pháp luật khoan dung không? Tiểu hồ ly âm thanh run rẩy, nhẹ giọng nói, thế nhưng hơn 3.000 năm làm bạn, cuối cùng đổi lấy còn là hồn bay phách lạc. Ngươi Túc Ly muốn nói điều gì lời an ủi, nhưng mà tới bên miệng cuối cùng lại là cái gì cũng không có thể nói ra miệng. Tiểu hồ ly đóng chặt mắt, nhìn trong tay phủng kia đoàn đốm lửa nhỏ càng yếu ớt hậu, câm âm thanh dùng chỉ có thể chính nàng và Túc Ly nghe thấy thanh âm đạo, hơn 3.000 năm truy tìm, cô chưa bao giờ từng hối hận quá, mà bây giờ. Túc Ly bắt được nàng cổ áo tay vì không thể tra run lên, dự cảm đến tiếp được tới, có lẽ không phải hắn nguyện ý nghe thấy. Đan tiểu hồ ly chỉ là cúi đầu, cuối cái gì cũng không nói, chỉ là nhìn trong tay kia đoàn đốm lửa nhỏ chậm rãi tan biến, cuối cùng liên cái gì cũng không có cho nàng lưu lại. Huyền điểu. Tiểu hồ ly như nỉ non bàn kêu một tiếng, lại cũng không có nghe được huyền điểu chiêm chiết thanh, thân thể nàng cứng ngắc, đống nhiên run lên bần bật. Phúc. Túc Ly con ngươi cấp tốc co rụt lại, trơ mắt nhìn tiểu hồ ly đột nhiên phun ra một búng máu, sau đó sắc mặt tái nhợt chiều phía dưới rớt xuống. Cứu người a. Hiên viên tiên triệt một tiếng thét kinh hãi vang lên, Túc Ly lúc này mới một giật mình, sau đó nhanh lao xuống, một phen tương sắp đập rơi vào tiểu hồ ly cấp hiểm hiểm bắt được. Tử thụ. Trong mắt Túc Ly thoáng qua vẻ bối rối, một tay ôm nhân, một tay kia thật nhanh cầm tiểu hồ ly mạch đập, đương nhận thấy được tiểu hồ ly lúc này tình huống trong cơ thể hậu, sắc mặt cũng theo trắng nhất phân. Tại sao có thể như vậy? Của nàng thần hồn sao có thể suy yếu như vậy? Túc Ly rối rắm, một lần lại một lần lộ ra tiểu hồ ly thần hồn, nhưng mà lấy được kết quả nhưng trước sau như nhau. Bên này ra lớn như vậy nhiễu loạn, hiên viên thiên âm cũng bứt ra lược qua đây, thiên hiện chỗ đó có thiên tâm đối phó, nàng trái lại không lo lắng gì, trái lại ở nhìn thấy tiểu hồ ly bộ dáng hậu, trong lòng đống nhiên căng thẳng. Đông Phương Kỳ Ninh mày tương tiểu minh nhật đưa cho hiên viên thiên âm, nhất nắm chặt tiểu hồ ly mạch đập. Nàng thế nào? Túc Ly gấp đến độ mạo mồ hôi lạnh, thấy Đông Phương Kỳ chẳng nói câu nào, hoàng luận hỏi, mới còn hảo hảo, thế nào đột nhiên thần hồn yếu? Đông Phương Kỳ nghe nói không nói, dò xét một lát sau, ngước mắt chống lại hiên viên thiên âm đồng dạng ánh mắt lo lắng, trầm giọng nói, kia huyền điểu theo của nàng thời gian quá dài, tinh phách cùng của nàng thần hồn đã sắp dung làm một thể, huyền điểu tinh phách tiêu vong, liên đối của nàng thần hồn cũng đồng dạng bị hao tổn. Dứt lời, nghiêng đầu nhìn về phía dại ra ở Túc Ly, nói tiếp, của nàng chuyển sinh vốn cũng không phù hợp địa phủ quy củ, nhiều năm như vậy có thể mỗi một thế đô nhớ sự tình trước kia, tất cả đều là huyền điểu dùng bản nguyên lực đang giúp nàng. Huyền điểu bất gặp chuyện không may hoàn hảo, một khi huyền điểu gặp chuyện không may, nàng cũng chạy không được. Bây giờ huyền điểu tiêu vong, nàng lại thần hồn bị hao tổn, ngươi nén bi thương, ẩm thuận biến đi, nén bi thương thuận biến. Đông Phương Kỳ Liên bốn chữ này đô nói ra khỏi miệng, cùng qua đây những người khác nhau nhau biến sắc, chỉ có hiên viên thiên âm đang nghe lời này hậu, trong mắt thật nhanh xẹt qua một tia cổ quái. Nàng cổ quái liếc mắt nhìn Đông Phương Kỳ, sau đó nhanh chóng đáp hạ mí mắt. A Kỳ hắn đang gặp nhân. Lừa người đế tôn đại nhân lại vẻ mặt trầm trọng, chậm gì gì thu về tay, đã nghĩ nghĩ, lại giơ tay lên ở Túc Ly trên đầu vai vô vô lấy tác an ủi. Cũng không biết Túc Ly có phải hay không kích thích quá lớn, khác thường không có nhận thấy được đế tôn đại nhân cư nhiên hội như vậy chi kỷ an ủi mình, ở trầm mặc nhìn hôn mê bất tỉnh tiểu hồ ly một lát sau, mới ngước mắt nhìn về phía hắn, câm cổ họng hỏi, nàng kia hội thế nào? Đế tôn đại nhân liễm mày, ngữ khí trầm trọng, nhẹ thì trước kia chuyện cũ tẫn số quên mất. Nặng thì liếc mắt nhìn lông mi nhẹ nhàng run rẩy mấy cái tiểu hồ ly liếc mắt một cái, cấp tốc thân thủ che ở tiểu hồ ly trên trán, giống như đang tiếp tục tra xét nàng tình huống, kỳ thực dụng trưởng tâm cùng nhau che sắp tỉnh lại tiểu hồ ly hai mắt, như ngươi năm đó bình thường, ngủ say bất tỉnh. Túc Ly ôm nhân tay đột nhiên run lên, sau đó tương nhân ôm chặt hơn nữa, nói giọng khàn khàn, nàng sẽ tỉnh tới. Đông Phương Kỳ nhàn nhạt thu về tay, hy vọng đi. Hiên viên thiên âm. Lặng yên tương đầu để ở tại tiểu minh nhật trong lòng. Giống như bi thống khó nhịn. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Ta mới phát hiện trước kia hai chương phiên ngoại cư nhiên chuyển sai rồi chương quyển, hiện tại muốn sửa sai đến cũng không được, che mặt, lúc ấy nói linh sư vừa mới kết thúc không lâu, đầu óc còn có chút hỗn loạn, cho nên ra sai lầm, ta rất xin lỗi. Thiên âm bên này phiên ngoại hội lục tục canh tân, thế nhưng canh tân thời gian ta cũng nói không quá chính xác, dù sao khu ma long tộc hệ liệt viết 5-6 năm, hiện tại nhất viết này ta liền cảm thấy đầu óc vắng vẻ, thực sự viết rất mệt mỏi. Ta nghĩ muốn viết hảo còn lại phiên ngoại, vậy khẳng định phải viết viết xóa sửa chữa sửa, cho nên tiến độ cũng chậm lại. Cuối cùng nói lại lần nữa, hiên viên tiểu lục văn tạm thời sẽ không khai hố, đảng sách mới phong thần viết xong sau mới có thể khai tiểu lục văn, về phần tại sao bất chức khai tiểu lục văn, ta trước cũng đã nói, bất quá thật nhiều mọi giấy còn đang truy vấn, cho nên ta nói lại lần nữa ha. Liên tục viết 5-6 năm khu ma long tộc hệ liệt, ta thực sự kiên trì không dưới đến lại viết cái 2-3 năm, hiện tại chỉ cần vừa nhắc tới hiên viên hai chữ, ta liền đầu óc thắt, tiểu lục nhi văn ta viết cái mới đầu, 5.000 tự dùng ta 3-4 ngày thời gian. Ta có thể dự cảm nếu là ta kiên trì khai tiểu lục văn sẽ là cái gì tình huống bi thảm, cho nên ở trải qua thận trọng suy nghĩ hậu, quyết định trước vứt bỏ tiểu lục khác khai một quyển cái khác loại hình văn đến làm giảm sóc. Chương 66, phiên ngoại 65, viên mãn giải quyết. Tiểu hồ ly trọng thương chuyện này đánh mọi người nhất trở tay không kịp, ngay cả bên kia chiến đấu cũng không mấy người có tâm tình đi chú ý, trừ Hoàng Minh Nguyệt còn mang theo Hoàng Tiểu Bảo đứng ở nơi đó quan chiến ngoại, còn lại tất cả mọi người chạy tới túc ly bên này. Nhìn khỏe miệng biên còn mang theo vết máu lại hôn mê bất tỉnh tiểu hồ ly, một đám người sắc mặt đồ khó coi không ít, mà cùng tiểu hồ ly mới vừa thành lập khởi hữu nghị hiên viên thiên triệt càng là lo lắng không ngớt, khẩn trương bắt được hiên viên thiên âm ống tay áo, chưa từ bỏ ý định bàn hỏi, tam tỷ, thực sự không có cách nào không? Nàng nếu như vẫn tỉnh bất quá đến, chẳng phải là cùng người thực vật giống nhau. Hiên viên thiên âm thấy đệ đệ như vậy lo lắng, trong lòng khó tránh khỏi có chút áy náy, nhưng nhìn rõ ràng đã tỉnh lại chặt nhắm chặt hai mắt giả chết tiểu hồ ly. Chỉ có thể trái lương tâm nói, ít nhất ta là không có cách nào. Vậy hắn lúc trước đâu? Hiên viên thiên triệt còn là chưa từ bỏ ý định, chỉ vào sắc mặt khó coi túc ly liền tiếp tục hỏi, hắn lúc trước bất cũng là bởi vì thần hồn vấn đề mà tỉnh bất quá tới sao? Hắn hiện tại cũng có thể hảo hảo, tiểu hồ ly kia hẳn là cũng có thể a. Hiên viên thiên âm nhìn túc ly liếc mắt một cái, tiếp tục trái lương tâm lừa đệ, túc ly năm đó có thể tỉnh lại, là bởi vì kia mai sinh tử luân hồi quả, bất quá nhìn hiên viên thiên triệt đột nhiên sáng lên mắt. Lắc đầu nói, sinh tử luân hồi quả đã không có, thế gian này lại cũng tìm không được thứ hai. Tại sao có thể như vậy? Hiên viên thiên triệt thần sắc nhất hóa, tâm tình cũng trong nháy mắt rụng tới đáy cốc. Tựa hồ là không đành lòng nhìn hiên viên thiên triệt khổ sở như vậy, hiên viên thiên âm chỉ có thể an ủi đạo, chung quy có biện pháp. Liếc mắt một cái trầm mặc không nói túc ly, lại nói, nàng dùng hơn 3.000 năm, trải qua muôn đời luân hồi mới đi đến nơi đây, không dễ dàng gì tìm được nghĩ người muốn tìm, nàng sẽ tỉnh tới. Tiểu hồ ly này vừa nhìn chính là cái phúc trạch thâm hậu, tất nhiên có thể tỉnh lại. Liền ngay cả Hàm Nhiêu cũng lập tức lên tiếng an ủi đạo. Thương Chỉ đứng ở Hàm Nhiêu phía sau, đầu tiên là chành liếc mắt một cái trước mặt nhân, lại mắt lẽ nhìn về phía vẻ mặt khó chịu biểu tình hiên viên thiên âm, cuối cùng tương một đôi bá khí mắt vàng nhìn hướng về phía thần sắc nhàn nhạt Đông Phương Kỳ, im hơi lặng tiếng ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Lúc trước hắn có lẽ thực sự tin lần này chuyện ma quỷ, bất quá hiện tại ma. Ha ha. Tương ương cái kia đồ khốn Đông Tây lúc nào quan tâm quá trừ thiên âm bên ngoài nhân. Chớ nói chi là người nọ còn là túc ly tiểu tử, mới hắn kia một phen làm, căn bản là không phù hợp hắn từ trước tính khí. Cái gì trọng thương, cái gì thần hồn bị hao tổn nhẹ thì mất trí nhớ nặng thì mê man bất tỉnh, căn bản chính là lừa người. Không thể không nói, Thương Chỉ thật là trừ hiên viên thiên âm bên ngoài hiểu rõ nhất đế tôn đại nhân người, ở đây trừ hiên viên thiên âm bên ngoài, là hắn giải chân tướng. Còn cái kia trọng thương hôn mê tiểu hồ ly. Lúc này trong lòng nàng cũng đồng dạng bất bình tĩnh, không chỉ là trong lòng bất bình tĩnh, ngay cả ý thức hải nội cũng không lớn yên ổn. Mông lung ý thức hải chung, một cái bàn tay đại màu đen gà con chính chiêm chiếp gọi cái không ngừng, kia đắc ý chiêm chiếp thanh, tiểu hồ ly hận không thể nhất bàn tay tương nó cấp chụp xuống đất đế bảo đô bảo bất ra. Ngươi đắc ý cái gì a? Tiểu hồ ly chừng chiêm chiếp kêu to màu đen gà con, chỉ vào nó liền cả giận nói, suýt nữa liền thật đã chết rồi, ngươi biết không? Chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp bốn. Màu đen gà con phịch tiểu cánh phát ra liên tiếp chiêm chiếp thanh. Mặc dù đều là chiêm chiếp thanh, đã hiển nhiên tiểu hồ ly có thể nghe hiểu, lập tức sắc mặt biến thành màu đen, ngươi liền ỉ vào cùng ta thần hồn cột vào cùng nhau, cho nên mới loại này không kiêng nể gì cả phải không? Vạn nhất phương mới không có đoạt lại kia một chút hỏa tinh tử, cho dù ngươi cùng ta thần hồn buộc cùng một chỗ, ngươi cũng còn là một tử. Chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp bốn. Cho nên ta còn phải cảm ơn ngươi mới nhất cánh tương ta cấp phiến phi phải không? Chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp bốn. Ngươi đô làm như vậy, ta có thể không tương kế tiểu kế không? Chiêm chiếp bốn. Ngươi cho là có thể lừa hắn bao lâu? Thu bốn. Quên đi, ngươi sau này liền trước biệt ra. Chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp 4, 3. Có lẽ là không nghĩ đến chính mình giúp bận hậu trái lại rơi vào cái bị cấm túc ý thức hải trung hạ tràng, màu đen gà con đột nhiên sù lông, phát ra liên tiếp kháng nghị chiêm chiếp thanh. Nhưng mà đáng tiếc chính là, tiểu hồ ly hạ quyết tâm muốn cấm nó túc, ít nhất ở nàng còn chưa có làm được túc ly tiền, huyền điểu là nhất định không thể tái xuất hiện trước mặt mọi người. Không nhìn màu đen gà con kháng nghị, tiểu hồ ly lại phiền muộn khởi lai, hai tay bưng mặt ngồi xổm ý thức hải trung, phiền muộn vô cùng nói, ta chỉ là muốn làm bộ thụ cái thương hảo bác cái đồng tình tới, ma thần đại nhân lại cho ta khai cái đại, nhượng ta trọng thương, này phía sau đùa ta nên thế nào tiếp a? Là giả trang mất trí nhớ đâu? Còn tiếp tục hôn mê bất tỉnh a? Ma thần đại nhân thế nào cũng không cấp cái nhắc nhở đâu. Tiểu hồ ly ở ý thức hải trung trù trướng không ngớt, cả đầu đâu nghĩ đến muốn thế nào tương này hí cấp diễn thôi, trái lại làm cho bên ngoài hôn mê bất tỉnh chính mình hôn mê được càng chân thật mấy phần. Thật lớn tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, một đóa bởi vì năng lượng nổ mà sinh ra đám mây hình nấm cũng ầm một tiếng trên không trung mọc lên. Hiên viên thiên tâm đỉnh tàn sát bừa bãi cuồng phong hí mắt nhìn chằm chằm nổ trung tâm, một lát sau, đương đục ngầu năng lượng tản ra, một thân nết nhác thiên hiện cuối cùng hiện lộ ra. Thiên hiện lúc này xác thực hết sức chật vật, thậm chí chỉnh điều cánh tay phải cũng không, còn vẫn cùng hắn cùng nhau chiến đấu hát phượng hoàng, dường như sớm ở mới năng lượng bạo phát trong nháy mắt liền bị tạc không có, chỉ để lại một đạo cực kỳ khổng lồ không gian cái khe. Ước, còn sống đâu? Hiên viên thiên tâm cười mỉm như mày, ánh mắt ở thiên hiện trên người nhanh đảo qua, từ đáy lòng nói, không thể không nói, mạng của ngươi còn thật không là bình thường đại. Thiên hiện che cụt tay sử, bị lời này cấp sặc ra một búng máu. Ánh mắt phẫn hận trừng hướng cười mỉm hiên viên thiên tâm, cơ hồ là chịu khí nhi nói, đáp ý cái gì? Cho dù lần này ta đợi chết ở đây, đã ngày sau các ngươi cũng đồng dạng hội như vậy, một khi ta chủ nặng lâm với thế, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Nghe nói, hiên viên thiên tâm nụ cười trên mặt phai nhạt đạm, một đôi hẹp dài mắt cũng dần dần mị thành một khâu, chậm gì gì nói, nặng lâm với thế. Nói như thế, của các ngươi tổ chim kỳ thực cũng không phải thật ở nhân gian giới đi. Thiên hiện thần sắc hơi đổi. Đại khái không nghĩ đến chỉ bằng này chính là bốn chữ, hiên viên thiên tâm cũng đã nghe ra một ít gì. Mà hiên viên thiên tâm ở nhìn thấy hắn khẽ biến sắc mặt hậu, đáy mắt tinh quang chớp lóe, tiếp tục nói, của các ngươi nhân có lẽ đã xông vào nhân gian giới, hoặc là nói các ngươi tương nhân gian giới xem như đại bản doanh, nhưng các ngươi một tộc bị thiên đạo sở không cho, muốn hoàn toàn xuất hiện ở nhân gian giới là quyết định không có khả năng. Bây giờ thiên đạo mặc dù đã tan biến, theo lý thuyết các ngươi đã không có lo ngại, đáng theo ngươi mới lời nghe đến. Các ngươi vị kia cắn hồn chi chủ lại còn không có xuất hiện ở nhân gian giới lý, này có phải hay không thuyết minh vị kia cắn hồn chi chủ bản thân cũng ra vấn đề không nhỏ. Bằng không phóng như thế một đại cơ hội tốt, các ngươi này đàn cống ngầm lý chuột còn thế nào nhịn được bất ra nhảy lên. Thần, phạ, ma, yêu tứ tộc chi chủ đều đã xuất hiện, các ngươi không dám trắng trợn chạy tới tứ tộc nơi, cho nên liền tương nhân gian giới xem như chủ chiến trường, mà cắn hồn chi chủ bản thân cũng xuất hiện vấn đề, dẫn đến mặc dù nhân giới chi chủ còn chưa lớn lên. Các ngươi cũng không dám toàn bộ chạy đi nhân gian giới. Hiên viên thiên tâm chậm gì gì tiếp tục nói, đã ở nhân gian giới, lại bất ở nhân gian giới. Vậy các ngươi tổ chim liền hẳn là khắc tích một đặc thù không gian. Theo hiên viên thiên tâm không ngừng phân tích, thiên hiện sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Hiên viên thiên tâm nhíu mày xem xét hắn liếc mắt một cái, sau đó đông nhiên cười, đạo, nhân gian giới từ trước đến nay là thiên đạo để ý nhất địa phương, mặc dù thiên đạo tàn biến, nhân gian giới quy tắc cũng không phải tốt như vậy phá. Muốn khắc tích một đặc thù không gian, này ở nhân gian giới cơ hồ là không quá khả năng sự tình, cho nên khắc tích không gian gì gì đó khả năng cơ hồ tiểu được không thể lại tiểu, như thế vấn đề tới. Không thể khắc tích không gian các ngươi, tổ chim rốt cuộc ở nơi nào đâu. Hiên viên thiên tâm dù bận vận ung dung nhìn thiên hiện, nhìn như ở đặt câu hỏi, đã thực tế lại không nhớ hắn có thể trả lời chính mình, cho nên ở dừng một chút hậu nói tiếp, duy nhất có lẽ là, của các ngươi trong tay có một việc đặc thù bảo bối. Liền giống như bản chủ đích đại tu di bia, hoặc là bản chủ tam tỷ phong thần phục ma bia, cũng hoặc là ma thần trong tay ma thần châu cùng yêu thần trong tay hỗn độn chung như nhau, có thể tự thành một đặc thù sinh tồn không gian. Lời này vừa ra, hiên viên thiên tâm mắt sắc nhìn thấy thiên hiện con ngươi cực nhanh rụt lui. Xem ra bản chủ lại đã đoán đúng. Hiên viên thiên tâm cười nói, tứ phương chủ trong tay đều có loại này bảo bối, đáng thành thật mà nói, các ngươi này một tộc bị thiên đạo sở không cho, lại bị thiên đạo tự mình xuất thủ lao đi thiếu chút nữa diệt tộc. Cho nên của các ngươi trong tay có loại này đặc thù bảo bối, kỳ thực bản chủ là không đại tin, bằng không năm đó các ngươi suýt nữa bị diệt tộc thời gian, lại tại sao không có sử dụng quá. Nếu không là vận khí tốt, hoặc là xử cái gì thủ đoạn nhỏ đào thoát một mạng, các ngươi cũng sẽ không nguyên khí đại thương, mãi đến nhiều như vậy vạn năm trôi qua cũng không có thể khôi phục lại. Hiên viên thiên tâm sờ sờ cằm, nhìn chằm chằm Thiên Hiền như có điều suy nghĩ nói, nói như vậy, món đó đặc thù bảo bối liền hẳn là các ngươi sau đó lấy được, mà một có thể sinh thành đặc thù không gian bảo bối, nghĩ đến cũng không nên bừa bãi vô danh mới đối. Nhẹ nhàng cười, Hiên Viên Thiên Tâm dường như tâm tình không tệ, nhìn trời hiện hỏi ngược một câu, ngươi đoán, bản chủ tướng trong thiên địa những thứ ấy tiếng tâm lừng lây thần khí nhất nhất mấy biến sau, có thể không đoán được của các ngươi tổ chim rốt cuộc ở nơi nào. Thiên Hiện vô cảm, nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Tâm không nói. Nhưng Hiên Viên Thiên Tâm lại cũng không có thực sự mấy cái đi, mà là cười nhạt, đạo, việc khẩn trương như vậy, bản chủ coi như là đoán được cũng tìm không được không phải, huống chi nhân gian giới sự tình đó là ta ra tiểu muội nhiệm vụ, bản chủ sẽ không lao qua giới. Chỉ bất quá chuyện vừa chuyển, như cười như không, các ngươi vị kia cắn hồn chi chủ nhưng muốn giấu kín một chút, bản thân liền xảy ra vấn đề, nếu rơi vào tay bản chủ đích em gái trước một bước tìm được, vậy không tốt lắm. Cái này Thiên Hiện bất lại trầm mặc, lập tức chào phúng bàn cười. Trên mặt thần sắc mang theo một cô nói bất ra ác ý, chính là một còn chưa lớn lên nhân tộc chi chủ, đừng nói nàng có thể không tìm được ta chủ, mặc dù thật làm cho nàng tìm tới vậy thì như thế nào. Không thể ta chủ còn phải cảm ơn chính nàng đưa tới cửa đi, vừa lúc ta chủ còn cần một khu ma long tộc truyền nhân huyết mạch lực. Các ngươi còn là tương vị kia nhân tộc chi chủ cấp hộ được kín một ít đi, tộc ta nhân nhưng tùy thời đô hội đi tìm của nàng. Hiên Viên Thiên Tâm nấy mắt một mặt lệ quang cực nhanh thoáng qua, cười lạnh nói, tìm nàng. Đi chịu chết không? Ai tử còn không nhất định đâu. Thiên Hiện đắc ý cười lạnh, Thiên Định nhân tộc chi chủ lại thế nào, bây giờ nàng cũng chỉ là một vừa cất bước tiểu nữ hoa, coi như là các ngươi khu ma long tộc truyền nhân, nàng bây giờ tu vi lại có bao nhiêu. Đừng nói ta chủ ra tay với nàng, coi như là bổn tộc một không có thần cấp tu vi tộc nhân, cũng có thể dễ như trở bàn tay giết nàng, nhân gian giới cũng sớm đã là mạt pháp thế giới, thiên địa linh khí càng là thật là ít ỏi. Thậm chí ngay cả một để mắt tu chân nhân sĩ cũng không có, dù cho các ngươi khu ma long tộc nhất mạch thuật pháp còn gì nữa, đang ở nhân gian giới bên trong, của nàng tu vi thậm chí ngay cả tiên cảnh cũng không thể đột phá. Một liên tiên cảnh tu vi cũng không có khu ma long tộc truyền nhân, liên nhượng tộc ta xuất động. Cao thủ tư cách cũng không có. Dường như nói đến còn gì nữa ý chỗ, Thiên Hiện nhất sửa mới khó coi thần sắc, cười đến vui sướng lại đắc ý đạo, mà các ngươi những người này bởi vì thiên đạo tàn biến. Căn bản là không thể vượt qua quy tắc xuất hiện ở nhân gian giới, bằng không các ngươi một khi đi vào, nhân gian giới liền sẽ lập tức đổ, đến lúc đó liền càng không cần chúng ta động thủ, nhân gian giới thứ nhất liền trước hủy ở của các ngươi trong tay, đến thời gian kia phân thiên đại nhân quả liền không hiểu được các ngươi. Gánh bất gánh được hời. Ha ha ha ha bốn. Thiên Hiện đắc ý cười ầm ầm, dường như nhìn thấy Hiên Viên Thiên Tâm chờ người sau này thất bại bàn, các ngươi sẽ chờ xem đi, nhân gian giới nhất định là tộc ta vật trong bàn tay. Mà ta chủ một khi chiếm được thiên đạo huyết mạch, đến lúc đó liền là các ngươi tiêu vong ngày đó, coi như là sau này thiên đạo trở về, thiên đạo cũng không làm gì được ta chủ. Nay còn chưa có thế nào đâu, thế nào phải chứng cuồng loạn. Ngay mới kia nói chuyện công phu, Hiên Viên Thiên Âm mọi người lại về, tự nhiên cũng tương mới hai người đối thoại nghe rõ ràng. Thương Chỉ đầu tiên là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi xem xét Thiên Hiện liếc mắt một cái, sau đó nghiêm túc đối Hiên Viên Thiên Tâm đạo, tiểu ngũ, ngươi mới thế nào hắn? Thế nào hảo hảo một người, đông nhiên phải chứng cuồng loạn đâu. Nghe nói, Thiên Hiện đắc ý tiếng cười to đột ngột dừng lại. Hiên Viên Thiên Tâm bất đắc dĩ nhất buông tay, nói với Thương Chỉ, ta cũng không biết ta, hảo hảo, hắn nói phát bệnh liền phát bệnh. Liên nhân gian giới nhất định là bọn họ vật trong bàn tay lời này đô nói ra, bệnh này được cũng không khinh a. Hàm Nhiêu cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, chậc chậc nói, này cắn hồn tộc là chuyện gì xảy ra nhi a, có bệnh tộc nhân cũng dám tùy tiện thả ra đến. Cũng không phải là Hiên Viên Thiên Tâm vẻ mặt tán đồng, quay đầu liền đối Hiên Viên Thiên Âm cáo trạng, tam tỷ, thứ này mới khinh chúng ta tiểu lục nhi tu vi thấp, nói là cũng không đủ tư cách xuất động bọn họ cao thủ đâu. Khinh tiểu lục nhi. Hiên Viên Thiên Âm trầm mặt, nhìn trời hiện ánh mắt lập tức biến thành tử vong kia. Liền ngay cả Hiên Viên Thiên Triệt đô nhịn không được, lập tức hướng lên trời hiện phun trở lại, phi bốn. Các ngươi trái lại đi tiểu lục nhi trước mặt lưu một vòng A, bất đánh được các ngươi mẹ đô nhận không ra, tiểu gia sẽ không họ Hiên Viên. Hiên Viên Thiên Tâm vội vã gật đầu, đối Hiên Viên Thiên Âm tiếp tục cáo trạng, hắn còn khinh chúng ta lão gia là mạt pháp niên đại, liên một để mắt người tu chân đô tìm không ra đến, nói chúng ta nhân gian giới thiên địa linh khí thật là ít ỏi, tiểu lục nhi liên đột phá tiên cảnh khả năng cũng không có. Hiên Viên Thiên Âm tiếp tục dùng tử vong kia bàn ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Hiện, liền cùng đang nhìn một người chết tựa như. Trái lại Hoàng Minh Nguyệt mang theo Hoàng Tiểu Bảo Linh Lợi Đạt Đạt đi tới. Sau đó liếc xéo liếc mắt một cái cùng ở mọi người phía sau một vị mang theo một thanh khổng lồ hắc liêm hắc y tiểu thiếu niên, như cười như không, thiên địa linh khí nếu như thật là ít ỏi lời, muốn đột phá tiên cảnh là khả năng không lớn. Hắc y tiểu thiếu niên nghe nói hậu lại không biết nghĩ tới điều gì, sinh sôi đánh một run run, một đôi hoa đảo con ngươi chậm gì gì nhìn về phía bị mọi người phun được cầu huyết lâm đầu thiên hiện, thật tình thực lòng nói, bế môn tạo xa gì gì đó tối không được, cao thủ ở dân gian lời này hiểu rõ một chút. Giọng nói dừng một chút, lại thật tình thực lòng hỏi, các ngươi cắn hồn tộc nhân sẽ chết đi. Nói gì vậy? Đừng nói thiên hiện sửng sốt, liền ngay cả hiên viên thiên âm một đám người cũng sửng sốt. Đan hắc y tiểu thiếu niên lại vẫn là vẻ mặt đích thực tâm thực lòng, không chết buộc lại giải một chút. Cái gì là không chết hệ? Nguyên sinh tò mò hỏi. Hắc y tiểu thiếu niên lập tức lộ ra một lời khó nói hết biểu tình, thố từ đạo, liền là thế nào đánh cũng đánh không chết cái loại đó, coi như là đánh chết cũng có thể lập tức tại chỗ mãn máu sống lại cái loại đó. Còn đặc biệt sinh động hình dung một chút, thình thịch một chút tạc ra một đoàn hỏa đến, sau đó theo hỏa lý mãn máu sống lại, thả tử một lần liền để thăng một lần tu vi. Từ số lần càng nhiều liền càng lợi hại. Nguyên Sên. Lại còn có loại này. Liền ngay cả hiên viên thiên triệt đồ kinh ngạc, cái gì đồ chơi. Ở nơi này là không chết buộc lại. Cái này căn bản là tự tìm cái chết hệ đi. Mỗi ngày Nhi chủ động đi tìm tử cái loại đó, ai a? Như thế biến thái. Hắc y tiểu thiếu niên tán đồng bàn gật đầu liên tục, nhưng không phải là biến thái sao. Loại này biến thái ai cùng nàng đánh, ai đầu góc liền mắc lỗi. Hiên viên thiên tâm. Một lời khó nói hết nhìn về phía chính mình tứ ca. Hiên viên thiên âm, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm vẻ mặt một lời khó nói hết hắc ý tiểu thiếu niên. Đông Phương Kỳ nhíu mày. Thương Chỉ hai tròng mắt híp lại. Hoàng Minh Nguyệt thổi phù một tiếng vui vẻ, như cười như không nhìn hắc ý tiểu thiếu niên, trước đây không ít bị đánh quá đi. Hắc ý tiểu thiếu niên gật đầu động tác lập tức cứng đờ, dường như nhớ lại mô cái không thế nào khoái trá quá khứ, lại giật mình linh đánh một run run, nội tâm sớm đã lệ rơi thành sông. Ta nói cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại hàm nhiêu đột nhiên vô cùng đau đớn hướng mọi người nói, các ngươi là không phải vài lâu. Chỉ vào đối diện không sai biệt lắm mau bị mọi người quên thiên hiện, tiếp tục vô cùng đau đớn nói, trước mắt trọng điểm chẳng lẽ không đúng người này không? Đâu còn lại nửa cái mạng, có thể hay không một lần giải quyết xong a? Cũng không phải là. Bị hàm nhiêu như thế nhắc tới tỉnh, một đám người này mới nhớ tới chính sự nhi. Hiên viên thiên âm lập tức lại lần nữa dùng tử vong tia bàn ánh mắt nhìn thẳng chỉ còn nửa cái mạng thiên hiện. Tay phải khẽ nâng, đích xác thiếu chút nữa đã quên rồi. Kết quả hiên viên thiên tâm liên tục xua tay, không quên, không quên. Một phen kéo hiên viên thiên âm nâng lên tay phải, sau đó lấy lòng cười nói, ta sao có thể phạm như thế cấp thấp sai lầm, tam tỷ ngươi đừng động, ta đến, ta đến. Nói, chỉ thấy hiên viên thiên tâm nghiêng đầu nhìn sang, hướng về phía thiên hiện câu môi cười. Nụ cười này, làm cho thiên hiện trong lòng lập tức toát ra một cỗ khí lạnh. Đang còn không chờ hắn có sở phản ứng, chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ. Hiên viên thiên tâm đột nhiên đánh một văng chỉ, sau đó nàng đáy mắt đột nhiên dâng lên nhất đám bích sắc quang mang. Ở 4. Tự thiên hiện trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn lục sắc đại hỏa, hắn không hề dấu hiệu biến thành một người hình quả cầu lửa. Thê lương kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, Nguyệt Sinh chờ người đồng thời đảo chịu một ngụm khí lạnh, sau đó ánh mắt nhất trí kinh hoàng nhìn về phía người khởi sướng. Người khởi sướng vẻ mặt bình tĩnh, tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo tươi cười, nhìn hiên viên thiên âm khoe mã bản cười nói: Lúc trước giao thủ lúc ngay trong cơ thể hắn đánh vào một luồng thanh tim sen hỏa, tùy thời cũng có thể kết quả hắn. Hiên viên thiên âm đồng dạng vẻ mặt bình tĩnh, chẳng sợ tận mắt thấy muội muội hung tàn, cũng vẻ mặt vui mừng khen đạo, làm được xinh đẹp. Cả đám nhân, thật hung dữ tàn hai tỷ muội. Hiên viên thiên triệt vẻ mặt cự tuyệt, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, này sợ là cái giả tam tỷ hòa giả tiểu ngũ đi. Thiên hiện bị thanh tim sen hỏa cấp thiêu được cha cũng không có còn lại, chuyện nơi đây cũng cuối cùng là viên mãn giải quyết. Nhìn bốn phía một mảnh bừa bãi hư vô không gian, hiên viên thiên âm lập tức nhượng Nguyệt Sinh chờ người tản ra đi tìm những thứ ấy tiến vào không gian tới các dòng binh. Đợi được Nguyệt Sinh chờ người rời đi, hiên viên thiên âm đoàn người mới lược hạ không trung. Trúc Dung vui tươi hớn hở ngồi xổm nham thạch nóng chảy hố, mãi đến chúng người tới trước mặt đến, mới vui tươi hớn hở nói, thật đúng là vừa ra trò hay a. Lửa kia thần còn thấy hài lòng. Hiên viên thiên âm cười hỏi. Hài lòng, đương nhiên là thập phần hài lòng. Trúc Dung cười mỉm gật đầu. Ánh mắt ở cả đám nhân thân thượng nhất nhất đảo qua, lại thở dài nói, bị vây ở chỗ này rất nhiều năm, cũng không phải hiểu được bên ngoài xảy ra nhiều như vậy đại sự à, nếu không phải là các ngươi đúng lúc đuổi đến, chỉ sợ ta cũng bị thai ương lạc. Cho nên ngài còn là không muốn đợi ở chỗ này nữa. Hiên viên thiên âm gật gật đầu, nhìn hắn cười nói, mặc dù ở đây cắn hồn tộc nhân đã thanh lý sạch sẽ, đã mảnh không gian này đã không phải rất an toàn, theo mới xem ra liền biết, những tên kia chỉ sợ còn đang đánh ngài chủ ý. Không bằng lần này sẽ theo chúng ta cùng nhau hồi cựu trọng thiên đi. Trở lại. Trúc Dung nghe nói khó có được ngẩn người, sau đó thở dài, cười khổ nói, ta bây giờ này bộ dáng, còn thế nào trở lại? Vì sao không thể trở lại? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, cười nói, Quang Minh thần cung còn ở, hỏa tộc cũng còn đang. Bây giờ thần tộc bách phế đại hưng, hỏa tộc nhưng còn có không ít sự nhi cần ngài đi chấn thủ đâu, chẳng sợ coi như là thỉnh thoảng chỉ điểm một chút bọn họ công pháp, nghĩ đến hỏa tộc tộc nhân cũng là cao hứng. Công pháp? Trúc Dung theo chân mày nhất trọn, nhìn Hiên Viên Thiên Âm cười nói, năm đó mình ngã xuống sau, công pháp gì gì đó cũng không truyền cho bọn hắn bao nhiêu. Ngài là không có để lại cái gì cho bọn hắn, nhưng ta năm đó lại kế thừa ngài Trảm Thiên Thần Quyết. Hiên Viên Thiên Âm đạo, bây giờ hỏa tộc nhân đô ở tu tập Trảm Thiên Thần Quyết, bất quá ta lại là thật không có gì thời gian đi chỉ điểm bọn họ, cho nên chuyện này cũng chỉ có thể làm phiền ngài tự mình đi, dù sao ngài mới là Trảm Thiên Thần Quyết chân chính Trúc Dung, cũng là hỏa tộc lao tổ tông mới đối. Xem ra năm đó tương Trảm Thiên Thần Quyết giao cho ngươi, trái lại còn giúp hỏa tộc một phen a. Trúc Dung nghe nói cười cười, sau đó tự nham thạch nóng chảy trong hố chậm rãi đứng lên, cao to ngọn lửa người to lớn chậm rãi ngẩng đầu liếc mắt nhìn mờ mịt bầu trời, sau một lúc lâu mới cười, đạo, là cần phải trở về, cho dù không phải là vì chính mình, cũng nên vì hỏa tộc hòa thần tộc. Có ngài ở, thần tộc mới tính có chân chính hòa thần. Hiên Viên Thiên Âm cười nói, thực sự là không nghĩ đến ngàn vạn năm sau ta lại còn có thể trở về một ngày. Trúc Dung lắc đầu cười, sau đó hóa thành một mạt màu đỏ lưu quang, nhanh chóng lược vào Hiên Viên Thiên Âm bên hông quấn quýt lấy Thiên Ly Hỏa Thần Tiên Trung, này còn nhiều hơn thua thiệt thần chủ a, cũng không biết bây giờ thần tộc còn có bao nhiêu nhân như ta. Thần tộc không có người hội quên Hỏa Thần Trúc Dung. Hiên Viên Thiên Âm đầu ngón tay nhẹ nhàng phất quá bên hông Thiên Ly Hỏa Thần Tiên, đạm cười nhạt nói, Hỏa Thần trở về, thần tộc tất nhiên lại hội vui mừng khởi lai. Chương 67, phiên ngoại 66, cũng không là đồ tốt. Thần tộc có thể hay không bởi vì hỏa thần qua đây mà vui mừng khởi lai tạm thời còn không biết, trước hết vui mừng khởi lai còn là lính đánh thuê công hội. Đang nói động Trúc Dung sau khi trở về, Hiên Viên Thiên Âm lập tức động thủ tìm bị nhốt ở hư vô trong không gian đám kia các dòng binh, đương nàng động dùng thần lực lục soát biến nửa không gian hậu, rốt cuộc tìm được đám kia lính đánh thuê, mặc dù những lính đánh thuê này đô bị lớn lớn nhỏ nhỏ thương, đáng còn may là bọn họ đô còn sống. Hiên Viên Thiên Âm mang theo một đoàn tìm trở về lính đánh thuê hồi lính đánh thuê công hội, lập tức đã bị lính đánh thuê công hội mọi người cảm ơn. Nguyên bản tinh tử còn muốn làm một hồi cảm ơn yến, đã là bởi vì Hiên Viên Thiên Âm bọn họ bên này còn có một sinh tử không biết tiểu hồ ly, cho nên Hiên Viên Thiên Âm ở bàn giao lính đánh thuê công hội mấy câu sau liền dẫn nhân lập tức cửu tiêu đại lục. Đều nói diễn trò muốn làm toàn, cho dù biết rõ tiểu hồ ly kỳ thực không đại sự gì nhi, Hiên Viên Thiên Âm còn là trang ra một bộ lòng nóng như lửa đốt bộ dáng. Bất quá so với nàng này giả nóng ruột, thật tình cấp còn là Túc Ly. Theo cửu tiêu đại lục phá không sau khi rời đi, Túc Ly căn bản là không kịp đợi hồi ngày thứ 9, mà là trực tiếp mang người hồi ngày thứ 7 Thanh Khâu. Thanh Khâu bây giờ vẫn như cũ ở tị thế trung, toàn bộ 9 đuôi cốc còn là dấu ở tị thế đại trận lý. Theo Trường Châu thành nhập khẩu tiến vào đại trận, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, đảng tầm mắt lại lần nữa rõ ràng hậu, liền phát hiện bọn họ đã tiến vào 9 đuôi cốc. Thanh Khâu 9 đuôi cốc hệt như một thế ngoại đảo nguyên. Nhân bên ngoài thế ra thế nào huyên náo phức tạp, đang ở đây chỉ còn lại có yên tĩnh hòa an nhàn. Hiên Viên Thiên Âm đoàn người còn là lần đầu tiên tiến vào chân chính Thanh Khâu, đã đầu tiên mắt liền thích nơi này. Thanh sơn lục thủy, linh khí nồng nặc, ngay cả trong không khí đô ẩn ẩn mang theo một cỗ nhàn nhạt hương hoa. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm mắt phút chốc sáng không ít, chẳng sợ tâm tình thập phần không song Túc Ly cũng có vẻ tươi cười, thấy nàng đôi mắt hiếm lạ nhìn xung quanh, nhịn không được cười hỏi, chúng ta Thanh Khâu rất không lối đi. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu. Thanh Khâu thực sự rất không lỗi. Đã sớm muốn mang ngươi tới Thanh Khâu nhìn một chút, không từng muốn lần đầu tiên mang ngươi đến, lại là loại tình huống này. Túc Ly bất đắc dĩ đạo. Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái hắn ôm tiểu hồ ly, lập tức tương trong lòng muốn du ngoạn Thanh Khâu ý nghĩ cấp đè ép xuống, nhíu mày nghiêm nghị nói, hay là trước mang tiểu hồ ly đi xem đi, ta nhớ côn bằng tiền bối hình như vẫn ở Thanh Khâu, đúng không? Túc Ly nghe nói liễm trong mắt tiểu ý, thủy con ngươi liếc mắt nhìn im hơi lặng tiếng tiểu hồ ly, gật gật đầu, trầm giọng nói, ta trước khi rời đi bọn họ đô ở. Dứt lời, nâng bộ chiều trong cốc đi đến. Ngươi bây giờ là mang tiểu hồ ly đi tìm côn bằng. Hiên Viên Thiên Âm đoàn người lập tức đi theo. Bất. Túc Ly lắc lắc đầu, trước đem nàng đưa về thủy gia giọng nói dừng một chút, lại nói, năm đó thủy gia Nam Nhi vì bảo hộ cáo già đô chết trận, tiểu nhất bối cũng chỉ còn lại có như thế nhất căn dòng độc đinh, nàng là cùng ta ra Thanh Khâu, bây giờ lại sinh tử không biết, ta nên đi trước thủy gia hướng lao thái quân tạ tội mới đối. Tạ tội. Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt cổ quái một chút, thật nhanh liếc mắt một cái bên mình Đông Phương Kỳ, muốn mở miệng nói cái gì đó đi, kết quả Đông Phương Kỳ lại như cười như không liếc nàng liếc mắt một cái, làm cho Hiên Viên Thiên Âm tới bên miệng câu kia chân tướng lại lập tức nuốt trở lại. Thần Long trái lại coi như phúc hậu, biết rõ Túc Ly bị lừa, cho nên không quá nhẫn tâm nhìn hắn đi thủy gia bị tội, huyện truyền đạo, tạ tội gì gì đó hay là trước để một bên đi, hiện tại quan trọng hay tìm kêu béo ngư liếc mắt nhìn tiểu hồ ly mới là, kêu béo ngư mặc dù nhìn không quá điều, bất quá một tay y thuật còn là thập phần không tệ. Túc Ly miễn cưỡng cười cười, đạo, cáo giả vẫn đang bế quan, trong cốc đại trận liền vẫn là bọn hắn ở trường quản, theo chúng ta vào cốc một khắc kia, bọn họ hẳn là cảm ứng được, căn bản là không cần phải đi tìm hắn cát, chính bọn họ liền hội tìm thấy. Lời này đảo là không có nói sai, chín đuôi tộc trưởng Hồ Thanh Khâu vẫn ở bế tử quan, bây giờ này chín đuôi cốc vẫn là Côn Bằng và Hồ Bất Quy ở xử lý, có người tiến vào chín đuôi cốc, hai người này liền sẽ lập tức phát hiện. Cho nên, Túc Ly này lời vừa nói dứt, Hiên Viên Thiên Âm một đám người liền trông thấy phía trước trong núi rừng có tam đạo lưu quang chính nhanh chóng hướng phía bọn họ bên này lượn qua đây. Bất quá trong chớp mắt mà thôi, tam đạo lưu quang liền rơi vào một đám người phụ cận, mọi người dương mắt nhìn lại, chính thấy là Hồ Bất Quy, Côn Bằng và Bản Cổ ba người. Ước 4. Côn Bằng ánh mắt tương mọi người đảo qua, lập tức cười khởi lai, ta còn tưởng rằng là Túc Ly tiểu tử mang theo thủy ra cái kia tiểu nha đầu về đâu, kết quả các ngươi cũng theo tới, đây là quát kia trận tà phong A. Vừa nghe thấy Côn Bằng này không điều thanh âm, Hiên Viên Thiên Âm đoàn người ở giữa liền có mấy nhân cũng nhịn không được gân xanh nhảy nhảy, hoàn hảo bên cạnh hắn còn theo cái bàn cổ, bằng không lấy Côn Bằng kia không điều ngữ khí, không chừng liền sẽ gặp một hồi vây hổ. Bàn cổ mắt nhìn đối diện đâm tới vài đạo ánh mắt bất thiện, lập tức ho nhẹ một tiếng, tịnh không giấu vết tiến lên một bước, tương nhà mình cái kia bất lo gì đó cấp chắn phía sau. Nhà đầu này bốn. Hồ Bất Quy nguyên bản còn chưa có theo trước mắt này nhóm lớn nhân đến trung chậm quá thần. Đãn bỗng nhiên thoáng nhìn Túc Ly trong lòng ôm nhân hậu, lập tức biến sắc, vội vàng đẩy ra Bản Cổ cùng Côn Bằng hai người, vọt tới Túc Ly trước mặt, chuyện gì xảy ra nhi? Nha đầu này thế nào? Khoan hay nói, bị Hồ Bất Quy như thế nhất gào to, Bản Cổ cùng Côn Bằng hai người lại mới phát hiện Túc Ly trong tay còn ôm một người. Côn Bằng lập tức liễm trên mặt không điều tươi cười, bước nhanh đến gần, nhíu mày nhìn chằm chằm im hơi lặng tiếng tiểu hồ ly, hạ giọng hỏi, chuyện gì xảy ra nhi? Nha đầu này ngày đó thế nhưng hảo hảo theo ngươi ra, sao hành về? Nói, Côn Bằng liền lập tức thân thủ đi cấp tiểu hồ ly bắt mạch. Liên tục gặp hai người chất vấn, Túc Ly sắc mặt thần sắc liền càng khó coi, môi mím thật chặt môi mỏng một lát, mới thấp đạo, trách ta. Ngươi! Hồ Bất Quy vẻ mặt sốt ruột lại nóng ruột bộ dáng, trừng Túc Ly liền cả giận nói, ngươi tiểu tử thối này đang làm gì đó? Hảo hảo một nha đầu, cùng ngươi đi ra ngoài một chuyến cứ như vậy. Ngươi như vậy phải như thế nào cùng thủy gia bàn giao? Ta Túc Ly đang muốn mở miệng, Hiên Viên Thiên Âm lại đột nhiên đẩy qua đây, một phen kéo ra nóng nảy Hồ Bất Quy, liên tục khuyên nhủ, kỳ thực điều này cũng không có thể quái Túc Ly, chỉ là chuyện này đi. Hiên Viên Thiên Âm sốt ruột liếc mắt nhìn im hơi lặng tiếng tiểu hồ ly, nỗ lực ra cười thị không cười nói, chuyện này nói đến cũng có chút nói dài quá. Vậy nói ngắn gọn a. Kết quả Hồ Bất Quy cùng Hiên Viên Thiên Âm hoàn toàn không có ở một kênh thượng, căn bản là không tiếp thu đến Hiên Viên Thiên Âm đưa tới ám chỉ. Vừa nghe Hồ Bất Quy câu này nói ngắn gọn, Hiên Viên Thiên Âm suýt nữa bị nghẹn chết. Loại chuyện này thế nào nói ngắn gọn? Lẽ nào ta còn muốn nói tiểu hồ ly này kỳ thực không có gì trở ngại lớn, chỉ là trang so sánh tượng mà thôi. Mà tiểu hồ ly trang muốn chết bất sống nguyên nhân hay là bởi vì muốn lừa Túc Ly? Lời này nếu như nói ra, trước không nói trang một đường tiểu hồ ly lúng túng không xấu hổ, Túc Ly thứ nhất liền muốn tạc. Người xấu nhân duyên gì gì đó, nhưng là phải tao trời phạt ta. Hiên Viên Thiên Âm không muốn tao trời phạt. Càng không muốn không dễ dàng gì có chút manh mối hai người bởi vì chuyện này nhi mà náo cương, cho nên chỉ có thể ở hít một hơi thật sâu hậu, dùng sức bóp một phen Hồ Bất Quy cánh tay, nghiết được Hồ Bất Quy suýt nữa gọi ra lúc, mới nhìn chằm chằm mắt của hắn con ngươi, ra cười thì không cười nói, chuyện này không có cách nào ngăn nói. Cũng không biết là không phải Hiên Viên Thiên Âm kia một chút nghiết được thái dùng sức, còn là Hồ Bất Quy cuối cùng cùng Hiên Viên Thiên Âm ở vào đồng nhất cái kênh, ở ngốc lăng một lúc lâu sau, mới nháy mắt mấy cái, sau đó thật dài nga một tiếng. Đạo, vậy trước tiên trở lại, sau đó lại từ từ nói. Nói, chỉ thấy Hồ Bất Quy dùng một loại sốt ruột lại thập phần ánh mắt phức tạp nhìn lướt qua hoàn toàn không biết gì cả Túc Ly, sau đó không mặt mũi lại nhìn bàn, quay đầu bước đi, gần nhất thủy gia lão thái quân bị cảm, mấy ngày nay vẫn không tốt lắm, cho nên chuyện này hay là trước gạt bên kia đi, bằng không lão thái quân nhất sốt ruột mà đã xảy ra chuyện gì sao, đó mới là lớn hơn nữa lỗi. Vừa nói một bên lại quay đầu lại, nhưng Hồ Bất Quy lại không nhìn Túc Ly. Ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, tầm mắt có chút không, nói tiếp, mang theo tiểu nha đầu này về trước ngươi kia lâu tự đi, đừng làm cho thủy gia nhân biết. Hồ Bất Quy cứ như vậy trực tiếp vung tay đi. Có chút nghiêm trọng a. Đem hoàn mạch Côn Bằng vẻ mặt nghiêm túc, đừng thấy hắn mới ở bắt mạch, đãn hàng này từ trước đến nay tinh rất, mới Hồ Bất Quy còn đang ngông ép thời gian, Côn Bằng cũng đã phát giác cái gì, là vì cho dù hắn bắt mạch căn bản là không đem ra cái nguyên cớ, tuy nhiên bưng một viếng mồ mả bàn mặt, trầm giọng nói, mang về nhượng ta hảo hảo nhìn nhìn, ngay cả ta đâu cảm thấy có chút vướng tay chân, ánh mắt trầm thống nhìn về phía Túc Ly, vậy ngươi liền phải có cái chuẩn bị tâm lý. Đừng nói, Côn Bằng bưng như thế một bộ viếng mồ mả mặt còn rất có thể hù nhân, dù sao Túc Ly là bị hù được gương mặt trắng bệnh, liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm mấy người biết chuyện nhìn thấy Côn Bằng này hù nhân biểu tình hậu, cũng nhịn không được nữa ở trong lòng oán thầm, nói được cùng thực sự như nhau, ta đồ suýt nữa tin. Túc Ly chẳng nói câu nào ôm nhân đi ở phía trước, ai cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là chỉ nhìn một cách đơn thuần bóng lưng, lại không hiểu lộ ra mấy phần bị thương. Bất quá bốn. Phía trước nhân ở bị thương, người phía sau lại đồ ở nháy mắt ra hiệu. Nha đầu, các ngươi đang gạt nhân ngọn A. Côn Bằng không nhịn được cho Hiên Viên Thiên Âm lặng lẽ truyền âm. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lúng túng, song Côn Bằng im lặng suỵt suỵt. Tam tỷ, các ngươi rốt cuộc đang đùa cái gì? Dọc theo đường đi theo sốt ruột nửa ngày, Hiên Viên Thiên Triệt lúc này phát giác không đúng, cùng làm tặc tựa như chen đến Hiên Viên Thiên Âm bên mình, thấp giọng nói, ta thế nào tổng giác được các ngươi ở làm chuyện xấu đâu? Hiên Viên Thiên Âm trái lại không nói gì, mà phía sau Hiên Viên Thiên Tâm lại là một phen che Hiên Viên Thiên Triệt miệng, lặng lẽ truyền âm nói, tứ ca, ngươi có phải hay không đốc? Biết chúng ta ở làm chuyện xấu nhi, ngươi còn ồn ào cái gì? Phía trước vị kia thay nhưng tiêm rất, nếu không phải là hắn hiện tại tâm thần không yên, mới cũng đã nghe thấy được. Hiên Viên Thiên Triệt bị che được mau mắt trợn trắng, liên đối vài hạ mới đem Hiên Viên Thiên Tâm móng vuốt cấp lay khai, mặc dù còn có chút khí nhi bất thuận, nhưng cũng ngầm hiểu lặng lẽ truyền âm, tiểu hồ ly có phải hay không không có chuyện gì? Các ngươi đồ đang gạt Túc Ly. Thích. Hoàng Minh Nguyệt đột nhiên giễu cợt một tiếng, mắt liếc thấy vẻ mặt ngốc bạch ngọt Hiên Viên Thiên Triệt, ghét bỏ đạo, ngươi mới phát hiện à? Bị ghét bỏ Hiên Viên Thiên Triệt. Các ngươi này đó yêu ma quỷ quái thần tiên gì gì đó thật hội ngoạn. Một đám yêu ma quỷ quái thần tiên cười ha hả xem xét hắn liếc mắt một cái, ngay cả vẫn ngờ nghệ Nguyệt Sinh cũng nhịn không được có chút đau lòng như vậy ngốc bạch ngọt Hiên Viên Thiên Triệt, biệt thương tâm, ta cũng là vừa tới ngày thứ bảy hậu mới phát hiện. Hiên Viên Thiên Triệt liếc mắt nhìn có nhị hóa mỹ danh Nguyệt Sinh, cảm giác mình một chút cũng không có bị an ủi đến. Liên một ngờ nghệ nhị hóa đô so với chính mình phát hiện trước, này cũng có chút thương tự tôn. Đông Phương Kỳ cười híp mắt vô vô lòng tự trọng bị đả kích cậu em vợ, an ủi đạo, như tiểu hồ ly thật sự có sự nhi, A Âm lại sao lại như vậy yên ổn. Dự đoán sớm ở cựu tiêu đại lục thời gian, cũng đã ở nghĩ biện pháp đi tìm viên thứ hai sinh tử luân hồi quả. Các ngươi không phải nói sinh tử luân hồi quả đã không có không? Hiên Viên Thiên Tâm lặng lẽ liếc mắt nhìn phía trước đã đi được không ảnh Túc Ly, mới nhỏ tiếng hỏi, đây cũng là lừa người. Nga, đây cũng không phải. Đông Phương Kỳ cười nói, ta chính là đánh ví mà thôi, sinh tử luân hồi quả là thật không có. Hiên Viên Thiên Tâm, vẻ mặt sốt ruột nhìn mình anh rể. Con nhóc. Hoàng Minh Nguyệt con cua bản hoành qua đây, một phen lãng quá Hiên Viên Thiên Tâm cùng Đông Phương Kỳ kéo ra một chút cách, cùng ghét bỏ cái gì tựa như, đạo, chớ cùng hắn dựa vào quá gần, hắn từ trong ra ngoài đô hát thấu. Từ trong ra ngoài đô hát thấu đế tôn đại nhân hi mắt nhìn về phía Hoàng Minh Nguyệt, ánh mắt bất thiện. Thế nào? Hoàng Minh Nguyệt lại khiêu khích nhìn hắn, nhíu mày cười nói, lẽ nào ra nói sai rồi? Là ai nói tiểu hồ ly kia mau không cứu? Tối bắt đầu trước lừa người bất là người sao? Đông Phương Kỳ cười nhạt, còn thật không là, trước hết lừa người vị kia đang trang sống dở chết dở đâu, ta chẳng qua là thuận thế mà vì mà thôi. Thích bốn. Nào biết hắn tiếng nói vừa dứt, thần long trước liền rêu cợt một tiếng. Đông Phương Kỳ lập tức hí mắt nhìn sang, thần long cười lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào chọc thủng người nào đó tiểu tâm tư, thuận thế mà vì. Ngươi dám nói ngươi không phải cố ý. Không phải. Đông Phương Kỳ vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng mà thần long lại một chút cũng không tin, một đôi kim đồng đầu tiên là nhìn lướt qua đã kéo Hiên Viên Thiên Triệt bước nhanh đi khai Hiên Viên Thiên Âm, mới rêu cất đạo, không phải. Dám thế không? Ngươi căn bản là muốn Túc Ly cùng tiểu hồ ly kia nhanh lên một chút buộc cùng một chỗ. Sau đó liền không có người nhớ Thiên Âm nha đầu. Đông Phương Kỳ lạnh lạnh nhìn thần long liếc mắt một cái, cư nhiên không có mở miệng phản bác, chỉ là thản nhiên nói, nhớ cũng không dùng, còn không bằng tạo điểm nhượng kia lưỡng buộc cùng một chỗ, ai cũng nhẹ nhõm. Nói xong, lại liếc thần long liếc mắt một cái, bước nhanh đuổi theo Hiên Viên Thiên Âm, bản đế đây là ở làm chuyện tốt nhi. Thấy qua không biết xấu hổ, liền chưa từng thấy như thế lẽ thẳng khí hùng không biết xấu hổ. Tất cả mọi người bị đế tôn đại nhân này không biết xấu hổ lời cấp kinh ngạc. Hiên Viên Thiên Tâm bắt Hoàng Minh Nguyệt, thật tình thực lòng tán đồng hắn lúc trước lời, ngươi nói đối, tam tỷ phu thật là từ trong ra ngoài đô hát ấu. Phải không? Hoàng Minh Nguyệt hài lòng cười mị mắt, kéo tay nhỏ bé của nàng liền theo đi về phía trước, vừa đi vừa nói, cho nên sau này cách tên kia xa một chút, bằng không bị hắn hố cũng không biết. Ân. Hiên Viên Thiên Tâm nghiêm túc gật gật đầu. Cũng đừng cùng ngươi Tam tỷ thái thân thiết. Hoàng Minh Nguyệt tiếp tục nói, bằng không lấy tên kia keo kiệt đi lạp trình độ, tất nhiên sẽ ở trong lòng ký ngươi một khoản, bất định từ lúc nào liền âm ngươi. Ân. Hiên Viên Thiên Tâm càng nghiêm túc gật gật đầu. Hoàng Minh Nguyệt lại càng hài lòng được không được, cười híp mắt nắm tay nhỏ bé của nàng, từ từ thiện dụ, còn là gia hảo đúng không? Chỉ có gia sẽ không hố ngươi, cho nên sau này theo sát gia. Hiên Viên Thiên Tâm nháy mắt mấy cái, cảm thấy có không đúng chỗ nào, nhưng lại nói bất ra rốt cuộc là không đúng chỗ nào, nhìn Hoàng Minh Nguyệt cười mỉm hai trong mắt, còn là thành thật gật gật đầu, ân. Phía sau những người khác, này gia hỏa cũng không phải Đông Tây. Thần Long chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng Hiên Viên Thiên Tâm bóng lưng liếc mắt một cái, cùng bên mình hàm nhiêu chờ người nói thầm đạo, hắn thế nào không biết xấu hổ nói người khác. Chính hắn cũng đồng dạng không phải là một món đồ. Những người khác nhao nhao tán đồng bàn gật đầu, chỉ thấy một áo đen tiểu thiếu niên theo mọi người phía sau chậm gì gì đi thong thả ra, cười híp mắt liếc mọi người liếc mắt một cái, ngữ khí khẳng định, đối, hai cũng không là đồ tốt. Tiểu thiếu niên một câu nói xong, cười híp mắt vòng qua mọi người đi. Nhìn đi lại nhàn nhã tiểu thiếu niên, Côn Bằng chớp một chút mắt, chỉ vào bóng lưng của hắn liền đối Thần Long chờ người hỏi, hắn thế nào cũng ở nơi đây. Đến rút. Nguyệt Sinh vui tươi hớn hở nói, tiểu tử này thật tốt, trước ở Cửu Tiêu Đại Lục giúp chúng ta không ít bận đâu. Không tệ. Nào biết Thần Long một khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt thanh hoa hoa, tức giận hừ nói, ngươi nào biết mắt nhìn thấy hắn không tệ. Cái kia tiểu cũng không phải vật gì tốt. Khúc khích. Vừa nghe Thần Long lời này, bàn cổ cũng nhịn không được vui vẻ, cười mỉm nhìn xanh cả mặt Thần Long, cười hỏi, ở trong mắt ngươi, có ai là đồ tốt không? Thần Long nhấc nghẹn, một lát mới tức giận nói, nghị cùng nhà của chúng ta cải trắng cũng không là đồ tốt. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Đề cử Tân Văn Phong thần to lớn vương hôm nay tinh phân không. Đùa bức bản giản giới. Đào Yêu thế nào cũng không nghĩ đến, nàng chẳng qua là thừa dịp sư tôn bế quan hậu vụng trộm chuồn ra Bích Du cung đi tiểu tỷ muội chỗ đó xuyến môn, lại bị bức quấn vào phong thần đại kiếp nạn trong. Làm một chính thống tiên gia đệ tử, cư nhiên bị ép phi cái ngựa con giáp đi mê hoặc nhân gian đế vương, Đào Yêu nội tâm thật ra là cự tuyệt. Thế nhưng ba nói được rồi Thương Vương là một háo sắc lại vô đạo hôn quân đâu. Kia mỗi đêm trốn ở nàng Thọ Tiên cung ngõ quyền gia hỏa là ai? Hơn nữa ai cũng chưa nói với nàng, nay đại vương còn đặc sao là một nghiêm trọng tinh phân bên tâm thần a. 7. Mộ Tân, Ái Phi, Đông Bá Hầu mưu đồ bí mật tạo phản, hoàng hậu chính là nội ứng, câu nghĩ làm thịt bọn họ, ngươi bằng cô. Đào Yêu, bất, ngươi không muốn. Mộ Tân, Ái Phi, hoàng thúc so với kiển cùng đại huynh vi tử khải ghé vào cùng nhau chuẩn bị làm sự tình, câu nghĩ tiên hạ thủ vi cường, ngươi bằng cô. Đào Yêu, bất, ngươi không muốn. Chính kinh bản giản giới. Huyền điểu hàng mà canh vì thương, 800 lại ngũ định từ phương. Thái giáp 10 năm phục vinh quang, chư hầu bất triều phạm biên cương. 100 năm xuất chinh nhập sử trương, rời đô tứ thịnh an cửu bang. Ngày ấy liếc mắt một cái nàng khó quên, bị hủy bởi trụ vương phong thần bảng. Chương 68, phiên ngoại 67, trừ mệnh, ta còn thiếu nàng một phần tình. Phù tang tiểu trúc ngoại, đỏ tươi hoa dâm bụt vẫn mở được chính mẫu. Hiên Viên Thiên Âm đoàn người bị chắn lầu trúc bên ngoài, một đám người chỉ có thể vây đứng ở bích đầm bên cạnh, lặng yên chờ mang theo tiểu hồ ly tiến lâu lý đi trị liệu côn bằng ra. Bị chẳng hay biết gì Túc Ly kia nhíu chặt mi tâm sẽ không có một khắc buông ra quá, ánh mắt không ngừng chiều lầu trúc lý nhìn lại, chẳng sợ biết rõ trông không thấy cái gì, hắn cũng như trước như vậy, có lẽ chỉ có như vậy mới có thể làm hắn nôn nóng tâm tình dịu một ít. Hiên Viên Thiên Âm nhìn thấu Túc Ly nội tâm nôn nóng, nàng chiều Đông Phương Kỳ lặng lẽ ném một ánh mắt. Sau đó kéo qua nôn nóng bất an Túc Ly, ở đối phương không hiểu trong ánh mắt, kéo hắn chiều tiểu trúc bên ngoài đi đến. Mãi đến hai người đi ra những người khác ánh mắt ngoài hậu, Hiên Viên Thiên Âm lúc này mới buông lỏng ra lôi Túc Ly tay. A Âm, thế nào? Túc Ly không hiểu nhìn Hiên Viên Thiên Âm, nghi ngờ hỏi, ngươi là có lời gì nghĩ nói với ta không? Nếu không phải là có nói nghĩ đối với mình nói, Hiên Viên Thiên Âm cũng sẽ không như vậy đơn độc lôi hắn ra. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nhấp mân môi, ngước mắt chính chính nhìn Túc Ly. Nhẹ giọng hỏi, nếu tiểu hồ ly thực sự tỉnh bất quá tới, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Túc Ly nghe nói sừng sốt, sau đó trong mắt xuất hiện mê man chi sắc, ta cũng không biết, nàng là bởi vì ta mới như vậy, nếu như nàng thật tỉnh bất quá tới, ta có lẽ sẽ cuối cùng cả đời cũng phải tìm đến cứu tỉnh của nàng biện pháp. Hiên Viên Thiên Âm nhìn kỹ Túc Ly trên mặt thần sắc, lại lần nữa nhẹ giọng hỏi, Túc Ly, ngươi đối tiểu hồ ly rốt cuộc là dạng gì cảm tình? Túc Ly mâu quang nhất định, lặng lặng nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Một lát mới khàn giọng hỏi, A Âm, ngươi hỏi cái này làm chi? Hiên Viên Thiên Âm thủy con ngươi, tránh được ánh mắt của hắn, ngươi cùng của nàng ân oán gút mắt theo hơn 3.000 trước năm cũng đã quấn ở cùng nhau, nàng vì ngươi vứt bỏ thần vị, luân hồi muôn đời cũng chưa từng hối hận quá, bây giờ lại bởi vì ngươi, lần này mới gặp lần này kiếp nạn. Hiên Viên Thiên Âm lời âm dừng một chút, chậm rãi ngước mắt nhìn về phía ánh mắt phức tạp đen tối Túc Ly, mới tiếp tục nói, ta thấy ngươi tựa hồ đối với nàng cũng không là thật thờ ơ, ngươi thật sự có hảo. Hảo hỏi qua chính ngươi tâm không? Túc Ly một khuôn mặt tuấn tú banh tử chặt, ánh mắt thẳng tắp nhìn Hiên Viên Thiên Âm, mặc dù hắn cũng không nói gì, nhưng hắn loại này ánh mắt, lại không hiểu làm cho người ta cảm thấy bi thương. Đã lần này, Hiên Viên Thiên Âm lại không có lại tránh hắn bi thương ánh mắt, không hề chớp mắt nhìn hắn, trầm mặc ở hai người giữa lan tràn. Dường như qua rất lâu, lại dường như chỉ qua ngắn một cái chớp mắt, trong mắt Túc Ly quang mang rõ ràng diệt diệt, sau đó hắn dẫn đầu rũ xuống mí mắt, khàn giọng cười, đạo, A Âm, ngươi luôn luôn như thế trắng ra, đã nhiều năm như vậy, ngươi thủy chung không từng thay đổi quá. Chỉ cần là ngươi không thích, ngươi cho tới bây giờ cũng sẽ không che giấu, mà một khi là ngươi thích, ngươi liền đến chết cũng sẽ không thay đổi. Lá mặt lá trái loại vật này, ngươi từ trước đến nay cũng không tiếc, cho dù là thiện ý lừa gạt, ở cảm tình phương diện ngươi đô lừa cũng sẽ không lừa một chút. Hiên Viên Thiên Âm nhìn ánh mắt của hắn chung co trong nháy mắt đau lòng, đã rất nhanh còn là nói thẳng, cảm tình loại chuyện này, vốn lại không làm được giả, thích liền là thích, không thích chính là không thích, lại là thiện ý lừa gạt, kia đều là đối với mình cũng đối với người khác bất tôn trọng. Đúng vậy. Túc Ly cười khổ, cho nên ta từ vừa mới bắt đầu liền biết, cho dù đã không có Đông Phương Kỳ, ngươi cũng sẽ không thích ta. Nói, Túc Ly ngẩng đầu nhìn thanh khâu bầu trời trong xanh, chậm rãi giơ tay lên che hai mắt, khổ sở nói, nhưng là thế nào làm đâu. Chẳng sợ biết rõ ngươi sẽ không thích thượng ta, nhưng ta vẫn như cũ thích ngươi a. Đây là Túc Ly lần đầu tiên, như vậy trắng ra đối Hiên Viên Thiên Âm nói ra tiếng lòng của mình, cũng là lần đầu tiên, Túc Ly đối Hiên Viên Thiên Âm lộ ra như vậy trắng ra bị thương. Hiên Viên Thiên Âm dường như cảm ứng được Túc Ly trong lòng cay đắng, trong ánh mắt lại lần nữa hiện ra đau lòng thần sắc. Nàng nhẹ nhàng cầm Túc Ly thủy tại bên người tay kia, ở nhận thấy được hắn nhẹ nhàng run rẩy hậu, dùng sức nắm chặt tay hắn, đạo, ta cũng thích ngươi này chi kỷ bạn tốt, thế nhưng lại nhiều thích, chung quy không phải khắc cốt ghi tâm yêu. Túc Ly, ngươi nói ngươi thích ta là tin, cũng rất là cảm kích, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi đối với ta thích, kỳ thực vẫn chưa đến khắc cốt ghi tâm yêu. Trong lòng ngươi chẳng sợ có một chút điểm còn nhớ những người khác chuyện khác, kia cũng không phải là tình cảm chân thành. Mặc dù Hiên Viên Thiên Âm biết mình lời nói này đối với Túc Ly đến nói thập phần tàn nhẫn, thế nhưng những lời này nàng lại phải muốn nói ra, bằng không Túc Ly vĩnh viễn chạy không thoát đến. Quả nhiên, đương Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, Túc Ly thân thể liền run lên bần bật, sau đó hắn cứng ngắc lấy ra che hai mắt tay, ánh mắt màu đỏ tươi nhìn thẳng Hiên Viên Thiên Âm, cơ hồ là theo trong hàm răng mới bước ra một câu đầy đủ, ngươi hoài nghi ta đối ngươi cảm tình. Không có. Hiên Viên Thiên Âm lắc đầu, trầm giọng nói, ta cho tới bây giờ đâu không nghi ngờ ngươi đối cảm tình của ta, chỉ là có khi, ta hơn ngươi mình cũng hiểu rõ ngươi mà thôi. Túc Ly, mặc dù ngươi cho tới bây giờ cũng chưa từng với ta hoặc là bên cạnh nhân nhắc tới quá năm nhà ân lúc kia đoạn chuyện cũ, thế nhưng ở trong lòng ngươi, kia đoạn chuyện cũ chỉ sợ sớm đã trở thành ngươi tâm ma. Chưa từng nhắc tới cũng không đại biểu là quên hoặc là không quan trọng, vừa vặn tương phản, chính là bởi vì nhớ rõ ràng cũng quá trọng yếu, cho nên ngươi mới tránh. Năm đó ngươi mặc dù phụng mệnh đi hỏa loạn nhà ân, ngươi ở đế tân bên mình mấy chục năm, sớm chiều làm bạn chung, ngươi thật một chút cũng không nhập đa nghi không. Bất chờ Túc Ly mở miệng phản bác, Hiên Viên Thiên Âm nói tiếp, đường đường một đời đế vương, vì ngươi có thể làm được cùng khắp thiên hạ là địch, trừ phi ngươi là thực sự ý chí sắt đá, bằng không ngươi không có khả năng thực sự thờ ơ. Nhưng Túc Ly ngươi cũng không phải là cái người có tâm địa sắt đá, tương phản lòng của ngươi kỳ thực so với đại đa số nhân đều phải mềm, đương nhà ân bị diệt. Đế tân ở lộc đài tự thiêu hy sinh cho tổ quốc, lúc đó ngươi đang ở đâu? Túc Ly nghe nói sửng sốt, nguyên bản màu đỏ tươi hai tròng mắt lập tức ngẩn ngơ một cái chớp mắt. Năm đó đế tân ở lộc đài tự thiêu hy sinh cho tổ quốc lúc, hắn ở nơi nào? Ngẩn ngơ chung, Túc Ly dường như lại nhìn thấy hơn 3.000 trước năm một màn kia, hừng hực ngọn lửa vây khốn ở trên nhà cao tầng người nọ, mà hắn đứng ở độn mây thượng, vốn nên bước ra rời đi, lại bị định ở tại chỗ. Thành canh hơn 500 năm cơ nghiệp không phải hủy ở bọn ngươi trong tay. Lại càng không là thuận theo ý trời, mà là cô vương tự nguyện trở lại, chỉ vì một người bị phá hủy. Rõ ràng bốn phía đều là phân loạn hết họ, rõ ràng hắn đứng ở cao độn mây trên, hắn vẫn như cũ rõ ràng nghe đến đó đứng ở ngọn lửa chung nhân lời, mỗi một câu mỗi một chữ đâu nghe được rõ ràng. Hắn là muốn lao xuống độn mây đi cứu người, thế nhưng khi hắn chuẩn bị cứu người thời gian, lại bị một cỗ thần lực cấp giam cầm ở khi đó hắn không có thành niên, chẳng sợ hắn là cửu vĩ hồ tộc thiếu quân. Cũng vẫn như cũ tránh không thoát khai kia luồng giam cầm hắn thần lực, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ bị ngọn lửa cắn ướt, cao vút như mây cao lầu ở ngọn lửa đốt cháy hạ hóa thành cho tàn. hắn thậm chí ngay cả đi vì người nọ thu lại cho cốt cơ hội cũng không có, liền bị nữ hoa cấp phong ấn tiến khóa yêu đại trận trong. Hơn 3.000 năm, hắn từng không ngừng trăm ngàn thứ thử từ trong đại trận phá trận ra, thế nhưng mỗi một lần đô thất bại. Thứ nhất thiên niên, hắn thử phá trận sau khi thất bại hắn không có vứt bỏ. Thứ hai thiên niên hắn vẫn như cũ ở thử phá tan lồng giam, lại vẫn như cũ thất bại. Khóa yêu đại trận ở tiêu ma tu vi của hắn, ở tiêu ma tự thân căn cốt, hắn chín đuôi bị dần dần tiêu ma tới tam vĩ. 2.000 năm cả ngày lẫn đêm, hắn không ngừng thử phá tan đại trận. Hắn đô không nhớ là vì phá tan này lồng giam do đó thu được tự do, vẫn là vì trong lòng kia vẫn như cũ còn sót lại niệm tưởng, mãi đến thứ ba thiên niên. Hắn vứt bỏ. 3.000 năm thời gian không chỉ tiêu ma rất tu vi của hắn, cũng tiêu ma rất trong lòng hắn kia yếu ớt chấp nghiệm, khi đó hắn đang suy nghĩ gì. Túc Ly khó có được có chút ngẩn ngơ, hắn nghĩ mình ở thứ ba 1.000 năm vứt bỏ lúc, chính mình khi đó trong đầu nghĩ rốt cuộc là cái gì. Là thọ tiên cung nội sớm chiều làm bạn, còn là mục giã binh bại sau, người nọ thần sắc vội vã muốn tương chính mình tống cách chiều ca. Cũng hoặc là người nọ đứng ở ngọn lửa chung cuối cùng bóng dáng. Đã mặc kệ hắn khi đó nghĩ cái gì, 3.000 năm trôi qua, nhà ân đã sớm hóa thành bụi bặm, mà người nọ cũng đã sớm ở ngọn lửa chung hóa thành cho bụi, hắn liền chỉ có thể tương về người nọ tất cả, toàn bộ mai dấu ở ký ức chỗ sâu nhất, không nghĩ nữa cũng không lại đi đụng vào. Khóa yêu đại trận chung hơn 3.000 năm, hắn có thể cảm giác được tu vi của mình hòa sức sống ở thong thả tan biến, hắn vứt bỏ phá tan đại trận, tùy ý đại trận khốn chính mình khóa chính mình, nghĩ thầm có lẽ như vậy cũng tốt, chính mình thiếu người nọ, liền dùng mạng của hắn còn đi, như vậy cũng coi như bất kéo không nợ. Thế nhưng ở hắn liền muốn hoàn toàn vứt bỏ thời gian, phong ấn hơn 3.000 năm khóa yêu đại trận lại bị nhân cấp phá vỡ, hắn cuối cùng thoát khổ ra, nhưng mà giấu ở ký ức chỗ sâu nhất gì đó, hắn cũng triệt để tương chi quên, chỉ ở chính mình thần hồn sắp vỡ tan thời gian, hắn mới ngẩn ngơ chung lại lần nữa nghĩ khởi. Nhìn thần sắc hoảng hốt Túc Ly, Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được mở miệng kêu, Túc Ly. Túc Ly mê man ánh mắt dần dần thanh minh, hắn không hề chớp mắt nhìn chặt Trương đang nhìn mình Hiên Viên Thiên Âm, rất lâu mới khàn khàn mở miệng. Ta thiếu nàng cái gì, ta liền còn cái gì. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói sửng sốt, cẩn thận nhìn chằm chằm Túc Ly ánh mắt quan sát khoảnh khắc, ở phát giác ánh mắt của hắn dường như phá vỡ sương mù dày đặc, chậm rãi lung tụ một mặt vi lượng quang mang hậu. Hiên Viên Thiên Âm lúc này mới như chút được gánh nặng cười. Ngươi thiếu nàng cái gì? Hiên Viên Thiên Âm hàm cười hỏi. Túc Ly mâu quang dần dần rõ ràng mà kiên định, ta nợ nàng một cái mạng. Ngươi muốn còn mệnh cho nàng? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày. Túc Ly lắc đầu, nàng không cần ta còn mệnh. Vậy ngươi còn cái gì? Hiên Viên Thiên Âm cười hỏi. Túc Ly quay đầu lại nhìn về phía Phù Tang Tiểu Trúc, rất nhẹ cũng rất thong thả nói, chứ mệnh, ta còn thiếu nàng một phần tình. Cho nên đâu? Hiên Viên Thiên Âm mâu quang vi lượng. Túc Ly thanh âm lại không lại khàn khàn, mà là dần dần khôi phục những ngày qua trong sáng, ánh mắt của hắn không hề chớp mắt nhìn Phù Tang Tiểu Trúc, không quay đầu lại nói, thiếu nàng hơn 3.000 năm đích tình, là nên còn. Chương 69, phiên ngoại 68, trở lại chủ nhân gian giới. Hiên Viên Thiên Âm quyết tâm đối Túc Ly một phen vấn tâm, cuối cùng nhượng Túc Ly trông thanh nội tâm của mình, đây coi như là đều đại vui vẻ một việc nhi, nhưng mà bị nàng đề cập một vị khác nhân vật chính lúc này lại không có Túc Ly như vậy nhẹ nhõm, vị này nhân vật chính nàng lúc này đặc biệt sốt ruột. Thủy gia tiểu hồ ly bị Côn Bằng mang vào lâu lý đơn độc trị liệu hậu, liền bị Côn Bằng linh hồn chất vấn. Người còn muốn trang bao lâu? Côn Bằng tránh được mọi người, cười mỉm nhìn trúc giường nhỏ thượng nằm thi tiểu hồ ly, cười hỏi. Chẳng lẽ là Trang Trang liền ngủ đi? Tiểu hồ ly tâm can một trận nhảy loạn, trong lòng biết chính mình chính là Trang bất quá khứ, chỉ có thể ngượng ngùng mở mắt, liếc mắt một cái liền nhìn thấy chính cười híp mắt nhìn chính mình Côn Bằng, cùng Côn Bằng phía sau đồng dạng mỉm cười đang nhìn mình bàn cổ. Ở nhìn thấy nàng mở hai mắt ra hậu, không cái chính hình Côn Bằng ước một tiếng, lạc đạo, nhưng xem như là mở mắt ra, này ngủ một giấc được còn thoải mái. Hoàn hảo, thượng hảo. Tiểu hồ ly đánh ha ha ngồi dậy, ánh mắt ngượng ngùng hướng ra phía ngoài xem xét liếc mắt một cái, phát hiện mình căn bản là trông không thấy bên ngoài hậu, mới sờ chóp mũi khô cằn cười hỏi, thiếu quân bọn họ đô ở bên ngoài đâu. Tựa hồ là nhìn ra tiểu hồ ly nội tâm quấn bách, Côn Bằng thổi phù một tiếng cười ra tiếng nhi, đôi mắt cũng cong cong, hứng thú nói, đương nhiên là thủ ở bên ngoài, ngươi cũng đã sống dở chết dở, bọn họ chẳng lẽ còn có thể tâm đại đi vui chơi giải trí không thành. Dứt lời, không đợi tiểu hồ ly ngượng ngùng mở miệng, lại nói tiếp, nói một chút đi. Ngươi đây là lại hát đâu vừa ra. Tiểu hồ ly theo giường nhỏ thượng chậm gì gì dưới đất, lung tung nói, có lẽ là bảy trận chỗ đất chết thì lại sống vừa ra hí, hoặc là làm bộ trọng thương mất trí nhớ lừa đồng tình vừa ra hí đi. Đừng nói là Côn Bằng, liền ngay cả bàn cổ đang nghe nàng lời này hậu cũng thổi phù một tiếng vui vẻ. Bàn cổ như cười như không nhìn nàng, khó có được mở miệng nói, ngươi này vừa ra hí cũng hạ túc tiền vốn a, cư nhiên làm cho bên ngoài một đám người thay ngươi diễn, cũng chỉ có Túc Ly một người bị chẳng hay biết gì mà không tự biết. Ngươi sẽ không sợ nửa đường bị lộ, Túc Ly tiểu tử kia thẹn quá hóa giận hậu thực sự bất lại phản ứng ngươi không? Kia không thể a. Có lẽ là phá vỏ phá ngã tâm lý, tiểu hồ ly ở biết mình bị khám phá sau, thập phần quang côn đạo, liên thần chủ còn có ma thần đại nhân bọn họ tự mình hạ tràng giúp ta viên hí, như vậy cũng có thể bị lộ cũng thật là không có thiên lý. Nhìn thập phần quang côn tiểu hồ ly, bàn cổ càng vui vẻ, cảm tình thiên lý chính là vì giúp ngươi cùng nhau lừa gạt Túc Ly mới tồn tại. Tiểu hồ ly chột dạ cười, sờ chóp mũi nhìn suy nghĩ tiền này hai vị tôn thần liền không lên tiếng, đang trong ánh mắt lại sáng loáng mà tỏ vẻ. Ngài hai vị không phải đã ở giúp ta cùng nhau lừa gạt nhân sao? Bàn cổ thấy tình trạng đó yên lặng cười, côn bằng như cười như không nhìn nàng, hừ cười hỏi, đã lừa gạt cũng đã lừa gạt, kia tự nhiên hay là muốn tiếp tục lừa gạt xuống, bất quá. Tiểu hồ ly a, ngươi có thể có nghĩ tới phía sau hy muốn thế nào diễn a? Túc ly tiểu tử kia hôm nay là quan tâm sẽ bị loạn, thế nhưng thời gian nhất trường sau, ngươi cũng không nhất định vẫn có thể tiếp tục lừa gạt lừa hắn, tiểu tử kia cũng không nốc. Tiểu hồ ly nghe nói mâu quang lóe lóe. Nghẹn ra một không có ý tốt cười đến, trước chiều côn bằng và bản cổ hai người chính nhi bắt kinh làm một ấp, bình bình thản thản nói, ta không muốn vẫn lừa gạt lừa hắn, chẳng qua là cầu một cơ hội mà thôi. Hắn từ trước đến nay liền mềm lòng, huống chi ta là thực sự bị thương, cũng là vận khí ta hảo, nếu không lần này ta cũng thảo không tốt đi. Thỉnh hai vị tôn thần cho ta lại che lấp, liền nói ngài hai vị đã tận lực, bất quá ta bị thương quá nặng, tạm thời mất đi hơn phân nửa linh trí. Bây giờ chỉ có thể làm một cái mù mà mù mở tiểu hồ ly đi. Nói xong, chỉ thấy này rào hoạt tiểu hồ ly biến hóa nhanh chóng, cư nhiên thật hóa thành nguyên hình. Thủy gia mặc dù là hồ tộc, nhưng cũng không phải là chín đuôi trồn bạc, mà là toàn thân trắng như tuyết lại chỉ có một đuôi tuyết hồ tộc. Tiểu hồ ly còn vị thành niên, mặc dù hóa thành nguyên hình cũng chỉ có nhất con mèo nhỏ đại tiểu, lông xù tròn vo, mi tâm sử còn có nhất tiểu thốc màu vàng hồ ly mau, này bộ dáng nó nhìn qua thập phần chọc người thương yêu. Dù là bản cổ loại này không quá thích lông xù đông tây nhân, đô ở nhìn thấy tiểu hồ ly nguyên hình hậu cũng nhịn không được túi người xuống tương nó cấp ôm ở rảnh tay lý. Ước! Côn bằng đôi mắt phát sáng, thân thủ liền đoạt lấy trong tay bản cổ ôm tiểu hấu hồ, thập phần vui vẻ nói, bộ dáng này hảo, liền cùng một tuyết nắm tựa như, Túc Ly tiểu tử kia nguyên hình cũng không ngươi đáng yêu như thế. Côn bằng vừa nói, lỗ khởi hồ ly tới cũng cực kỳ thạo. Tiểu hồ ly bị lỗ được thoải mái, lười biếng híp lại hai tròng mắt. Bởi vì hóa thành nguyên hình nguyên nhân hình lúc gieo rắc tiếng nói bây giờ lại biến mại thanh mai khí, còn phải làm phiền tôn thần thay ta ra nói một tiếng, miễn cho thiếu quân ở bên ngoài đẳng được thái xuất ruột. Thấy tiểu hồ ly sai khiến khởi chính mình đến như vậy không khách khí, côn bằng cũng không để ý, trái lại cười híp mắt gật đầu nói, cũng được, vào thời gian cũng đủ lâu, là nên ra. Nói, hắn cũng không tương tiểu hồ ly bông, mà là vẫn ôm ở trong tay, cười mỉm nhắc nhở, ngươi cùng chúng ta cùng đi ra ngoài đi, nhớ trang được hảo điểm. Cũng đừng bị khám phá, bằng không ta cũng không tốt sẽ giúp ngươi tiếp tục lừa gạt nhân. Dứt lời, chỉ thấy tiểu hồ ly quả nhiên thập phần thượng đạo, lập tức tương đôi mắt bế quá chặt chẽ, nếu không phải thân thể của nó còn hơi có hô hấp phập phồng, côn bằng đều nhanh cho là mình ôm chính là một cái tử hồ ly. Cùng bàn cổ dở khóc dở cười nhìn nhau liếc mắt một cái, côn bằng chỉnh trên mặt biểu tình, sau đó bưng một trầm trọng mặt, ôm tiểu hồ ly mở ra lầu trúc cửa gỗ. Bên ngoài vẫn chờ đợi nhân cuối cùng nghe thấy động tĩnh. Nhao nhao đâu ngẩng đầu chiều lầu trúc thượng nhìn lại, ngay cả vừa về trong viện Hiên Viên Thiên Âm và Túc Ly hai người đều là nhanh hơn lể chạy bộ đến. Đương nhìn thấy côn bằng ôm vào trong ngực tiểu hồ ly hậu, Túc Ly thần sắc khẽ biến, nhân còn chưa có động, lại mở miệng khẩn trương hỏi, nàng thế nào? Côn bằng đầu tiên là nhìn lướt qua dưới lầu những người khác, hoặc ít hoặc nhiều theo trong mắt của những người này nhìn thấy một mặt trêu tức thần sắc, sau đó mới trầm mặt sắc, nói với Túc Ly, cùng ngươi năm đó như nhau. Chỉ bất quá hơn ngươi năm đó còn đỡ hơn một chút, của nàng thần hồn bị hao tổn quá mức, bây giờ đã mất đi hơn phân nửa linh trí, ta và A Cẩu nghĩ hết biện pháp, cũng chỉ có thể làm được tương nàng còn sót lại một chút linh trí bảo tồn. Còn nàng sau này có thể khôi phục hay không, này liền muốn xem chính nàng tạo hóa. Nói, côn bằng chậm rãi đi xuống lâu, tương trong lòng ôm tiểu hồ ly đệ cho Túc Ly, vẻ mặt trầm thông nói, chúng ta tận lực. Túc Ly bá một chút trắng mặt, liên ôm tiểu hồ ly hai tay đôi nhẹ nhàng run lên. Thật lâu mới run âm thanh hỏi, liền lại không có biện pháp khác không? Năm đó ta cũng là thần hồn vỡ tan, nhưng sau đó không phải cũng là được rồi không? Ngươi lúc ấy có thể như nhau không? Côn bằng nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, đạo, năm đó thần hồn của ngươi bị thần phạt đánh tan thời gian, tương ương thế nhưng phá tan trong cơ thể phong ấn, thu hồi hoàn chỉnh ma thần lực, hơn nữa ngươi còn để lại một luồng thần hồn ở thanh khâu, bị hồ bất quy đúng lúc mang ở tại trên người, lại lấy hoàn chỉnh ma thần lực, này mới có thể cứu trở về ngươi nhất cái mạng nhỏ. Cuối cùng Thiên Âm nha đầu còn thay ngươi theo chư thần mộ trung đoạt lại sinh tử luân hồi quả, nếu không có này đó, ngươi cho là ngươi vẫn có thể hảo. Giọng nói dừng một chút, Côn Bằng tiếp tục nói, bây giờ này trong thiên địa, đâu còn có viên thứ hai sinh tử luân hồi quả. Huống hồ tiểu hồ ly này tu vi cũng không như năm đó ngươi, nàng vẫn có thể bảo trụ nhất cái mạng nhỏ, có non nửa linh trí đã xem như là các nàng một tộc phần mộ tổ tiên thượng mạo khói xanh. Có lẽ là lời nói này quá mức trầm trọng, Côn Bằng thấy Túc Ly sắc mặt thật là không tốt lắm, sợ đả kích được quá mức, khó có được có chút chột dạ, lại nói tiếp, ngươi cũng đừng quá lo lắng, tiểu hồ ly này là thật vận khí tốt, mặc dù bây giờ biến thành này phúc bộ dáng, đã sau này hảo hảo dùng một ít khôi phục linh trí thiên tài địa bảo chậm rãi dưỡng, có lẽ có thể tương nàng cấp dưỡng về. Vừa nghe lời này, Túc Ly nguyên bản u ám ánh mắt lập tức sáng ngời, hắn mong đợi nhìn Côn Bằng, hỏi, hữu dụng. Bị Túc Ly như vậy mong đợi nhìn, Côn Bằng một cái mặt già này có chút không lấn át được, đặc biệt là hắn nhận thấy được cách đó không xa thần lòng chờ người đầu tới mịt mở khiển trách ánh mắt hậu, chột dạ đạo, nên là có chút tác dụng, bất quá nàng linh trí mất hơn phân nửa, lại không có tất cả ký ức, ngươi nếu như thật muốn cho nàng nghĩ khởi cái gì đến, tốt nhất còn là mang theo nàng đi một ít nàng quen thuộc lại nhớ mãi không quên địa phương, có lẽ bởi vì này đó bên ngoài kích thích, nàng có thể hảo được nhanh một chút. Túc Ly nghe nói sừng sốt, quen thuộc lại nhớ mãi không quên địa phương. Côn Bằng lại không đang tiếp tục nói cái gì, chỉ là buông tay thở dài, ta cũng là vừa nói như thế, còn nàng quen thuộc lại nhớ mãi không quên địa phương, ta như thế nào sẽ biết đâu. Trong mắt chuyển chuyển, đề nghị, không bằng ngươi mang nàng nước động ra đi xem. Túc Ly nghe xong cũng cảm thấy có lý, đang muốn gật đầu, nhưng không ngờ bị ngồi xổm bích bờ đầm thượng xem hát hiên viên thiên triệt cấp các ngang, tiểu hồ ly nhớ mãi không quên địa phương cũng không phải là thủy gia. Hắn lời này vừa rơi xuống, trong viện tất cả mọi người ghé mắt nhìn về phía hắn. Hiên viên thiên triệt rụt cổ một cái, đứng dậy na đến hiên viên thiên âm bên người, sau đó lại từ từ hướng hiên viên thiên âm phía sau né tránh, lúc này mới chống lại Túc Ly xem ra ánh mắt, ngượng ngùng đạo, lúc trước ngươi mang theo ta tới ở đây, chúng ta theo ngày đầu tiên dọc theo đường đi tới, ta cùng tiểu hồ ly trái lại rất chơi thân, cho nên nàng cũng nói với ta khởi quá một số chuyện nhi. Túc Ly mâu quang khẽ động, thẳng tắp nhìn chằm chằm hiên viên thiên triệt. Hiên viên thiên triệt háng giọng một cái, tiếp tục nói, ngươi còn nhớ ngày thứ ba Lý Phụ Thượng trong thành vọng thư tiết không? Vọng thư tiết ngày đầu tiên ngươi cùng chúng ta đi đi dạo, nhưng sau mấy ngày đô chỉ có ta cùng tiểu hồ ly hai người đi dạo, mặc dù ngươi không ở, đáng tiểu hồ ly lại nói với ta không ít trước đây thật lâu chuyện, cho nên ta mới biết, nàng tâm tâm niệm niệm địa phương cũng không phải là cái gì thủy gia, mà là cái kia đã mai một ở tại lịch sử Trung Vương Triều. Dứt lời, hiên viên thiên triệt cẩn thận từng ly từng tí xem xét liếc mắt một cái cùng tử như nhau tiểu hồ ly, lại mới tiếp tục nói, ngươi nếu là thật sự nghĩ nàng nghĩ khởi những thứ gì, còn không bằng mang theo nàng hồi chỗ đó đi xem đâu. Chín đuôi trồn bạc một tộc vốn là có xuyên việt thời gian hòa không gian năng lực, đương hiên viên thiên triệt vừa nói như thế hậu, Túc Ly mâu quang chợt lóe, trong lòng còn tưởng là thật có một chút ý động. Trái lại hiên viên thiên âm đột nhiên nhíu mày, cười nói, trở lại hơn 3.000 trước năm đi xem trái lại một không tệ chủ ý, bất quá kia đoạn thời gian cũng không nhất định tất cả đều là hảo hồi ước đi. Nếu là thật sự cần dùng ngoại vật đi kích thích tiểu hồ ly, nói không chừng lại lần nữa nhìn thấy năm đó một ít không tốt một màn, này kích thích có lẽ sẽ quá mức một ít. Giọng nói vừa chuyển, ánh mắt nhẹ nhàng phiết quá Túc Ly trong lòng tiểu hồ ly, lại mới nói tiếp, cùng với đi hơn 3.000 năm trước, kia còn không bằng đi hơn 3.000 năm sau cũ. Chủ nhân gian giới mặc dù đã không còn lại bao nhiêu linh khí, nhưng dù sao cũng là hiện thế, trở lại năm đó nhưng lại vô pháp thay đổi cái gì, đổ thêm một ít đau buồn mà thôi, hiện thế thăm lại chốn xưa, có lẽ sẽ càng đỡ hơn một chút. Túc Ly trần trừ nhìn tỷ đệ hai người, trong khoảng thời gian ngắn đảo lấy không cho phép chú ý. Hiên viên thiên âm nhìn hắn cười cười, lại nói, tiểu hồ ly bây giờ thương thế còn chưa lành, cũng kinh bất khởi cùng ngươi xuyên toa thời không sóc này, hơn nữa hơn 3.000 trước năm thời kỳ không quá ổn định, mặc dù ngươi là từ sau thế quá khứ, thế nhưng không nhất định sẽ không bị ngay lúc đó đại có thể giả nhận thấy được một hai, nếu là bởi vì này mà thay đổi một ít lịch sử quy tích, này liền không tốt lắm. Không bằng ngươi trước lại chờ một chút, tương tiểu hồ ly thương thế cấp dưỡng hảo sau, lại mang theo nàng đi hiện thế thăm lại trốn xưa đi, như vậy chẳng phải là tốt hơn. Đợi đến hiên viên thiên âm nói xong, Túc Ly lúc này mới như có điều suy nghĩ gật gật đầu, không có bất kỳ phát hiện nói, A âm nói không sai, trước cứ như vậy đi, trước mắt quan trọng nhất còn là tương nàng thương thế bên trong cơ thể cấp dưỡng hảo tái thuyết. Túc Ly vội vã đi tìm linh dược cấp tiểu hồ ly dưỡng thương, không nói gì thêm nữa, liền ôm tiểu hồ ly đi chín đuôi một tộc thánh trên núi tìm linh dược. Mà chờ Túc Ly nhất đi, phù tang tiểu trúc nội bầu không khí lập tức thay đổi. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm nhìn Hiên Viên Thiên Âm, Đông Phương Kỳ càng là như cười như không nhìn nàng, đạo, Thiên Âm ngươi lừa gạt Túc Ly đi hiện thế rốt cuộc là vì cái gì? Ngay cả một trận trầm mặc đương cái người tàng hình hắc y tiểu thiếu niên lúc này cũng nhịn không được nữa cười mỉm nhìn Hiên Viên Thiên Âm, thập phần đáng đánh đòn nói với nàng, đa tạ tạ tỷ tỷ tới lúc này cũng còn không quên cho ta tìm cái rút sức. Chỉ thấy nguyên nhân trên mặt còn mang theo tươi cười Hiên Viên Thiên Âm đang nghe đến thiếu niên lời này hậu, lập tức sắc mặt nhất hắc, ánh mắt u nhìn chằm chằm tiểu thiếu niên, cơ hồ có thể nói là âm âm u nói, làm cái gì mộng đâu? Ta là vì ngươi sao? Hiên Viên Thiên Tâm cũng ở một bên lập tức phụ họa, chính là, tam tỷ rõ ràng là vì tiểu Lục Nhi. Kết quả, Hiên Viên Thiên Tâm này vừa mới dứt lời, liền bị nhà mình tam tỷ dịu dàng liếc mắt một cái, Hiên Viên Thiên Âm cười đến dị thường dịu dàng, đạo, hạt nói cái gì đó, ta cũng không riêng gì vì tiểu Lục Nhi. Nói xong, Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt hoài niệm mà phiền muộn tiếp tục nói, hiện thế thật tốt, đèn đuốc rượu lục, muốn cái gì có cái đó, lại có thể tham lại chốn xưa, ta cũng không tin, tiểu hồ ly kia vẫn không thể tương túc ly cấp triệt để bắt. Nói lên hiện thế hảo, Hiên Viên Thiên Tâm cũng không kịp nhà mình tam tỷ kia nhìn như dịu dàng kỳ thực làm người ta ra đầu ngứa ngáy liếc mắt một cái, cũng là vẻ mặt hoài niệm thêm phiền muộn nói, ta cũng muốn trở về a, ta nhớ mùa hè kem hòa điều hòa, ta nhớ rực rỡ muôn màu thương trường, tưởng niệm lầu, nướng thịt, còn có các loại tiểu đồ ăn vặt. Đừng nói, bị này chỉ em hai người một câu tưởng niệm, nguyên bản ở đây đợi đến mùi ngon Hiên Viên Thiên Triệt cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, sau đó theo than thở, ta cũng muốn niệm a cảnh. Lời còn chưa dứt, Hiên Viên Thiên Âm và Hiên Viên Thiên Tâm hai người lập tức chiều hắn vọt tới lạnh lẽo ánh mắt. Gả ra đệ đệ, thứ ca, hát ra thủy bốn. Mấy tháng sau, ngày thứ 9, thần chủ cung. Hiên Viên Thiên Âm đoàn người đứng ở thần chủ cung tiền, nhìn một tay ôm tiểu hồ ly Túc Ly Hòa đứng ở bên cạnh hắn đã viền mắt có chút ửng hồng Hiên Viên Thiên Triệt, bầu không khí có chút thương cảm. Mấy tháng này lý, tiểu hồ ly bị Túc Ly uy không ít thiên tài địa bảo, thương thế bên trong cơ thể trái lại tốt. Bất quá vẫn như cũ trang ra là một bộ hồ đồ không biết bộ dáng, chẳng sợ lúc này bầu không khí đã rất là thương cảm, nó đều phải trang làm cái gì đâu không hiểu được. Hiên Viên Thiên Âm và Hiên Viên Thiên Tâm chỉ em hai người một tả một hữu vây quanh Hiên Viên Thiên Triệt, hai tỷ muội không ngừng ở hướng Hiên Viên Thiên Triệt trong tay tắc đông tây, một bên tắc vừa nói, ngươi sớm tiền còn đang nói nhớ nhà, bây giờ phải đi về, tại sao lại một bộ muốn khóc bộ dáng? Đô nhiều đại người, cũng không sợ người khác chê cười ngươi. Hiên Viên Thiên Tâm cũng là gật đầu liên tục, bất quá âm thanh lại không có tỉ tỉ như vậy bưng được, rõ ràng dẫn theo âm dùng, tam tỷ nói đối, hơn nữa tứ ca ngươi cũng không phải không thể lại qua đây, có Túc Ly ở đây, chỉ cần ngươi muốn lại qua đây, tùy thời cũng có thể tới nha. Ngươi lần này cuối cùng gặp được ta cùng tam tỷ, đại sau khi trở về cũng có thể cùng trong nhà cho chúng ta bảo bình an không phải, tận ca hòa thái hậu nếu như biết ta hòa tam tỷ tin tức, không chừng thế nào cao hứng đâu. Hoàng Tiểu Bảo, nám. Vị lai còn có ngày mai bốn tiểu gia hỏa cũng là chen chúc tại tam tỷ đệ muội bên mình, đô thân bắt tay vào làm bất xá kéo Hiên Viên Thiên Triệt vào áo. Ngày mai nãi thanh nãi khí nói, tứ cậu không khó quá Nga, lần sau ta nhượng hồ ly nghĩa phụ mang ta đi tìm ngươi ngoạn, mẫu thân hỏa ngũ di gì các nàng tạm thời không thể quay về, thế nhưng ta còn có các ca ca lại có thể quá khứ. Vị lai nãi thanh nãi khí phụ họa lời của muội muội, ta hỏa muội muội nhân tiểu, hồ ly nghĩa phụ có thể một lần tương hai chúng ta đô mang quá khứ đâu. Tiểu Minh Nhật và Tiểu Vị Lai trước quá khứ thấy cậu các còn có ông ngoại bà ngoại. Nắm cũng theo đạo, chờ bọn hắn sau khi trở về, chính là ta hòa Tiểu Bảo ca ca đi làm. Hoàng Tiểu Bảo theo gật đầu, cho nên tứ cậu biệt khó chịu, hơn nữa Tiểu Bảo cảm thấy, mẫu thân còn có tam di gì dùng không được bao lâu cũng có thể trở về. Này bốn tiểu gia hỏa vừa mở miệng, nguyên bản bởi vì sắp ly biệt còn rất thương cảm Hiên Viên Thiên Triệt lập tức bật cười, lần lượt nhu nhất đem bốn người bọn họ đầu nhỏ, cười gật đầu nói, hảo, cậu không khó qua. Đẳng cậu sau khi trở về tường tin tức của các ngươi nói cho ngoài ra ba cậu hòa ông ngoại bà ngoại bọn họ nhất định sẽ lạc điên. Lần sau đẳng mấy tên tiểu tử các ngươi về nhà lúc, cậu các mang bọn ngươi hảo hảo đi chơi một ít ở đây không có thứ tốt. Nhìn này thân thân yêu yêu người một nhà, Đông Phương Kỳ và Hoàng Minh Nguyệt hai người cũng không cam tỏ ra yếu kém gia nhập tiến vào, hai người ở Túc Ly khinh trong ánh mắt, cười đến thập phần dối trá đối với mình cậu em vợ đạo, đợi đến thiên đạo trở về, chúng ta hội cùng trở lại chủ nhân gian giới thăm người thân. Hiên Viên Thiên Triệt mặc dù nhìn như thần kinh trắng kiện, đãn cũng không phải thật ốc, hắn đâu nhìn không ra chính mình anh rể cùng em rể nghĩ một đằng nói một nẻo, hắn dám khẳng định, hai cái này yêu ma quỷ quái nam nhân trong lòng chân chính nghĩ tuyệt đối bất là cái gì đại thiên đạo trở về, hai người này trong lòng rõ ràng là không muốn thiên đạo trở về, như vậy bọn họ là có thể vẫn bá chiếm chính mình tam tỷ hòa muội muội. Hơn nữa, Hắn anh rể cùng em rể lúc này trong lòng cũng tuyệt đối không có gì cậu em vợ sắp ly khai vẻ u sầu, nếu không phải ngay trước nhà mình Tam tỷ hòa tiểu ngũ mặt, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ đồng thời đốt pháo vui vẻ đưa tiễn chính mình nhanh lên một chút cút đi. Nhìn thấu hai cái này dối trá ra hỏa, Hiên Viên Thiên Triệt xông hai người lộ ra một ra cười thịt không cười giả cười, không cần đại thiên đạo trở về lâu như vậy, chỉ có Túc Ly ở, ta sẽ theo lúc còn sẽ trở lại. Có lẽ không chỉ ta sẽ đến, ta hai ca ca cũng nói không chừng sẽ tới, dù sao Tam tỷ hòa tiểu ngũ nhưng là trong lòng bọn họ bảo. Không dễ dàng gì muốn đưa đi cậu em vợ hai anh em đồng hào. Có câu mờ mờ tờ không biết có nên nói hay không. Tựa nhìn ra Đông Phương Kỳ và Hoàng Minh Nguyệt hai người trong lòng hoạt động, ôm tiểu hồ ly Túc Ly lập tức thổi phù một tiếng cười, ánh mắt trêu tức đảo qua hai người, trọng điểm quan tâm với người trước, cho dù Túc Ly bây giờ trong lòng đã dần dần bung ra đối Hiên Viên Thiên Âm nhậm tưởng, nhưng vẫn là theo thói quen cùng Đông Phương Kỳ không đối phó, cho nên thập phần vui với cắm đao nói, yên tâm, ta năm đó bị hao tổn tu vi bây giờ không sai biệt lắm mau hoàn toàn khôi phục, đồng thời mang hai ba người xuyên toa không gian bích trướng hoàn toàn không thành vấn đề. Không nhìn Đông Phương Kỳ đột nhiên đêm đen tới sắc mặt, Túc Ly như cười như không lại nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, cố ý nói, A Âm, ngươi là nghĩ tiên kiến ngoài ra hai ca ca hay là trước thấy cha mẹ của ngươi. Chỉ cần ngươi nói, đại ta ở chủ nhân gian giới bố trí ổn thỏa sau khi xuống tới, liền lập tức dẫn bọn hắn tới gặp ngươi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói hai tròng mắt sáng ngời, tâm tình rõ ràng có phập phồng, không chỉ là nàng, đồng dạng kích động còn có Hiên Viên Thiên Tâm. Túc Ly đại ca, có thể trước dẫn chúng ta cha mẹ hòa muội muội tới sao? Hiên Viên Thiên Tâm hưng phấn hỏi. Túc Ly nghe nói mỉm cười nhìn nàng một cái, đương nhiên có thể, người cái kia em gái tự thân linh lực thập phần cường hãn, mang nàng có thể sánh bằng mang người khác nhẹ nhõm nhiều. Liền mang cha mẹ hòa tiểu Lục Nhi. Vừa nghe lời này, Hiên Viên Thiên Âm hòa Hiên Viên Thiên Tâm hai người chăm miệng một lời nói. Hảo. Túc Ly cười híp mắt gật đầu, hoàn toàn không nhìn đồng thời mặt đen Đông Phương Kỳ và Hoàng Minh Nguyệt hai người. Anh ba. Có lẽ là ma thần hòa yêu thần hai người sắc mặt quá khó coi một chút, vẫn giả ngu tiểu hồ ly nhịn không được mở miệng gọi kêu một tiếng. Theo tiểu hồ ly một tiếng này anh, Túc Ly lập tức vứt bỏ khiêu khích, thủy con ngươi nhìn về phía trong lòng. Hiên Viên Thiên Âm ý nghĩa sâu xa nhìn tiểu hồ ly liếc mắt một cái, cười nói, đánh giá là đói bụng không, vừa lúc ngươi mang thiên triệt và nó đi chủ nhân gian giới, có thể đi thưởng thưởng nhân gian giới món ngon. Túc Ly nhẹ nhàng xoa xoa tiểu hồ ly đầu, lúc này mới ngẩng đầu lúc, đối mọi người hỏi, nói xong chưa? Nếu như không có gì muốn nói, ta liền dẫn bọn hắn đi trước. Đi thôi. Chẳng sợ nếu không xá, Hiên Viên Thiên Âm còn là gật đầu, lại nhìn về phía bên cạnh mắt lại đỏ không ít Hiên Viên Thiên Triệt, nhẹ giọng nói, mấy ngày nay cho nhà chuẩn bị đông tây đô thu được rồi. Đặc biệt là tiểu ngũ cho ngươi những đan dược kia, ngươi còn nhớ hiệu dụng. Đô thu được rồi. Hiên Viên Thiên Triệt vội vàng gật đầu, lại thật nhanh chớp hạ mắt, tương trong mắt bệnh thấp cấp chấp dụng, cười nói, tiểu ngũ ở những đan dược kia cái bình thượng đô viết tên, còn chuyên môn viết một đơn tử cho ta, đan dược gì có tác dụng gì đô viết được rõ ràng, sẽ không nhầm. Nói xong, lại mở hai cánh tay ôm lấy Hiên Viên Thiên Âm, đặc biệt bất xá làm nũng, tam tỷ, còn chưa đi đâu, ta liền bắt đầu nhớ ngươi. Hiên Viên Thiên Âm viền mắt đồng dạng đỏ không ít, đáng nhận suy nghĩ chung ước ý, ôm chặt lấy đệ đệ, cười mắng, đôi nhiều đại người, còn tưởng rằng cùng hồi bé như nhau sao. Nghĩ ta tìm Túc Ly, sau đó rồi trở về nhìn ta chính là. Hiên Viên Thiên Triệt buồn bã đáp một tiếng, lại nhìn về phía bên cạnh mau khóc Hiên Viên Thiên Tâm, ở buông ra tỷ tỷ hậu, lại thân thủ ôm quá muội muội, xú nha đầu, đừng tưởng rằng ở đây liền không có người có thể quản ngươi, chờ ta sau khi trở về liền đi hướng Thái Hậu cáo trạng. Ngươi cư nhiên lén lút tìm nam nhân sinh con. Thứ ca. Hiên Viên Thiên Tâm nguyên bản còn đang bất xá, vừa nghe lời này lập tức tức giận đến muốn đánh người, bất quá cuối cùng vẫn còn không tiếp đánh, chỉ là nhẹ nhàng kháp hắn một phen, mới buồn bã nói, nhớ nói cho Thái Hậu Hòa Tấn ca, ta nhớ hắn muốn chết cắt. Đã nghĩ Thái Hậu Hòa Tấn ca. Hiên Viên Thiên Triệt suy cười, bung ra Hiên Viên Thiên Tâm, nhíu mày nhìn nàng, đại ca Hòa Nhị ca đâu? Trước đây bạch đau người không? Bọn họ biết sẽ thương tâm. Đương nhiên cũng muốn đại ca Hòa Nhị ca. Hiên Viên Thiên Tâm hung dữ chừng hắn, ngươi đừng ở đại ca Hòa Nhị ca trước mặt nói lung tung. Biết. Hiên Viên Thiên Triệt lật một cái liếc mắt, nhưng lại nhịn không được nhu một phen đầu của nàng, nói dễ ước, cho dù ta đi đại ca Hòa Nhị ca trước mặt nói lung tung, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng ta lời. Biết liền hảo. Hiên Viên Thiên Tâm đắc ý nhất hử, hiếm thấy lộ ra năm đó ngây thơ chi sắc. Hiên Viên Thiên Triệt nghe nói nhưng chỉ là cười. Lại thật sâu nhìn Hiên Viên Thiên Tâm và Hiên Viên Thiên Âm một lúc lâu sau, mới xoay người đối Túc Ly nhẹ giọng nói, đi thôi. Túc Ly gật gật đầu, giơ tay lên chiều hư không một chảo, chỉ thấy thần chủ cung vùng trời lập tức mở ra một không gian thật lớn vòng xoáy. Túc Ly một tay ôm tiểu hồ ly, một tay nắm chắc Hiên Viên Thiên Triệt, xông Hiên Viên Thiên Âm chờ người mỉm cười, cho thống khoái tốc chiều không gian vòng xoáy chung lao đi. Nhìn Túc Ly mang người tiến vào không gian vòng xoáy, mãi đến vòng xoáy hoàn toàn sau khi biến mất, Hiên Viên Thiên Âm và Hiên Viên Thiên Tâm hai người tài trí ngoại bất xá thu hồi ánh mắt. Đông Phương Kỳ và Hoàng Minh Nguyệt mỗi người tiến lên ôm chầm người của chính mình, tựa cũng biết này chị em hai người trong lòng khó chịu bất xá, kéo hai nàng đi tới bên cạnh khẽ an ủi, mà những người khác cũng thập phần thức thời, ở phân đường xem bốn người bọn họ liếc mắt một cái hậu, đánh ha ha liền tự dắt chạy, ngay cả bốn bọn tiểu tử lúc này đô thập phần có mắt thần, nhao nhao che miệng điếm gót chân Nguyệt Sinh chờ người cùng nhau lưu. Thân chủ cung Tiền Thụy khởi bừng bừng, Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ đứng ở vân trước đài, nhìn phía dưới yên ổn bích hồ. Đông Phương Kỳ một bên mềm mại tương nàng trên khuôn mặt sợi tóc phất khai, một bên thấp giọng hỏi, Thiên Âm, còn đang khó chịu không? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lắc lắc đầu, nhìn về phía hắn cười, không phải khó chịu, chỉ là bất xá, đã nhiều hơn lại là vui vẻ. Nghiêng đầu nhìn về phía viễn sứ bên kia vân đài, ở nhìn thấy cùng trẻ sinh đôi kết hợp ôm cùng một chỗ Hiên Viên Thiên Tâm và Hoàng Minh Nguyệt hai người hậu, nàng nhịn không được lại lần nữa cười, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía người bên cạnh, đạo, A Kỳ, ta hiện tại rất vui vẻ. Chẳng sợ thiên đạo còn chưa trở về, ta hỏa tiểu ngũ vẫn như cũ vẫn không thể trở lại, nhưng ta còn là nhịn không được vui vẻ. Bởi vì người nhà. Đông Phương Kỳ hàm cười hỏi. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, lại lắc đầu, cũng bởi vì Túc Ly. Đông Phương Kỳ đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng mỉm cười mặt mày, nhẹ giọng cười nói, ta hiện tại cũng rất vui vẻ. Bất chờ Hiên Viên Thiên Âm hỏi, nói tiếp, cũng là bởi vì người nhà, bởi vì Túc Ly. Ta nghĩ đến ngươi sẽ nói là bởi vì ta đâu. Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được trêu ghẹo nói. Đông Phương Kỳ lại gật đầu, lại nói tiếp kỳ thực hay là bởi vì ngươi vui vẻ ta mới vui vẻ, mặc kệ ngươi bởi vì sao vui vẻ, ta cũng sẽ bởi vì ngươi vui vẻ mà vui vẻ. Ma thần đại nhân như thế có thể nói. Ta từ trước đến nay đô như thế có thể nói, Thiên Âm không phải đã sớm biết được không? Nhắc tới cũng là. Hiên Viên Thiên Âm phốc cười khai, bất chờ Đông Phương Kỳ động tác, chủ động ôm đi lên, tựa ở trong ngực của hắn, nhẹ giọng mà thỏa mãn nói. Như vậy cũng rất tốt, ta vẫn sở cầu cũng bất quá như vậy, người nhà bình an, Túc Ly bình an. Túc Ly ma Đông Phương Kỳ đồng dạng vẻ mặt thỏa mãn nheo lại hai tròng mắt, cười nhạt, đích xác hội hảo. Năm đó ở ngày thứ 8, Túc Ly rốt cuộc nhượng ngươi nhìn thấy cái gì? Bây giờ có thể nói không? Hiên Viên Thiên Âm tò mò hỏi. Túc Ly tình duyên đã rõ ràng trong sáng, năm đó nhìn thấy một màn kia, tự nhiên có thể nói, cho nên đương Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa hỏi, Đông Phương Kỳ lập tức cười nói. Kỳ thực năm đó ta cũng không có thấy quá nhiều, trừ nhìn thấy của chúng ta ngày mai, liền chỉ nhìn thấy một về Túc Ly ngắn vị lai. Ân. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói tò mò hơn, ngẩng đầu dương mắt nhìn hắn. Đông Phương Kỳ thủy con ngươi nhìn nàng, cười nói, ta nhìn thấy một cùng chúng ta ở đây không quá như nhau thế giới, Túc Ly bên người còn theo một hấp tấp tiểu cô nương. Là chủ nhân gian giới. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt sáng ngời, trừ chủ nhân gian giới. Nàng thực sự nghĩ không ra còn có chỗ nào có thể làm cho Đông Phương Kỳ nói ra không quá như nhau thế giới. Mà Đông Phương Kỳ tịnh chưa từng thấy qua chủ nhân gian giới là như thế nào bộ dáng, cho nên cũng không thể trả lời vấn đề này, chỉ là không xác định nói, dựa vào bây giờ hướng đi đến xem, nên là chủ nhân gian giới, còn cùng ở bên cạnh hắn cái tiểu cô nương kia. Lần này không đợi hắn nói xong, Hiên Viên Thiên Âm liền giành nói, là cái kia tiểu hồ ly. Không tệ. Đông Phương Kỳ mỉm cười gật đầu. Mặc dù cùng tiểu hồ ly thiếu niên trang điểm không quá như nhau, bất quá theo mặt mày gian mơ hồ có thể nhìn ra chính là nàng. Giọng nói dừng một chút, Đông Phương Kỳ cúi đầu hôn hôn Hiên Viên Thiên Âm mi tâm, cười nhạt nói, cho nên Thiên Âm có thể yên tâm, ít nhất ở ta nhìn thấy vị lai trùng, Túc Ly hỏa cái tiểu cô nương kia rất tốt. Năm đó ở ngày thứ 8, Túc Ly thần hồn sắp tiêu tan lúc, Đông Phương Kỳ từng nói với Túc Ly quá, như hắn không thể tỉnh lại, tất nhiên sẽ tiếc nuối trung thân lời này cũng không phải là giả. Ít nhất ở Đông Phương Kỳ nhìn thấy vị lai trung, Túc Ly đang nhìn cái tiểu cô nương kia lúc ánh mắt giống như cùng hắn nhìn Hiên Viên Thiên Âm lúc là giống nhau như lúc tình thâm lưu luyến. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Túc Ly phiên ngoại đến nơi đây liền toàn bộ kết thúc, còn hắn và tiểu hồ ly giữa cô sự phiên ngoại là không hội sẽ tiếp tục viết, bất quá sau này ở tiểu lục văn trung, hắn và tiểu hồ ly còn có thể làm nhân vật phụ xuất hiện, đạn đó chính là ngoài ra cố sự ha. Ở Túc Ly phiên ngoại sau ta sẽ tiếp tục viết về Thiên Triệt Hòa Kỳ trước xâm cố sự, thế nhưng hai người này cố sự sẽ không quá dài, tối đa chỉ là một đoạn lời mở đầu, chỉ hội viết một chút bọn họ quen biết hòa quen biết sau một ít trải qua. Thiên Triệt Hòa Kỳ trước xâm cũng lại xuất hiện ở tiểu lục văn trung, thả xuất hiện tần suất hội hơn Túc Ly càng nhiều, cơ hội hội xen kẽ chỉnh quyển sách, cho nên thích hai người bọn họ mỗi đập có thể mong đợi tiểu lục văn ha. Quyển 9, phiên ngoại thiên chi khu ma long tộc truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, phiên ngoại thiên 1, đào hôn. Công nguyên 2574 năm, theo nhân loại khoa học kỹ thuật từ từ cường đại, cổ văn minh dần dần rời khỏi lịch sử sân khấu, hậu bị hiện tại nhân loại xưng là đánh rơi văn minh. Nhân loại ủy lại cường đại khoa học kỹ thuật, dần dần lạc lối bản tâm. Dục vọng, tham lam đều làm ác, ác do tâm sinh, ác niệm là tất cả yêu tà vật thích nhất đông tây, chúng không chỗ có thể tìm ra, nhưng lại không đâu không có, chúng ẩn nấp đang âm thầm, tùy thời mà động, chậm rãi tầm ăn dỗi nhân loại thế giới. Trăm năm trước, một hồi do chúng mang đến tai họa, có thể dùng một tòa phồn hoa thành thị biến thành tử thành, bên trong thành không có một ai, oan hồn xung quanh du đãng, oan khí khắp bầu trời. Đúng lúc này, cửu thiên huyền lôi vang tận mây xanh, một đạo lệ ảnh đứng ở thành thị tối cao tháp sát thượng, cầm trong tay phục ma bổng, một đạo đùa chú hạ, xua tan toàn bộ thành thị vùng trời oan khí, một phục ma trận, trấn áp sở hữu yêu tà vật, một đoạn hướng sinh chú, siêu độ trong thành thị mấy chục vạn oan linh. Từ đó, cái kia dần dần bị người các quên dòng họ, lại lần nữa cường thế trở về đến mọi người trước mặt hòa trong trí nhớ. Khu ma long tộc, Hiên Viên thị. Theo gia tộc Hiên Viên hiện thế, một ít lánh đời cổ xưa gia tộc cũng tiệm hiện cao chót vót. Đông phương có khu ma long tộc nhà Hiên Viên, phương bắc có cổ Y Lục gia, phương tây có cổ Võ Đừng gia, phía nam có Thiên Tính Tử Kỳ gia. Màu trắng siêu chạy như gió mạnh chạy ở rộng rãi 711 trên quốc lộ, ở tiêu có phía trước con đạo, giảm thấp tốc độ xe cảnh cáo bài sử, một nhanh trôi đi, tan biến ở tại con đạo sử, chỉ để lại nhất đạo nhất thiểm mà qua ô tô đèn sau. Trong xe tiết tấu cảm mãnh liệt âm nhạc vui vang, mà lái xe nhân, kia như ấm ngọc bản xinh đẹp trên khuôn mặt không thấy bất cứ ba động gì. Phó chỗ tài xế ngồi chuông điện thoại, một trận vang lên một trận, tựa là không nghe thấy bản, tiếp tục một cước dâm ở chân ga thượng, tốc độ xe lại lần nữa đề thăng. 20 phút hậu, màu trắng xe thể thao dừng ở một phân nhánh miệng bên cạnh, người trong xe nhìn trên đầu biển báo giao thông, coi được hai hàng lông mày chăm chú nhăn. Bên trái là đi Bê Thành, bên phải là ra tỉnh khu. Hiên Viên Thiên Triệt nhíu chặt mày, nhìn hai cái phân nhánh miệng, trong lúc nhất thời có chút do dự. Ra cửa được thật chặt, cái gì cũng không chuẩn bị, cũng chưa nghĩ ra chạy tuyến đường, này trong lúc nhất thời, còn thật không hảo xác định nên đi bên nào. Đang hắn do dự lúc, chuông điện thoại di động lại lần nữa vang lên. Nhìn điện thoại thượng điện báo biểu thị, do dự một chút, còn là nhận nghe điện thoại, mấy giây sau, điện thoại màn hình trung xuất hiện một đạo xinh đẹp bóng dáng. A Triệt, nghe trong nhà kia lão yêu bà nói, ngươi bỏ nhà ra đi. Nhìn điện thoại kia bưng bóng dáng, Hiên Viên Thiên Triệt bất đắc dĩ khẽ thở dài, đạo, tam tỷ, hiện tại đâu cái gì niên đại, mặc dù nói nhà chúng ta là cổ xưa thế gia, thế nhưng cũng không hưng như vậy ép duyên đi. Phía trước còn có hai ca ca, vì sao mẹ ta liền cần phải muốn ta đi thú nữ nhân kia? Trong màn hình nữ tử khuôn mặt lạnh lạnh liễm diệm, nghe nói chân mày vi trọn, rêu rêu nói, ai kêu ngươi là nhà ta Nam Đinh Trung, duy nhất một kế thừa nhiều như vậy linh lực nhân, ngươi như tượng lao đại hòa lao nhị như nhau, linh lực bình thường, bọn họ cũng sẽ không đem ngươi đương tiểu chuột bạch. Tam tỷ, ta thế nhưng đánh tiểu cùng ngươi hốn, lần này ngươi nhưng nhất định được giúp ta. Nhìn mình đệ đệ như vậy một bộ mướp đáng thương, Hiên Viên Thiên Âm cũng không khỏi đồng tình khởi lai. Tiểu đệ, ngươi này nhất chạy. Trong nhà kia mấy lao già kia nhưng được dậm chân, ta dự đoán ngươi sở hữu tiền vốn ở một giờ sau sẽ bị bọn họ đông lại dụng, đến chỗ hậu, cho ta đến cái điện thoại, ta đem ta tư nhân thẻ vàng đưa tới cho ngươi, ta có thể giúp ngươi liền chỉ có bao nhiêu thôi, đừng nói tỉ tỉ bất phúc hậu, nếu như bị ta mẹ biết, ta cũng chỉ có chuẩn bị chạy trốn phần. Nghe lời ấy, Hiên Viên Thiên Triệt mặt mày trong nháy mắt triển khai, một xinh đẹp mặt như kia nở rộ bạch ngọc lan bàn. Hảo tam tỷ, ta liền biết còn là ngươi tối đau ta. Chờ ta tránh được việc này nhi, sau này ngươi nhượng ta hướng đông, ta quyết không hướng tây, ngươi nhượng ta chạm, ta quyết không ngồi. Được, biệt mồm mép láo lỉnh, ngươi một người ra cũng tốt, coi như là rèn luyện đi, có chuyện gì nhi nhớ gọi điện thoại cho ta, đúng rồi. Hữu tình nhắc nhở một chút, ngươi như không muốn bị bọn họ bắt được, nhớ này điện thoại sớm làm ném, còn có linh lực của ngươi dao động cũng phải xử lý dụng, nếu không bị bắt được, tỷ tỷ ta nhưng không giúp được ngươi. Hảo, tam tỷ, ta một hồi liền xử lý. Kia trước cứ như vậy đi, ta đến chỗ sẽ liên lạc lại ngươi, bái. Bái chính mình cẩn thận. Cúp điện thoại, Hiên Viên Thiên Triệt trong lòng áp thạch đầu, cuối cùng cũng lấy ra một điểm, có tam tỷ thiên âm giúp đỡ, chính mình cuối cùng là có bảo đảm. Nhìn trong tay điện thoại, trong lòng lặng yên nói câu xin lỗi, sau đó dương vung tay lên, di động trình đường pa ra buôn sẽ qua, ngã ở viễn xứ ven đường, trong nháy mắt ngã thành kỷ cánh hoa, cuối cùng liếc mắt nhìn chính mình vừa mới dùng tới tay điện thoại, sau đó không quay đầu lại lái xe. Chuyển hướng bên phải đầu đường. Ra tỉnh khu là an toàn nhất, phía đông này một hối, đều là nhà mình địa bàn, trốn tới chỗ nào cũng không ổn thỏa, còn là ra tỉnh khu xuôi nam đi. Đồng thời, A Thành Hiên Viên bổn ra trong biệt thự truyền đến một tiếng rung trời giống giận. Hiên Viên Thiên Triệt, ngươi tiểu tử thối, lão nương muốn bắt được ngươi, phi rút ra của ngươi. Phu nhân, khí đại thương thân. Cái tiểu tử thối kia, lão nương nhượng hắn thú cô nương có cái gì không tốt? Hắn cư nhiên dám đảo hồn, còn bỏ nhà ra đi. Đây là đâu cái vương bắt đản nhãi con, như thế không cho nhân bất lo. Phu nhân, cái tiểu tử thối kia là nhi tử của ta, ngươi sinh ra. Hiên Viên Tận, ngươi cần phải cùng ta sặc có phải hay không? Không có, chỉ là ở nhắc nhở phu nhân không muốn tức quá chính mình. Cái tiểu tử thối kia chạy liền chạy, lần sau bắt trở lại, vi phu thay phu nhân giáo hơn hắn. Hừ, năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Phi Nguyệt có lời muốn nói, tự chúng ta trừ ma sư khai hố cho tới hôm nay, đã còn tiếp có 322 thiên. Mà vào hôm nay, bởi vì các ngươi gần đây trong một năm ủng hộ và không rời không bỏ, nhượng phi cuối tháng với thành công thăng cấp đến huy chương đồng. Kỳ thực nói thật, lúc trước Phi Nguyệt ở khai hố thời gian, đô chưa từng nghĩ trừ ma sư hội thủ thành tích như vậy. Dùng một năm không đến thời gian, chỉ 150 vạn tự liền thăng cấp tới huy chương đồng, đây mới thật là ta cho tới bây giờ đồ chuyện không dám nghĩ tới. Lời muốn nói có rất nhiều, song khi ta thực sự mở ra này để lời nói với người xa lạ thời gian, lại không biết nên nói với các ngươi những thứ gì. Chứ cảm ơn như cũng là cảm ơn của các ngươi đối trừ ma sư yêu thích, cũng cảm giác các ngươi với ta ủng hộ và không rời không bỏ. Để ăn mừng ngày ngày lành, cho nên Phi Nguyệt chuyên môn thả ra phiên ngoại. Lần này ngoại phía trước kỷ trường cũng sẽ là công chúng chương tiết, sẽ không thu bất luận cái gì đếm, mà ta cũng sẽ thỉnh thoảng canh tân phiên ngoại, hy vọng thích trừ ma sư các ngươi sẽ thích. Lại lần nữa cảm ơn các ngươi, sao sao đát. Chương 2, phiên ngoại thiên 2, tư nhân khảo cổ. Tỉnh S Mục Thành luồng tin vịt lâu. Luồng tin vịt lâu ở Mục Thành có thể nói là nhất đại đặc sắc, một tòa cổ điện lầu các tọa lạc tại Mục Thành trung tâm thành phố mảnh đất tốt, cùng bốn phía nhà cao tầng hiện không hợp nhau nhưng lại dị thường hài hòa. Cửa lớn sáu vị trang cổ kính phục sức xinh đẹp cô nương tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, phàm là tiến vào luồng tin vịt lâu khách nhân đều bị nhiệt tình khách khí gọi. Hiên Viên Thiên Triệt ngồi ở lầu 2 nhã gian lý, nhìn trong phòng bố trí hòa sự việc nhi âm thầm gật đầu, không hổ là Mục Thành cao tinh cấp hội sở, liền trong gian phòng đó treo kia phó tranh chữ nhi, tuy nói là phòng chế, cũng đáng không ít tiền, nếu như không phải là mình, người bình thường còn thật nhìn không thành đến là phòng chế. Đang Hiên Viên Thiên Triệt âm thầm quan sát trong phòng cái khác bày biện thời gian, ngoài cửa một đạo lanh lảnh thanh âm lễ phép vang lên. Tiên sinh, ngài tới, ngài bằng hữu đã ở bên trong chờ lâu ngày, mời vào. Theo âm thanh vang lên, trong phòng môn cũng bị nhẹ nhàng đẩy ra, nhìn bị nhân viên phục vụ thỉnh vào bóng dáng, Hiên Viên Thiên Triệt trên mặt lộ ra ấm áp tươi cười. Đường Tam Nhi, mấy năm không thấy, còn lại như thế tiêu sái a. Bị gọi Đường Tam Nhi nhân nhìn trước mặt Hiên Viên Thiên Triệt cũng là ngẩn ra, sau đó sang sảng cười, đạo, tốt, cơ tiểu tứ. Ngươi cuối cùng cũng không tiếc đến xem huynh đệ ta, tốt nghiệp đại học hậu ta gọi ngươi tới ngoạn cũng không hạ 5 lần, ngươi đô vẫn không có thời gian, thế nào? Hôm nay thổi gì phong? Đem ngươi này người bận rộn thổi tới. Nhìn mình đại học lúc tối thiết các anh em, Hiên Viên Thiên Triệt cũng không có keo kiệt nụ cười của mình, đứng lên hung hăng ôm hạ, cười nói, đây không phải là huynh đệ gặp nạn, đến cậy nhờ ngươi sao? Đường Tam Nhi tên thật Đường Tử Duệ, cùng Hiên Viên Thiên Triệt là bạn đại học. Nhà Hiên Viên đứa nhỏ giáo dục vỡ lòng đô so với phổ thông đứa nhỏ sớm rất nhiều, bây giờ bất quá 16 tuổi Hiên Viên Thiên Triệt cũng đã là sinh viên tốt nghiệp. Bởi vì ở giáo đọc sách lúc, Hiên Viên Thiên Triệt niên kỷ là hệ lý nhỏ nhất một, mặc dù bị các bạn học trở thành tiểu thần đồng, nhưng mà Đường Tử Duệ cũng rất là chiếu cố hắn, thả hai người lại là ở một phòng ngủ, quan hệ vẫn luôn rất thiết. Bởi Hiên Viên này dòng họ ở toàn bộ Hoa Hạ quốc thái nổi danh, cho nên nhà Hiên Viên đứa nhỏ ở lúc đi học đều là dùng họ cơ. Có lẽ liền có người hội nghi hoặc, dùng giả dòng họ đọc sách, tốt nghiệp sau này kia bằng tốt nghiệp thượng tên không phải cùng chứng mi. Nhờ thư thượng không phù hợp. Như vậy cũng được. Ở những người khác trên người có lẽ không được, thế nhưng ở nhà Hiên Viên là có thể đi. Hiện tại Hoa Hạ quốc chính phủ còn có quân đội có quá nhiều không thể xử lý kỳ dị sự kiện đô phải dựa vào nhà Hiên Viên ra sức, cho nên ở tất cả bất về quốc sự thượng chuyện, nhà Hiên Viên lực ảnh hưởng còn là rất lớn. Nói đơn giản, chỉ cần gia tộc Hiên Viên không phải phản quốc, như thế tất cả đều tốt nói. Đường Tam Nhi nhìn vẻ mặt cười khổ Hiên Viên Thiên Triệt, nhất thời có chút hiếu kỳ, hắn thực sự không ngờ có chuyện gì Nhi có thể làm cho này luôn luôn lạc quan nhân lộ ra như vậy mướp đắng mặt. Gặp nạn, đến cậy nhờ. Ta nói tiểu tứ, chúng ta nhận thức cũng không phải một hai ngày, có chuyện gì Nhi có thể làm cho ngươi nói ra như vậy lời tới, huynh đệ ta thật đúng là hiếu kỳ. Nào biết Hiên Viên Thiên Triệt nghe nói lập tức sắc mặt lại lần nữa nhất khổ, đạo, đừng nói nữa, ta bị bức hôn. Bỏ nhà ra đi bái. Đường Tam Nhi trong miệng bao một miệng trà, phù một tiếng phun tới. Giơ tay lên lau khỏe miệng, Đường Tam Nhi khỏe mắt nhảy nhảy hỏi, ta không nghe lầm chứ? Bức hôn. Thấy Hiên Viên Thiên Triệt lại gật đầu một cái, lập tức cười ha ha khởi lai, ha ha ha ha. Này đâu cái gì niên đại, nhà ngươi còn hưng này. Lập tức ánh mắt biến cổ quái quan sát hắn liếc mắt một cái, chịu khỏe miệng tiếp tục nói, nhà ngươi có phải hay không cũng quá nóng lòng một chút, ngươi lúc này mới nhiều lớn một chút giá à, cư nhiên liền bị thúc hôn. Ngươi liền đừng cho tiểu gia ta cười trên nỗi đau của người khác, nếu không phải là trong nhà bức hôn ta có thể bỏ nhà ra đi sao? Hiên Viên Thiên Triệt tức giận trắng hắn liếc mắt một cái. Cái này Đường Tam Nhi khả nhạc, ôi bi. Vội vàng cùng ta nói một chút cô nương kia thế nào a? Cư nhiên đem ngươi cấp sợ đến bỏ nhà ra đi, kia được trường có bao nhiêu đụng đáng sợ a? Nhìn Đường Tam Nhi vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác cộng thêm hiếu kỳ biểu tình, Hiên Viên Thiên Triệt hai tay nhất than, nhún nhún vai, đạo, ta cũng chưa từng thấy. Dù sao nghe ta mẹ như thế nhắc tới, ta sợ đến ra cũng không dám hồi, trực tiếp chạy trốn. Đường Tam Nhi tham quá thân thể, an ủi tính vô vỗ Hiên Viên Thiên Triệt vai lấy kỳ đồng tình. Được, ngươi đây cũng là đào hôn, lại là bỏ mạng thiên ngai, thật là đủ náo nhiệt. Ngươi đã đến cậy nhờ huynh đệ ta cũng không chậm lại, tuy không thể để cho ngươi ăn ngon uống cay, thế nhưng ít nhất sẽ không đói ngươi, hơn nữa. Hi hi. Nhìn Đường Tam Nhi vẻ mặt bị hồi hòa câu nói có hàm ý khác. Hiên Viên Thiên Triệt không lý do đánh dùng mình một cái, liền biết không ăn không phải trả tiền cơm trưa, vuốt ve ngạch, vô lực hỏi, nói đi, điều kiện gì? Hi! Nói được huynh đệ ta như thế con buồn à, ta hiện tại làm nghề đi, ngươi này sống an nhàn sung sướng thiếu gia nhất định là không hiểu. Đường Tam Nhi khoát khoát tay, lại cà lơ phất phơ ngồi xuống, nhìn Hiên Viên Thiên Triệt tiếp tục nói, thế nhưng cũng may ngươi ở ta hệ lý nhưng là thiên tài cấp những người khác vợ, chúng ta này hệ có bao nhiêu ít lưu ý, nhân khí nhi nhiều thấp, ngươi cũng là biết. Muốn tìm cái giống như ngươi vậy chuyên gia cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ngươi bây giờ làm chuyện gì? Lần trước tụ họp thời gian cũng không nghe ngươi nói quá, chúng ta học này chuyên nghiệp nhưng không dễ tìm sự nhi làm a. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Triệt cũng không khỏi có chút hiếu kỳ khởi lai, muốn nói bọn họ này hệ, vậy cũng thật là người khí thấp tới không chắc. Nếu không phải hắn sau khi tốt nghiệp căn bản không lo lắng tìm việc làm vấn đề, hắn đồng dạng bất sẽ chọn như thế một ít lưu ý hệ khoa. Đó là, ta lúc trước liền nao uống nước. Tuyển như thế cái cổ văn minh học hệ, lúc trước cảm thấy này nhất ngành học hảo không lý tưởng, kết quả tốt nghiệp sau này mới biết, dựa vào này chuyên nghiệp nếu muốn tìm làm việc, kia hơn ta các có thể trực tiếp phi thăng mặt trăng còn khó a. Người trước đừng đánh xóa, trước tiên nói một chút về người rốt cuộc đang làm gì sự nhi. Nhìn Đường Tam Nhi vẻ mặt hối tiếc không kịp bộ dáng, Hiên Viên Thiên Triệt lập tức không kiên nhẫn cắt ngang hắn, nếu như lại nhượng hắn hối tiếc xuống, chỉ sợ đến ngày mai sáng sớm hắn đô hối tiếc không xong. Khu! Này! Đường Tam Nhi tròng mắt xung quanh liếc một cái, tham quá thân thể, áp thanh nhi, nhỏ giọng nói, tư nhân khảo cổ. Hiên Viên Thiên Triệt một đôi xinh đẹp mắt xếp trừng, nhìn Đường Tam Nhi nhất thời lại nói không ra lời. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Cảm mạo lại tăng thêm phản nhiều lần phục, hôm nay vẫn đầu váng mắt hoa sẽ không có tinh lực viết chính văn, trước càng nhất trường phiên ngoại đi, ngày mai chờ ta hảo điểm sẽ tiếp tục cải chính văn. Còn có, ta nghĩ muốn nói, đây chỉ là phiên ngoại. Thế nhưng bất đại biểu chính văn đã kết thúc, cho nên mỗi giấy các không muốn vẫn nhắn lại hỏi thăm có phải hay không bài này đã kết thúc, nếu như kết thúc ta nhất định sẽ thông chi ha. Canh tân phiên ngoại bất đại biểu chính văn đã kết thúc. Canh tân phiên ngoại bất đại biểu chính văn đã kết thúc. Canh tân phiên ngoại bất đại biểu chính văn đã kết thúc. Chuyện trọng yếu muốn nói 3 lần. Chương 3, phiên ngoại thiên 3, trộm mộ tặc, thiên tính tử kỳ gia. Dựa vào. Tư nhân khảo cổ. Nói dễ nghe điểm là làm cá nhân nghiên cứu, tư nhân khai quật. Nói khó nghe điểm này không phải là trộm mộ tặc ma, làm được thế nhưng đào nhân phần mộ tổ tiên chuyện thất đức nhi a này nếu như bị đế quốc trung ương nhân cấp biết, quả thực là có thể trực tiếp ăn miễn phí bữa cơm, vẫn phải là ăn một đời cái loại đó a. Dựa vào, ngươi nha cư nhiên dám làm chuyện loại này nhi, kia nhưng là sẽ quan đại lao. Hiên Viên Thiên Triệt lập tức kinh ngạc. Ai? Ta nói, ngươi nha có thể nói nhỏ chút nhi bất. Nghe thấy Hiên Viên Thiên Triệt kia nhất cổ họng kêu to, dọa Đường Tam Nhi lập tức che miệng hắn. Rất sợ hắn nhất thời kích động đem người bên ngoài cấp chiêu tiến vào. Một phen đẩy ra che chính mình miệng tay, Hiên Viên Thiên Triệt không vui hỏi, đã biết sợ, ngươi còn kiền chuyện này. Đảm nhi phỉ đâu ngươi? Nào biết Đường Tam Nhi lại là vô tình khoát khoát tay, ở ta này hoa hạ quốc địa phương khác chuyện này là rất nguy hiểm, thế nhưng huynh đệ ngươi nhưng nhớ nơi này là phía nam, ở chúng ta phía nam đất này giới nhi tượng chuyện như vậy nhi nhiều đi, ngươi xem có mấy gặp chuyện không may nhi. Chứ kia mấy đem đồ vật hướng nước ngoài bán ra hỏa bị nắm quá bên ngoài. Cái khác ma bĩu môi, tiếp tục nói, còn không đều là mắt nhắm mắt mở. Nghe nói, Hiên Viên Tiên Triệt nghĩ nghĩ hình như Đường Tam Nhi lời dường như cũng đúng, nhiều năm như vậy. Ít nhất ở trong ký ức của hắn, phía nam bên này trộm mộ tặc là thật nhiều. Có nhiều còn là phân phe phái, cũng không thấy mặt trên có người đến bắt nhân. Bất quá Hiên Viên Tiên Triệt như trước sao líu lơi, đạo, đán đây cũng quá trắng trợn đi. Thích. Ngươi đây liền không rõ lắm đi, ta Hoa Hạ quốc lý phía nam tối đại gia tộc là ai? Đường Tam Nhi vẻ mặt ngươi là ngu ngốc biểu tình nhìn Hiên Viên Tiên Triệt. Cả người nhàn nhã hướng mềm giường nhỏ thượng liền ngã xuống, liếc mắt nhìn nhìn hắn. Phía nam thiên tính tử kỳ ra. Này cùng bọn họ có quan hệ gì? Hiên Viên Tiên Triệt vẻ mặt mờ mịt được hỏi, phía nam lớn nhất gia tộc là ai, làm Đông Phương Hiên Viên gia trực hệ con cháu, hắn đâu có không rõ ràng lắm. Bất quá tuy cùng là tứ đại cổ xưa gia tộc, Hiên Viên Tiên Triệt còn thật không rõ ràng lắm này phía nam thiên tính tử kỳ ra chuyện. Bởi vì ở Hoa Hạ quốc tứ đại thế gia lý, chính mình Hiên Viên gia đừng nói toàn bộ Hoa Hạ quốc nhân. Chính là những quốc gia khác nhân đều biết nhà bọn họ là trừ ma sư, khu ma long tộc danh hiệu cũng không phải là hô hào đùa. Còn phương Bắc lục gia, kia nhưng cũng là xa gần nghe tiếng Á kia một tay hồi xuân thuật, chậc chậc. Ngay cả hắn đô không ngừng hâm mộ. Còn có kia phương Tây đường gia, kia một thân cổ võ hòa ám khí, quả thực tuyệt diệu A đều nói hiện tại khoa học kỹ thuật bao nhiêu cường thịnh phát đạt, con mẹ nó ngươi thử thử bất ngồi phi hành khí, tay không có đeo găng tay vượt qua 10 trượng cao lầu. Lại đi thử thử đường ra độc môn ám khí mưa to hoa lê trầm, hiện đại cái gì kích quang thương quả thực yếu bạo. Con này phía nam kỳ ra, hắn còn thật chưa từng nghe nói bọn họ có thủ đoạn gì, trái lại hồi bé hắn tựa hồ nghe nhà mình lao ra tử đề cập qua cái gì nhìn phong thủy. Tìm long mạch. Đường Tam Nhi nhìn hắn vẻ mặt mờ mịt vô chi biểu tình, đắc ý cười, đạo, các ngươi những người này khẳng định không rõ ràng lắm lạc, thế nhưng ở ta phía nam bên này đô ẩn ẩn lưu truyền chính là kỳ ra A, là kiền tìm long tham huyệt chuyện. Đương nhiên, huynh đệ ta liền rõ ràng hơn nhà bọn họ là làm gì. Kia nhưng là chân chính trộm mộ thế gia, ta Hoa Hạ quốc thật nhiều bị phát hiện thất lạc văn minh của mộ, đô là quốc gia cao tầng tự mình ra mặt thỉnh kỳ gia nhân xuất mà a. Ngươi thế nào rõ ràng như thế? Đây không phải là kỳ gia buồn ra chuyện sao? Vẫn có thể như vậy lưu truyền rộng rãi. Hiên Viên Tiên Triệt nghe nói ánh mắt sáng ngời, tò mò nhìn về phía Đường Tam Nhi. Đường Tam Nhi thần bí hề hề cười, đạo, ta kiền này nhóm đã nhiều năm. Một người là khẳng định không được, đều là hợp thành đội soát phó bản. Mà cùng ta hợp tác mấy năm vậy huynh đệ, hắn họ Kỷ. Họ Kỷ? Chẳng lẽ chính là thiên tính tử Kỷ gia nhân? Hiên Viên Tiên Triệt vừa nghe, lập tức tinh thần tỉnh táo. Kỷ gia nhân? Này có thể có chút ý tứ, liền hướng về phía điểm này, chuyện này ta nhận. Nghe có Kỷ gia nhân ở, Hiên Viên Tiên Triệt trong lòng liền bắt đầu ngứa, vẫn hiếu kỳ nhà bọn họ chuyện, không dễ dàng gì đãi một Kỷ gia bổn gia nhân, thế nào cũng theo sau nhìn một cái. Liền đương đi được thêm kiến thức cũng tốt ra dù sao Tam tỷ không phải nói đương rèn luyện sao, cho dù đến thời gian thật ra sự nhi, kỳ gian nếu như che bất ở chính mình, ta nhà Hiên Viên thế nhưng có thể nói chuyện, cũng không đến mức nhượng hắn lưu lạc đến đi ngồi xổm đại lao đi. Mà nhìn nói động Hiên Viên Tiên Triệt, Đường Tam Nhi cũng là một kích động, lập tức đứng lên vỗ bộ ngực bảo đảm đạo, huynh đệ, liền xông ngươi câu này nói, thật muốn có chuyện gì nhi, ca ca ta đô thay ngươi cản trở, thật gặp thượng nguy hiểm cũng tuyệt đối là ta chạm ngươi phía trước. Nhìn thấy Đường Tam Nhi kia hào khí ngất trời bộ dáng, Hiên Viên Tiên Triệt lại là vô tình cười cười, như đến thời gian thật có cái gì, còn không chừng ai cứu ai đó. Dường như hai người đang nói thỏa hậu, lại trở về trong đại học bộ dáng, một bữa cơm bị hai người ăn đến tối 10 điểm quá. Đường Tam Nhi tính khí thuộc về mạnh mẽ vang dội đích thực kiến phái, đêm đó liền muốn kéo Hiên Viên Tiên Triệt đi chính mình nhà trọ, nói là nhượng hắn gặp sau này cộng sự nhi hợp tác. Dùng lời của hắn đến nói, chính là ở cùng một chỗ cũng tốt phương tiện hành động. Có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mà Hiên Viên Tiên Triệt đang lo bây giờ không chỗ có thể ở, lập tức cùng Đường Tam Nhi vô không giữ quy tắc, hai người sau khi cơm nước xong liền đi xe hướng phía Đường Tam Nhi ở mục thành cao cấp nhà trọ đi. Năm để lời nói với người xa lạ sáu. Trong khoảng thời gian này sinh bệnh, mạch suy nghĩ cũng không phải là rất rõ ràng. Chính văn còn đang viết, sợ các ngươi sốt ruột chờ trước canh tân nhất trường phiên ngoại. Chương 4, phiên ngoại thiên 4, chính thức nhập bọn. Đường Tam Nhi nhà trọ ở vào mục thành một chỗ mới khai phá tiểu khu, khắp tiểu khu bốn phía không mấy người, đã đoạn đường trái lại tấc đất tấc vàng. Tài năng ở đất này đoạn mua thượng một bộ phòng, còn là 200 bình phòng, xem ra tiểu tử này kiền này đi còn kiếm không ít tiền. Một đường theo Đường Tam Nhi theo vào phòng, Hiên Viên Thiên Triệt liền bắt đầu đánh giá chung quanh trong phòng trang hoàng thiết kế. Có thể nhìn ra được tiểu tử này còn là rất có phẩm vị, toàn bộ nhà thiết kế đơn giản đại khí cũng rất ngăn nắp sạch sẽ. Hiên Viên Tiên Triệt tuy nói không có kia nuông chiều từ bé thiếu gia tính tình, thế nhưng tiểu chứng sợ bẩn vẫn có, rất khó tưởng tượng hai đại nam châu của người ở có thể thu thập được như thế ngăn nắp sạch sẽ. Nhìn không ra a, nhà ngươi Lý còn rất nhân khuôn nhân dạng a. Hiên Viên Tiên Triệt tà dựa vào tiến trên sofa, trong tay thưởng thức bị ném ở trên sofa ma huyễn trò chơi khí. Ôi, còn là mới nhất khoản hạn chế bản, lúc trước mình cũng không thể cướp được đâu. Còn không phải là ở tiểu khu quản lý hệ thống chỗ đó xin một tiểu quản gia người máy, ta có thể đem mình thu thập sạch sẽ ra cửa cho dù năng lực, trong nhà kia các anh em cũng giống như vậy, cuộc sống cựu cấp tàn phế một. Nào biết Đường Tam Nhi lập tức hi một tiếng, đối Hiên Viên Thiên Triệt bi thúc lung lay hoàng tay, sau đó thình lình quay đầu liền hướng về phía lầu 2 giống lên nhất cổ họng. Tiểu cảnh, xuống tiếp khách lạc. Hiên Viên Thiên Triệt. Đây là Hiên Viên Thiên Triệt lần đầu tiên nhìn thấy Kỷ Hằng cảnh bộ dáng, chẳng sợ ở rất lâu sau này, đoạn này ký ức ở trong đầu của hắn lại vẫn như cũ tươi sống thả vĩnh bất phai màu. Xanh thảm sắc vận động quần đùi, màu trắng rộng thùng thình vận động sam, thế nào nhìn đều giống như một ánh nắng đại học sinh, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là xem nhẹ người nào đó mặt tê liệt mặt. Nhìn rõ ràng là một bộ ánh nắng xoáy khí đại học sinh bộ dáng lại toàn thân đô tản ra một cỗ sinh ra chớ gần khí tức Kỷ Hằng cảnh. Hiên Viên Thiên Triệt nghĩ thầm tiểu tử này nếu như ở trộm mộ hành nghiệp hôn không nổi nữa, bằng kia gương mặt sau đó ở bị tiềm cái mấy lần, tuyệt đối tài năng ở tiêu khiển giới hôn được phong sinh thủy khởi. Mà đối với Kỷ Hằng cảnh vẻ mặt vĩnh viễn tình hình ngoại biểu tình, Đường Tam Nhi đô như thế mấy năm, đô cảm giác mình vẫn không thể triệt để thích ứng. Chiều Kỷ Hằng cảnh phất phất tay miễn cưỡng kéo tới ánh mắt của hắn hậu, Đường Tam Nhi hướng phía bên cạnh chỉ một ngón tay trên sofa Hiên Viên Thiên Triệt, giới thiệu, vị này chính là ta thiết các anh em, Cơ Thiên Triệt, đại học lúc cùng ta một hệ. Hắn cũng không phải là như ta vậy gà mờ mặt hàng, nhân ra thế nhưng hệ lý sinh viên ưu tú đâu, bị ta tìm đến các nhóm, tuyệt đối an toàn. Sau đó cũng không quản đối diện nhân biểu tình, quay đầu đối Hiên Viên Thiên Triệt đồng dạng giới thiệu, nhạ, vị này mặt tê liệt, a bất. Vị này gọi Kỷ Hằng cảnh, chính là ta nói cùng ta hợp tác mấy năm hợp tác. Ta cùng hắn thế nhưng quá mệnh giao tình, cổ mộ Lý Đại Thần, có hắn ở tuyệt đối đích đáng cổ mộ như sân chơi, nhất cảnh ở tay, thiên hạ ta có. Liếc nhìn Đường Tam Nhi vẻ mặt chúng ta tam sau này sẽ là cách mạng chiến hữu biểu tình, Hiên Viên Thiên Triệt trong lòng rút chịu, thả mặc kệ Đường Tam Nhi miệng đầy chạy xe lửa một bộ không đáng tin bộ dáng, liền đối diện kia vẫn như sấm đạt liếc nhìn ánh mắt của mình, Hiên Viên Thiên Triệt liền cảm thấy chán ở đổ mồ hôi lạnh. Trong lòng thẳng nói thầm, chính mình đáp ứng chuyện này có phải hay không thái qua loa, này hai người thế nào nhìn thế nào không bình thường. Ở Hiên Viên Thiên Triệt chính mình vội vàng ở trong lòng châm chọc lúc, đối diện Kỷ Hằng cảnh lại đứng lên, vì cau mày ánh mắt thẳng tắp nhìn Hiên Viên Thiên Triệt, thản nhiên nói, ngươi hẳn là cũng không thiếu tiền, tại sao muốn tiến vào này nghề? Ngươi không thích hợp. Vừa nghe nói thế, Hiên Viên Thiên Triệt trong nháy mắt cảm giác mình bị coi thường, tăng một chút cũng đứng lên, ngựa khí có chút sắc bén, dáng vẻ của ngươi cũng không thiếu tiền xài. Ngươi thế nào cũng kiền này đi, không có thích hợp hay không, chỉ có nghĩ không muốn làm. Ôi! Ta nói, ta đây không phải là nhận thức mới cách mạng chiến hữu sao, hai ngươi làm cái gì vậy? Trời sinh bát tự không hợp thế nào? Nhìn này vừa mới gặp mặt hai người tựa như muốn đánh nhau tựa như, Đường Tam Nhi vội vàng đứng lên hướng hai người trung gian nhất xử. Đây là cái gì sự nhi à, hảo hảo gặp mặt hội, hai người này lộng được cùng muốn sống mái với nhau tựa như. Kỳ Hằng cảnh hơi cau mày, chậm lại ngữ khí, đạo. Ngươi đừng hiểu lầm, xuống đất này việc không phải đơn giản như vậy, một không cẩn thận liền hội bỏ mệnh, nếu như bất là thật có tất yếu, ngươi không nên tranh nước này. Nhìn Kỷ Hằng cảnh có thể một hơi nhi nói ra như thế một chuỗi dài lời đến, cùng hắn hợp tác mấy năm Đường Tam Nhi cảm thấy đây quả thực là một kỳ tích, không dám tin tưởng chừng chừng hai mắt, nô không sai à, là bản thân, không có bị ai cấp đánh cháo, chật chật. Không dễ dàng a, không dễ dàng a. Hiên Viên Tiên Triệt đứa nhỏ này đi, chính là cái ăn mềm không ăn cứng chủ nhân. Ngươi nói tiểu tử ngươi nếu như vẫn cùng cái đại gia tựa như nói chuyện, dự đoán Hiên Viên Thiên Triệt hội nhịn không được một thiên lôi phủ ném quá khứ cho hắn một sét đánh ngang đầu, thế nhưng nhân ra mềm nhũn ngữ khí, chậc. Hắn cũng là túng xuống. Kia gì? Kỳ thực đi, ta cũng chỉ là hiếu kỳ, dù sao ta học chuyên nghiệp cùng này đó có liên quan, liền không nhịn được. Bất quá tiểu gia ta cũng sẽ không kéo các ngươi chân sau nhì, cho nên ngươi không cần nói thêm nữa, ta quyết định chuyện liền nhận chuẩn, ai cũng kéo không được. Nhìn Hiên Viên Thiên Triệt vẻ mặt kiên quyết, Kỷ Hằng cảnh đảo không nói gì thêm nữa, chỉ là ánh mắt sâu u nhìn hắn, một mặt tê liệt mặt nhìn không ra cái gì tình tự. Mà đang ở Hiên Viên Thiên Triệt lấy vì chuyện này không hí thời gian, người đối diện lại chiều hắn đưa tay phải ra. Kỷ Hằng cảnh. Hiên Viên Thiên Triệt mẩn ra, nhìn người đối diện vườn tay phải hòa báo tên của mình hậu liền ngậm miệng không nói bộ dáng, trong lúc nhất thời đảo không kịp phản ứng, bất quá đang nhìn đến Đường Tam Nhi cho mình nháy mắt ra dấu thời gian. Lập tức mặt mày rạng rỡ đưa ra tay phải của mình. Hai tay tương nắm, ở Hiên Viên Thiên Triệt cười đến tươi đẹp lại bất nói toạc ra khuôn mặt tươi cười hạ, dùng réo rắt chi cực thanh âm đạo, Cơ Thiên Triệt, rất hân hạnh được biết ngươi. Trộm mộ tam kiếm khách, ở một năm này chính thức kết nhóm. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Hôm nay tinh thần đầu trái lại được rồi điểm, tháng 10 ngày cuối cùng, không biết các ngươi nghĩ không muốn canh hai đâu. Cười xấu xa. Nô. Nếu là muốn. Các ngươi hiểu. Chương 5, phiên ngoại thiên 5, lần đầu tiên hạ đấu, nghi hoặc sơ hiện. Ba người chính thức ở cùng một chỗ hầu, ngày trái lại quá được thật tốt. Ít nhất Đường Tam Nhi là như vậy cảm thấy, bởi vì từ Hiên Viên Thiên Triệt tới sau, hắn cùng Kỷ Hằng Cảnh hai người liền lại cũng không có ra hạ quá tiệm ăn hoặc kêu lên bán bên ngoài. Mỗi ngày đều là Hiên Viên Thiên Triệt sớm khởi lai hậu liền bắt đầu chuẩn bị bữa ăn sáng, sau đó buổi trưa liền đặng người máy tiểu quản gia ở thị trường Lý Đính được rồi nguyên liệu nấu ăn giao hàng đến cửa, Hiên Viên Thiên Triệt liền tự giác tiến phòng bếp. Mấy ngày nay ngày ở Đường Tam Nhi xem ra quả thực là một chất vượng, tâm vẫn ở nhắc tới, xem ra A Triệt tiểu tử này tới thực sự là quá đúng. Trạch Nam các gan nhàn ngày vẫn kéo dài đến một vòng hậu. Một vòng hậu một buổi chiều, ba người rốt cuộc đã tới một nhiệm vụ mới. Hiện ở thời đại này trộm mộ giả có thể sánh bằng mấy trăm năm tiền muốn tiên tiến hòa quy phạm quá nhiều, đều là trực tiếp ở chuyên dụng cơ cấu lấy tuyên bố nhiệm vụ hình thức đến xử lý. Cùng dưới đất lính đánh thuê rất tương tự, chỉ cần ngươi cảm thấy ngươi có tư cách đó hòa năng lực, vậy ngươi liền nhận nhiệm vụ này, sau đó ngẫu nhiên họp thành đội. Đảng mò Đông Tây ra, trực tiếp ở cơ cấu phi tang, sau đó ấn Đông Tây tổng giá trị, cơ cấu hội đưa ra 10% chi phí. Đương nhiên, phát ra nhiệm vụ này nhân hắn hội tương ứng tuyển trạch là bán ra tin tức này hoặc là tuyển trạch cùng nhau xuống đất tìm kiếm mình muốn gì đó, này do đương sự chính mình quyết định. Còn có thể cung cấp chính mình cần gì đó cấp tham dự nhiệm vụ lần này đội ngũ, sau đó lấy tin tức này làm điều kiện, nhượng tiếp nhận chức vụ vụ nhân giúp tự mộ chung mang ra mình muốn Đông Tây. Mà lần này Hiên Viên Thiên Triệt bọn họ nhận được nhiệm vụ, nghe nói là 600 nhiều năm trước một nổi tiếng các nhà khảo cổ học mộ thất. Đáng vấn đề nằm ở chỗ ở đây, 600 nhiều năm trước cũng là một văn minh so sánh tiên tiến thời đại, lúc trước cơ bản mọi người lễ tang cũng sẽ không thi công mộ thất, như thế vì sao người này lại thi công lăng mộ. Hiên Viên Thiên Triệt ba người ngồi vây quanh phòng khách trên sàn nhà, tam hai mắt con người chăm chú nhìn chằm chằm trung gian tiểu người máy chậm rãi chiếu phim ngay lúc đó tư liệu. Kỳ Hằng Cảnh nhìn trong tài liệu hình ảnh một đón một thoáng qua, cao mày nghi ngờ nói, cái kia thời gian, Hoa Hạ Quốc còn chưa có giải phóng, đang đứng ở thời kỳ chiến tranh, nếu là muốn thi công một tòa lăng mộ, khẳng định ở địa phương hội náo được sôi sùng sục, thế nhưng theo ta điều tra, kia chỗ lịch sử văn hiến lý căn bản không có bất luận cái gì ghi chép. Đường Tam Nhi cũng cảm thấy không đối, duy đọc Hiên Viên Thiên Triệt khóa chặt mày, dường như đang suy tư cái gì. 600 nhiều năm trước đang đứng ở cũ Hoa Hạ thời đại, sau đó chậm rãi sau này chuyển rời. Đàng đàng. Quả thật có chỗ không đúng. Hiên Viên Thiên Triệt bỗng nhiên vừa ngẩng đầu, túm Đường Tam Nhi cánh tay, vội vàng nói, Đường Tiểu Tam, ngươi còn có nhớ hay không ta tốt nghiệp lúc, ta viết kia thiên luận văn. Đường Tam Nhi bị Hiên Viên Thiên Triệt như thế một chảo, lập tức theo trong tài liệu ngẩng đầu, thần sắc mở mịt nhìn chằm chằm hắn, luận văn. Cái gì luận văn? Hiển nhiên là không có minh bạch Hiên Viên Thiên Triệt lúc này để luận văn tốt nghiệp làm gì. Bên cạnh Kỷ Hằng Cảnh cũng nghi hoặc nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Triệt, đồng dạng cũng không biết vì sao hắn hội vào lúc này để luận văn tốt nghiệp là có ý gì. Nhưng Hiên Viên Thiên Triệt vẫn như cũ nắm thật chặt Đường Tam Nhi, cả người có vẻ có chút kích động, lại lần nữa vội vàng đạo, theo ta kia thiên bị cho linh phân luận văn A, ta còn đi một chuyến đạo sư sử, lưu lão đầu nhi nhượng ta viết lại kia thiên. Đường Tam Nhi cau mày tế tế vừa nghĩ, sau đó A một tiếng nhi, đống nhiên đứng lên, không thể tin tưởng nhìn Hiên Viên Thiên Triệt, đạo. Liền kia thiên bị đạo sư nói thành vọng tưởng luận cái kia. Đối, liền kia thiên. Thấy Đường Tam Nhi dường như nghĩ tới, Hiên Viên Thiên Triệt lập tức hai tròng mắt sáng ngời. Sau đó, Đường Tam Nhi sắc mặt bá biến đổi, không dám tin tưởng nói, ngươi là nói. Ngươi lúc trước suy nghĩ, là thật. Nhìn hai người bọn họ hai người thần sắc, Kỳ Hằng Cảnh mi tâm nhẹ nhàng nhất túc, lại bản năng cảm thấy hai người bọn họ nhất định là phát hiện cái gì, sau đó hỏi, cái gì luận văn? Tựa hồ là cảm thấy này suy nghĩ quá mức làm cho người ta sợ hãi, Hiên Viên Thiên Triệt nuốt nuốt nước bọt, ánh mắt nghiêm túc nhìn Kỷ Hằng Cảnh, do dự nói, ta ở luận văn tốt nghiệp thượng viết một chính mình suy nghĩ, đương nhiên, ta cũng là trải qua nhiều mặt tư liệu kiểm chứng hậu, mới ẩn ẩn phát hiện vấn đề này. Ta cảm thấy, của chúng ta lịch sử ở công nguyên 2120 năm thời gian liền xuất hiện đứt đoạn, mặc dù sau văn hiến lý cũng ghi lại rất nhiều lịch sử, nhưng vẫn là có thể phát hiện có rất nhiều thứ mất, giống như là... Mọi người bị lao đi ký ức, trong một đêm bị mất rất nhiều ký ức, bao gồm bị chúng ta xưng là đánh rơi văn minh. Nghe được Hiên Viên Thiên Triệt lời ấy, Kỳ Hằng Cảnh cũng hơi mở to hai mắt, sau đó chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi làm sao có thể xác định? Trong nhà của ta có rất nhiều thời cổ văn hiến hòa tư liệu, có có thể nói ngay cả quốc gia hồ sơ cục tư liệu cũng không có ta ra đầy đủ, hơn nữa còn có rất nhiều là bản đơn lẻ, thả đều là viết tay nguyên bản. Quốc gia hồ sơ cục tư liệu cũng không có nhà hắn đầy đủ. Kỳ Hằng cảnh chợt nhíu mày, thần sắc không rõ nhìn Hiên Viên Thiên Triệt liếc mắt một cái, cũng không lại hỏi nhiều cái gì, bất quá hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy việc này không đồng nhất bản. Trong đầu nhanh nhớ lại chính mình bổn ra lý lưu lại những thư ấy sách cổ, bây giờ tế tế vừa nghĩ, dường như xác thực như Hiên Viên Thiên Triệt sở nói như vậy, hiện tại lịch sử tư liệu dường như thật sự có rất nhiều nghi vấn, tỉ như đánh rơi văn minh, vì sao lại được xưng là đánh rơi văn minh, mà thì tại sao hội đánh rơi. Lần này tuyên bố nhiệm vụ này nhân nói là phải tìm một quyển nhật ký, kỳ thực này đấu lý không có gì có thể lao gì đó, thế nhưng tiền thuê lại cấp rất nhiều. Hơn nữa tuyên bố nhân ẩn giấu thân phận của mình, ta cảm thấy hắn muốn tìm này cuốn nhật ký bên trong khẳng định có rất nhiều quan trọng gì đó. Ba người trầm mặc chung, Đường Tam Nhi giơ tay lên sờ cằm của mình, đột nhiên phân tích đạo. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Triệt trắng Đường Tam Nhi liếc mắt một cái, đây không phải là nói lời vô ích sao? Ai ăn no rừng mỡ, không có việc gì đi bảo không chất béo mộ. Đã điểm danh muốn kia cuốn nhật ký, vậy khẳng định là bên trong có vật hắn muốn. Kỳ Hằng cảnh hai tay chống đứng lên, vỗ vỗ tay, nhìn hai người quyết định đạo, đã nhận nhiệm vụ này, kia liền đi xuống xem một chút đi, tổng có thể phát hiện chút gì. Kia quy củ cũ, ta đi chuẩn bị cần gì đó, sau đó ngày mai sẽ đi. Nói xong, Đường Tam Nhi vỗ vỗ Hiên Viên Thiên Triệt vai, cười nói, A Triệt, lần này là ngươi lần đầu tiên xuống đất, ngươi liền không cần chuẩn bị cái gì. Trang bị ta thay ngươi chỉnh lý hảo, tối hôm nay ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt, sau một đoạn ngày, nhưng liền không có gì thời gian cho ngươi nghỉ ngơi. Lần đầu tiên kiền chuyện này, Hiên Viên Thiên Triệt vẫn có chút hưng phấn, thế nhưng kia điểm hưng phấn đang ngồi mấy lần phi hành khí, lại chuyển mấy lần đạo hậu, nhìn thấy bọn họ mục đích lần này lúc, liền bị dập tắt được liên tra đồ không còn. Nhìn xung quanh mênh mông vô bờ nham thạch hoàng cát, Hiên Viên Thiên Triệt đột nhiên cảm thấy lần này là không phải là bị hố. Thảo nào nhiệm vụ này liền ba người bọn họ nhận, lại không người khác. Ta nói, xác định là ở đây sao? Đất này Nhi nhìn cũng không tượng có người yên bộ dáng A. Đường Tam Nhi cầm tia hồng ngoại thám chắc nghi, một bên xung quanh thám chắc, trên mặt cũng mang theo một mạt hoài nghi biểu tình. Kỳ Hằng cảnh ném xuống ba lô, lại không trả lời Đường Tam Nhi lời, chỉ là theo ba lô lý lấy ra địa đồ, sau đó mở địa đồ nhìn trong hậu, nâng tay chỉ trên bản đồ một tọa độ, lạnh lùng nói, liền ở đây. Đường Tiểu Tam, ngươi thật nên hồi học viện lại niệm mấy năm, đất này Nhi ở mấy trăm năm tiền thời gian, thế nhưng một mảnh phồn hoa nơi đâu. Chỉ là công nguyên 2.200 năm lần đó tai họa, toàn cầu nhiệt độ không khí biến hóa mới chậm rãi biến thành như vậy, chúng ta hiện tại địa cầu, ngươi xem trừ có người chỗ ở bị thiết trí năng lượng vòng bảo hộ, đâu không phải cái dạng này. Bên cạnh Hiên Viên Thiên Triệt cũng là tương trên lưng leo núi bao hướng trên mặt đất nhất phóng, dùng khinh học tra ánh mắt liếc mắt một cái Đường Tam Nhi. Cũng là, liền chúng ta ở trong thành thị những thư ấy xanh hóa đều dựa vào gen trong khố nuôi trồng ra tới, nghe nói mấy trăm năm tiền, kia gọi gì miêu gì đó còn là quốc bảo đâu, hiện tại liên tấm ảnh cũng không kỳ trương. Bị Hiên Viên Thiên Triệt cấp khinh Đường Tam Nhi nhưng cũng không để ý, giọng nói vừa chuyển, lại cả lơ phất phơ nói, người này ai chính là tác. Hảo hảo một mảnh thiên địa, toàn hủy ở trong tay mình. Lúc trước những thứ ấy cái cổ nhân vẫn có thể qua cái xuân hè thu đông tới, nhìn một cái hiện tại. Chúng ta chỉ còn lại mùa hạ cùng mùa đông, ngươi nói chúng ta tổ tiên thế nào liền không vì mình hậu nhân suy nghĩ một chút ta. Hao phí mất sở hữu tài nguyên hòa nguồn năng lượng hậu, chính mình vừa chết liền xong hết mọi chuyện, lưu như thế phiến hoang vê. NG thổ địa cho ta các kiếp sau tồn. Đừng nói gấu trúc cái loại đó rất thưa thất giống, chính là khi đó bình thường động vật hoang dã, đến chúng ta ở đây đô cơ bản diệt sạch xong, trừ cơ khí chính là cơ khí, có lúc thật muốn có thể trở về đã đến đi. Mặc dù Đường Tam Nhi lời có chút cả lơ phất phơ, bất quá nhưng vẫn là khiến cho Hiên Viên Thiên Triệt cộng minh. Ngay Hiên Viên Thiên Triệt cùng Đường Tam Nhi ở đây lắp bắp nhớ tình bạn cũ thời gian, bên cạnh ngồi xổm Kỳ Hằng cảnh lại là nhàn nhạt quét hai người liếc mắt một cái, lấy ra ba lô lý tiểu máy vi tính, đạo, đừng nói cái khác đồ vô dụng, vừa ta dò xét xuống đất đế dao động có tiếng vang truyền đến, hiện tại trên các đồng hồ đo đang phát họa mộ thất địa hình, các ngươi qua đến xem. Nghe thấy Kỳ Hằng cảnh lời hậu, Hiên Viên Thiên Triệt hai người cũng lập tức ngồi xổm qua đây. Nhìn trên các đồng hồ đo dần dần miêu tả ra bản đồ địa hình, Hiên Viên Thiên Triệt nghi ngờ nói, này thiết bị ta thế nào cho tới bây giờ chưa từng thấy. Cái nào công ty sản xuất, vẫn có thể thám chắc lăng mộ, miêu tả địa hình, cũng quá cao cấp điểm đi. Bên cạnh Kỳ Hằng cảnh đầu cũng không nâng, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình, trái lại Đường Tam Nhi hi một tiếng, nhất bàn tay vô vào Hiên Viên Thiên Triệt lương thượng, đạo, tiểu tử ngươi kiến thức hạn hẹp đi. Đồ chơi này Nhi là tiểu cảnh nhà mình gì đó, độc này một nhà, không còn phân hiệu A. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Triệt cũng là sững sờ, sau đó ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh muộn không hề răng Kỳ Hằng Cảnh, đạo, ưa ôi. Kỳ Hằng Cảnh, nhà ngươi rất có thể à, có như thế cái đông tây, đế quốc khảo cổ cục nhân không tới tìm các ngươi nộp lên trên à. Kỳ Hằng Cảnh nghe nói cuối cùng có một tia phản ứng, nâng hạ mí mắt nhìn Hiên Viên Thiên Triệt liếc mắt một cái, sau đó thản nhiên nói, cho hắn các có ích lợi gì. Bọn họ có thể xuống. Xuống sau, có thể còn sống ra. Nhìn một cái này cấp hành, giọng điệu này. Hiên Viên Thiên Triệt khỏe miệng rút chịu, thầm nghĩ tiểu tử này còn xuyên thượng, như thế một mặt tê liệt mặt, nói như thế hung hăng càn quấy lời, thật muốn nhất bàn tay cấp hô quá khứ à. 20 phút hậu, ở ba người câu được câu không miệng đẩy chạy xe lửa lúc, mộ thất bản đồ địa hình cũng triệt để miêu tả ra. Tìm bản đồ địa hình sở biểu thị chủ mộ thất trên đỉnh vị trí, Kỳ Hằng Cảnh theo trong bao cầm một đoạn lạc dương sẻn cấp lắp đặt thượng hậu liền chuẩn bị muốn khởi công. Tuy hiện tại khoa học kỹ thuật cường đại, thế nhưng lạc dương sẻn loại này các đời trước truyền xuống gì đó, vẫn không thể ném, bây giờ thời đại này lý, chỉ sợ trừ phía Nam Kỳ gia nhân ngoại, cũng không nữa cái khác trộm mộ tặc hội đồ chơi này nhi. Đang chuẩn bị khởi công lúc, Kỳ Hằng Cảnh cùng Đường Tam Nhi hai người lấy nho nhã yêu ớt thư sinh không thích hợp thân thể lực sống lý do, cự tuyệt Hiên Viên Thiên Triệt rút. Mà Hiên Viên Thiên Triệt cũng rơi vào nhẹ nhõm thả khoái trá, không có bất kỳ phản đối, liền khoan thai ngồi ở một đống thiết bị tiền nhìn hai người kia huy mồ hôi như mưa đào hố. Có khi bị người coi khinh, kỳ thực cũng không phải nhất kiện hỏng a. Hiên Viên Thiên Triệt buồn chán được ngồi ở một bên trên đất trống vì hai người trông chừng đồng thời, thừa dịp hai người không chú ý, lại là len lén tay phải bắt quyết. Tiếu Thanh không tức thả ra chính mình một cỗ linh thức đi điều tra phía dưới là có phải có những thứ đồ khác tồn tại. Mà một phen điều tra hậu ở phát hiện kia mộ chung không có gì cái khác đặc thù đồ chơi hậu, Hiên Viên Thiên Triệt mới khinh thở hắt ra nhi, ám đạo hoàn hảo bên trong cũng không có cái loại đó hung thần gì đó tồn tại. Kỳ Hằng Cảnh cùng Đường Tam Nhi hai người hiển nhiên là phối hợp rất ăn ý, này đào hố quật mộ sự tình đã cực kỳ thạo, bất quá 2-3 tiếng đồng hồ, Hiên Viên Thiên Triệt liền nhìn thấy vậy có thể đồng thời dung là hai người hố nhỏ chung. Lộ ra một góc màu xám mộ gạch gì đó ra. Nay còn là Hiên Viên Thiên Triệt lần đầu tiên làm chuyện loại này nhi, cho nên trong lòng khó tránh khỏi có chút nhảy nhót. Ở Kỳ Hằng Cảnh xử lý kia mộ gạch đồng thời, Hiên Viên Thiên Triệt đã vây quanh này tiểu hố đất chuyển không dưới thập quyển. Một đôi xinh đẹp mắt xích lý, trong mắt đều là thủy tinh tinh ở chợt lóe lấp lánh. Kỳ Hằng Cảnh kia mang theo lộ chỉ bằng da găng tay phải tế tế mò màu xám trắng mộ gạch, tựa đang tìm kiếm cái gì bàn. Sau đó Hiên Viên Thiên Triệt liền là mở chừng hai mắt, liền nhìn thấy Kỳ Hằng Cảnh kia mò mộ gạch tay phải lại là thực trung nhị chỉ bỗng nhiên tách ra, sau đó thẳng tắp chọc tiến kia mộ gạch trong khe hở, đón thực trung nhị chỉ lại là bỗng nhiên vừa phát lực. Chắc lần này lực, Hiên Viên Thiên Triệt cũng có thể nhìn thấy kia hơi biến bạch nhị chỉ thượng dường như có gân xanh hiện lên, theo sát liền kinh hãi nhìn thấy kia khối mộ gạch cư nhiên sinh sôi bị Kỳ Hằng Cảnh cấp theo mộ trên tường chậm rãi kẹp ra. T. Hiên Viên Thiên Triệt đảo chịu một ngụm khí lạnh. Ánh mắt ngơ ngẩn nhìn lúc này thần sắc dị thường chuyên chú Kỳ Hằng Cảnh, khỏe miệng hơi có rúm. Nếu như hắn nhớ không lầm lời, đây chính là phát khâu trung lang tướng tuyệt kỹ A. Ôi! Ta nói cơ tiểu tứ, có phải hay không bị A Cảnh này nhất tuyệt chiêu cấp sợ ngẩn cả người? Bên kia Đường Tam Nhi ở vô ý quay đầu gian đột nhiên nhìn thấy Hiên Viên Thiên Triệt kia chỉ ngây ngốc thần sắc, lập tức suy cười một tiếng, trêu ghẹo nói, biết này gọi là gì bất? Nhị chỉ tham động đâu? Vốn là rất tốt một đề tài. Lại bị Đường Tam Nhi câu kia cực kỳ hèn mọn nhị chỉ tham động bốn chữ cấp triệt để phá hủy. Nha có thể lời nói lời hay bất. Lưu manh. Hiên Viên Thiên Triệt bỗng nhiên trắng hắn liếc mắt một cái, suy một tiếng. Ha ha ha ha. Tiểu tử ngươi vừa nhìn chính là cái non. Lưu manh Đường Tam Nhi lập tức bị Hiên Viên Thiên Triệt phản ứng làm lạc, cười ha ha cùng sử dụng cực kỳ hèn mọn ánh mắt tương Hiên Viên Thiên Triệt cấp từ đầu đến chân quét mắt nhất liền. Sau bị hắn loại này ánh mắt cấp thấy lập tức giận dữ, cổ đại gia ngươi non. Ngươi nhà ở thị gian lão tử, tin hay không lão tử tương ngươi kia một đôi áp phích cấp khấu xuống. Được rồi, đừng làm rộn. Ngay Hiên Viên Thiên Triệt triệt để phát điên thời gian, kia vẫn ngồi xổm trong hố cặm cụi làm việc Kỳ Hằng Cảnh lại là ngẩng đầu nhìn qua đây, lãnh đạm đạm bốn chữ so với thuốc an thần còn dùng được, lập tức làm cho Hiên Viên Thiên Triệt yên tĩnh lại. Mà chính là như thế nhất yên tĩnh, Hiên Viên Thiên Triệt cũng đồng thời phát hiện kia mộ tưởng cư nhiên đã bị Kỳ Hằng Cảnh cấp phá ra một không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ một người thông qua lỗ nhỏ ra. Cũ kỹ khí tức đập vào mặt, Hiên Viên Thiên Triệt ánh mắt tò mò nhìn cái kia sâu u mộ động, hỏi hướng Kỳ Hằng Cảnh đạo, hiện tại là có thể đi xuống. Chờ một chút. Kỳ Hằng Cảnh nhẹ nhàng lắc đầu, vì hắn giải thích, mộ thất phong bế quá lâu, bên trong không khí có khi cũng sẽ mang theo độc, cho nên trước đem bên trong chất khí cấp thả ra một ít, chúng ta xuống lần nữa đi. Nói, Kỳ Hằng Cảnh nhanh chóng xoay người đi lên, sau đó tự leo núi bao chung lấy ra chuyên nghiệp leo núi thẳng. thạo đánh kết, trước tìm một cố định đông tây, tương dây thường buộc ở phía trên. Đường Tam Nhi, ngươi đi. Tương đánh hảo kết dây thường ném cho bên cạnh Đường Tam Nhi, sau đó Kỷ Hằng Cảnh liền ngồi chồm hổm xuống chỉnh lý chính mình ba lô hòa trang bị. Đại tất cả chuẩn bị làm việc đô làm tốt hậu, trong mộ chất khí cũng phóng được không sai biệt lắm thời gian, ba người mới lục tục vịn leo núi thẳng, lần lượt tuột xuống. Hạ chỗ sau, bên trong lại thuận lợi được nhượng Hiên Viên Thiên Triệt nghĩ lầm hắn là đến ngắm cảnh, mà không phải đến trộm mộ. Hắn nhớ mấy trăm năm tiền, có một lúc đó rất nổi danh tác giả viết bản về trộm mộ tiểu thuyết, bên trong sách không phải đô viết được trộm mộ loại sự tình này nhi khắp nơi đều là rất nguy hiểm sao, thế nào đến phiên hắn đến trộm mộ thời gian liền như thế thuận lợi. Căn bản cũng không có phí công phu gì thế, ba người liền tìm được nhiệm vụ tuyên bố giả sở muốn cuốn nhật ký, mau được ngay cả Hiên Viên Thiên Triệt đô cảm thấy còn là không chậm quá mức đến. Thật là quá thuận lợi, rất đơn giản. Hồi trình trên đường, Hiên Viên Thiên Triệt còn là vẻ mặt không thể tin tưởng, vẻ mặt đều là hắn bị tiểu thuyết cấp lừa gạt thần sắc. Ngay cả Kỷ Hằng Cảnh nhìn hắn mấy lần, hắn cũng không phát giác. Cuối cùng vẫn là Đường Tam Nhi nhìn không được, vỗ vỗ đầu của hắn, đạo, ta nói tiểu tứ, ngươi đây là chúng ta. Thế nào theo gia hậu, ngươi liền không thích hợp nhi a? Nghe nói, một tay đẩy Đường Tam Nhi tay, Hiên Viên Thiên Triệt nhịn không được trắng hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi con mẹ nó mới chúng ta chỉ là cảm thấy trộm mộ thế nào chỉ đơn giản như vậy. Ngồi ở phía trước Kỷ Hằng Cảnh quay đầu, thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu, bất lại phản ứng hắn. Bên cạnh Đường Tam Nhi lại là cười, đạo, ha, ta nói ngươi vẻ mặt này nguyên lai liền vì chuyện này a, ngươi này đầu óc thế nào trường? Chúng ta lần này đi chỗ là cái gì thời đại? Tuy có một mấy trăm năm quan cảnh, thế nhưng cái kia thời đại cũng không hưng cái gì cơ quan mật thất gì đó. Kia mộ chủ năng cấp bản thân tu cái lăng mộ cho dù rất đi đứng một mình, ngươi còn muốn hắn lộng cái phức tạp hơn, độ khó rất cao phó bản ra. Nghe được Đường Tam Nhi lời này, Hiên Viên Thiên Triệt vỗ mạnh một cái tay, mới phản ứng được. Đúng vậy. Cũ Trung Quốc thời kỳ chính là chiến tranh niên đại đâu, năm ấy đại ở đâu ra những thứ ấy chú ý. Nghĩ như vậy. Hiên Viên Thiên Triệt cũng không lại xoắn suýt nhiệm vụ lần này đơn giản, lại lần nữa trải qua mấy lần phi hành khí trung chuyển, ba người về tới mục thành sau, ở trộm mộ liên minh lý giao nhiệm vụ, lĩnh nhiệm vụ kim, lại cùng nhau thượng luồng tin vịt lâu tiêu sái một hồi, mới lái xe trở về nhà. Tuy nhiệm vụ lần này là đơn giản một ít, bất quá lại làm cho được Hiên Viên Thiên Triệt đối trộm mộ loại sự tình này nhi khởi rất lớn hứng thú, trong lòng cũng càng mong đợi tiếp theo nhiệm vụ. Chương 6, phiên ngoại thiên 6, lại lần nữa họp thành đội. Về ngày hôm sau, Hiên Viên Thiên Triệt liền thu được tam tỷ thiên âm phát chuyển nhanh, bên trong trừ một vô hạn ngạch thẻ và ngoại, còn có cái tiểu lễ hộ. Mở vừa nhìn, Hiên Viên Thiên Triệt trong nháy mắt liền vui vẻ, bên trong nằm là một quả làm công tinh xảo thả phong cách cổ xưa hoa thai, người ngoài khả năng chỉ tưởng là một tiểu vật phẩm trang sức, chỉ có nhà Hiên Viên nhân mới biết kia là cái gì. Mỗi nhà Hiên Viên trực hệ huyết mạch thành viên theo sinh ra khởi đô hội có một loại này đặc thù vật phẩm trang sức phối trí, giống như hắn cái này là mai hoa thai. Mà hắn tam tỷ liền là một lòng khóa vòng tay, đó là gia tộc Hiên Viên tộc Huy đồ đẳng, nhưng nó cũng không chỉ có là gia tộc tượng trưng. Như vậy một nhìn như phổ thông vật phẩm trang sức, là trải qua mấy đời nhà Hiên Viên tiền bối mới thiết kế ra tới, mỗi nhà Hiên Viên trực hệ huyết mạch sau khi sinh, đô hội do trong gia tộc trưởng lão dùng trẻ mới sinh một luồng linh hồn chịu phụ ở bên trong, mặc kệ sau này bọn họ đi tới chỗ nào, ở bổn gia từ đường bên trong mệnh bài cũng có thể cảm ứng được sinh tử của bọn họ, một khi đeo giả bỏ mình. Từ đường bên trong mệnh bài liền hội vỡ vụn, hoặc là đeo giả gặp được sinh tử đại nạn, mệnh bài cũng sẽ phát ra báo động hảo thông chi trong tộc những người khác đi cứu viện. Mà nó còn có cuối cùng một tác dụng chính là ở trăm năm trước gia tộc Hiên Viên một lần nữa hiện thế lúc đó trong gia tộc vị kia ngút trời tài tộc trưởng, lợi dụng vật lý hòa tứ duy không gian lý luận, ở hoa thai lý tích khai một đơn độc không gian, mặc dù rất nhỏ, thế nhưng đủ bọn họ để đặt chính mình cần thiết tất cả vật phẩm ở bên trong. Nhìn tĩnh tĩnh nằm ở tiểu lễ hộp lý hoa thai, Hiên Viên Thiên Triệt trong lòng như ấm dương sẽ qua, chính mình này tam tỷ a, như thế lanh tâm lanh tình một người, kỳ thực ở trong lòng của nàng, người nhà là trong lòng nàng mềm mại nhất địa phương. Trong phòng khách, Kỷ Hằng Cảnh mở ra máy vi tính không biết ở nơi đó tìm kiếm cái gì, Đường Tam Nhi nhưng không thấy bóng người. Hiên Viên Thiên Triệt ở trong tủ lạnh cầm hai bình nước tinh khiết, đi tới Kỷ Hằng Cảnh bên cạnh ai tòa hạ, bắt tay lý một lọ nước tinh khiết đưa cho hắn, hỏi, tìm thứ gì? Cần ta giúp không? Ninh khai nắp bình đem thủy đưa trả cho Hiên Viên Thiên Triệt, sau đó chịu đi một khắc bình nước tinh khiết, Kỷ Hằng Cảnh lắc lắc đầu, đạo, ta vừa mới nhìn liên minh trang web, phát hiện lần trước tìm cuốn nhật ký kia chủ thuê lại phát một cái nhiệm vụ. Nói đem máy vi tính đẩy tới Hiên Viên Thiên Triệt trước mặt, chỉ, tiếp tục nói, ngươi xem, ta cảm thấy điều này cùng ta các lần trước tìm ra cuốn nhật ký có liên quan. phía trên này là một tống triều mộ thất ta, niên đại trái lại rất cửu viễn, thế nào? Có hứng thú? Đáng tiếc lần trước kia cuốn nhật ký, bởi vì liên minh quy củ chúng ta lại không thể lật xem, nếu không cũng có thể biết điểm gì. Nhìn nhiệm vụ lan chỗ đó, vừa mới tuyên bố cái tin tức này, Hiên Viên Thiên Triệt trái lại rất tiếc nuối lần trước không có vụng trộm liếc mắt nhìn cuốn nhật ký lý ghi chép gì đó. Phiết mắt Hiên Viên Thiên Triệt vẻ mặt tiếc nuối biểu tình, Kỳ Hằng cảnh khó có được hơi ngoắc ngoắc khỏe miệng, thu hồi máy vi tính nói với hắn, đầu óc ngươi lý ý nghĩ tốt nhất chỉ là muốn nghĩ, phá hủy quy củ sẽ bị toàn bộ liên minh trục xuất. Bất đắc dĩ nhất buông tay, Hiên Viên Thiên Triệt đạo, chỉ là nghĩ như vậy, ta cũng sẽ không ngu xuẩn phải đi thực tiễn. Lúc này, tiếng cửa mở truyền đến, Đường Tam Nhi về. Hai người nhìn Đường Tam Nhi hai tay lý để mấy đại túi mua hàng, khó có được ăn ý đồng thời khỏe miệng nhất chịu. Trái lại Đường Tam Nhi nhìn thấy hai người vai dựa vào vai ngồi cùng một chỗ, rêu rêu nói, ước, ta nói huynh đệ ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Hai người này thân thiết dựa vào cùng nhau, nên không phải là muốn chuẩn bị trình diễn cái gì thiếu nhi không thích hợp hình ảnh đi. Lời còn chưa dứt, Hiên Viên trong tay Thiên Triệt nước tinh khiết bình, liền hướng phía Đường Tam Nhi ném tới. Đừng thấy trong tay hắn để kỷ bọc lớn gì đó, thân thủ còn là dị thường mẫn tiệp, nhẹ nhàng phiến diện đầu nghiêng người, lại tránh được Hiên Viên Thiên Triệt công kích. Ai ta nói cơ tiểu tứ, cho dù ca ca ta đụng phá hai ngươi tình riêng, ngươi cũng không cần như vậy ngoan hạ sát thủ muốn với ta diệt khẩu đi. Nhìn Đường Tam Nhi tiếp tục miệng đầy chạy xe lửa nói không điều lời, Hiên Viên Thiên Triệt trong nháy mắt sù lông giống giận, cồn em gái ngươi tình riêng, tiểu gia nhất thuần gia cát, ngươi cho là ngươi kia tao bao, sống muội bất kỳ a. Ước, còn thẹn quá hóa giận, nhà ai thuần gia cát còn đang thai thượng mang kia đồ chơi. Cơ tiểu tứ ngươi liền muộn tao đi, trước cũng không thấy ngươi mang qua a, nói một chút nhìn. Là chúng ta tiểu cảnh tống, còn là nhà ai cô nương tống. Đường Tam Nhi người này đi, là ngươi Việt tức giận, hắn liền càng mạnh hơn Nhi. Hiển nhiên Hiên Viên Thiên Triệt cũng hiểu được, nhìn một cái nhân gia Kỷ Hằng cảnh, từ vừa mới bắt đầu liền không con mắt trông qua hắn, liên mí mắt cũng không nâng một chút, chính mình còn làm ầm ĩ gì. Sau khi nghĩ thông suốt, cũng bình tĩnh ngồi xuống, đạo, thật đúng là nhất cô nương hôm nay cấp tiểu gia ta đưa tới. Vừa nghe Hiên Viên Thiên Triệt lời này, Đường Tam Nhi trong nháy mắt lên tinh thần. Lập tức ném trên tay gì đó, đẩy qua đây, vẻ mặt bắt quái biểu tình nhìn chằm chằm hắn, liên trên sofa Kỷ Hằng cảnh cũng khó được dương mắt nhìn hắn một cái. Tuy không hoàn toàn là thực tình, ít nhất nhà mình Tam tỷ cũng là nhất cô nương không phải, Hiên Viên Thiên Triệt một lão đỏ mặt hồng, đạo, khụ. Cái kia, ta Tam tỷ hôm nay cho ta mau đưa tới. Người Tam tỷ, xinh đẹp bất, có đối tượng không? Huynh đệ, đều nói nước phủ xa không chảy ruộng người ngoài, ngươi trông các anh em cũng không kém không phải. Nếu không ngươi cấp giới thiệu một chút. Vừa nghe thật đúng là cô nương, thả còn là Hiên Viên Thiên Triệt tỷ tỷ. Đường Tam Nhi lập tức như ong mật thấy hoa nhi bản hai mắt phát sáng. Trắng Đường Tam Nhi liếc mắt một cái, Hiên Viên Thiên Triệt mặt không chút thay đổi nói, ngươi như vậy, không đủ ta Tam tỷ nhất bàn tay, liền ngươi này giọng, thật muốn xuất hiện ở ta Tam tỷ trước mặt, dự đoán lời của nàng cũng có thể nghẹn chết ngươi. Nào biết hắn tiếng nói vừa dứt, Đường Tam Nhi lại là càng có hứng thú bản, ân. Tiểu ta, này mang vị a. Huynh đệ ta liền hảo này miệng. A ớt. Hiên Viên Thiên Triệt đột nhiên cổ quái cười, liếc mắt nhìn hắn tiếp tục mặt không thay đổi đạo. Đó là một tòa thiên nhiên núi băng, thả độc miệng lời nói ác độc, ngươi phải thử một chút. Liếc nhìn trên sofa Kỷ Hằng cảnh, Đường Tam Nhi yếu yếu hỏi, so với tiểu cảnh thế nào? Hiên Viên Thiên Triệt nghiêng đầu liếc mắt nhìn Kỷ Hằng cảnh, bị hắn nhìn nhân cũng vừa hảo quay đầu lại nhìn hắn, đối Kỷ Hằng cảnh một mặt tê liệt mặt. Hiên Viên Thiên Triệt khỏe miệng rút chịu, đạo, hai người bọn họ hẳn là người một nhà. Ân, ta Tam tỷ tính cách, hẳn là càng sâu điểm. Đường Tam Nhi trong nháy mắt dùng mình một cái, quá đáng sợ, so với tiểu cảnh còn lạnh nữ nhân, quên đi, huynh đệ ta nhưng ăn không tiêu, suốt ngày đối tiểu cảnh một mặt tê liệt đô là cực hạn, lại đến một. Thân thể lại là run lên, quá đáng sợ. Lung lay hoàng tay, Hiên Viên Thiên Triệt đạo, ta Tam tỷ ngươi cũng đừng nghĩ, vừa chúng ta ở liên minh trang web thượng thấy lần trước kia chủ thuê lại phát điều nhiệm vụ ra, là một thời tống cổ mộ. Chúng ta cảm thấy đổi kịp thứ kia cuốn nhật ký có liên quan. Vừa nói chính sự nhi, Đường Tam Nhi cả người liền biến chính kinh, vi hơi trầm tư, mở miệng nói, lần này muốn nhận nhiệm vụ này. Kỳ Hằng cảnh ngẩng đầu nhìn sang, đỉnh một mặt tê liệt mặt, đạo, ân, tiếp, ta cảm thấy chuyện này không đơn giản. Sau đó nhìn hai người, đảng quyết định của bọn họ. Hiên Viên Thiên Triệt cảm thấy không sao cả, dù sao chính mình vốn chính là vì tăng thêm kiến thức, đi cùng không đi, đâu không quan hệ nhiều lắm. Đường Tam Nhi đầu kia trái lại một điểm đầu, đạo, ngươi định đoạt, ngươi mới là đội trưởng. Kỳ Hằng cảnh nhẹ nhàng gật đầu một cái, một lần nữa cầm lấy máy vi tính, 333 gõ mấy chữ hậu, đạo, 3 ngày chuẩn bị thời gian, 3 ngày sau đảng liên minh thông chi, lần này tuyên bố giả còn là sẽ không tham gia, cũng không tiết lộ quá thân phận. Liên minh người liên lạc vừa mới nói như thế nào? Đường Tam Nhi đột nhiên hỏi. Đảng tin tức, lần này còn có những người khác nhận nhiệm vụ này, 3 ngày sau liên minh tư nhân phi hành quán tập hợp. 3 ngày sau, trộm mộ liên minh tư nhân phi hành quán. Hoa Hạ quốc có rất nhiều cơ cấu hoặc đại gia tộc lý cũng có đế quốc phê chuẩn tư nhân phi hành kho. Máy bay loại này phương tiện giao thông ở 300 trước năm cũng đã dừng dùng, hơn nữa kỹ thuật cũng thất truyền, thế nhưng phi hành khí xuất hiện lại đại đại đề cao tốc độ hòa tiết kiệm thời gian. Hiên Viên Thiên Triệt 3 người ngồi ở liên minh phi hành quản lý, chờ nhiệm vụ lần này lâm thời cấu thành trong đội ngũ thành viên khác. Đường Tam Nhi buồn chán được lắc đầu, lén lút đối với 2 người nói, những thứ ấy nhân rất lớn bài A, thời gian đô qua nhân còn chưa có xuất hiện, như thế không đáng tin đến đấu lý hậu có thể dựa vào ở. Kỳ Hằng cảnh hít mắt, hơi mở. Thản nhiên nói, ngươi còn muốn xuống hậu dựa vào bọn họ. Đường Tam Nhi lập tức vẻ mặt tan thỉ biểu tình, đạo, kia còn không bằng chính ta huy đao tự sát tới thẳng thắn. 10 phút sau, cuối cùng thấy liên minh phụ trách nhiệm vụ lần này người thay mặt dẫn 4 người tiến vào, kia người thay mặt dường như thấy Kỳ Hằng cảnh cùng Đường Tam Nhi bọn họ vẻ mặt bất mãn biểu tình, lập tức bước nhanh tới, lễ phép chu đáo hạ thấp người, đạo, Kỳ tiểu thiếu, thực sự là xin lỗi, lần này thành viên khác không ở bản địa nhi, cho nên qua đây thời gian dài điểm, mong rằng bao hàm. Hiên Viên Thiên Triệt nhìn liên minh người phụ trách kia vẻ mặt tươi cười, trong lòng âm thầm chặt lưỡi, Kỳ gia ở phía nam vùng này thật đúng là cái cảnh càng a, trộm mộ liên minh nhân ở phía nam ai mà không mắt trường trên đỉnh đầu, nhưng tới Kỳ Hằng cảnh trước mặt cũng phải túi đầu a. Mà cùng ở người phụ trách phía sau 4 người kia, đang nghe đến Kỳ này dòng họ thời gian, sắc mặt cũng là hơi đổi. Xem ra đều là nghe nói qua phía nam Kỳ gia tên tuổi, tuy Kỳ này dòng họ rất thông thường, thế nhưng ở phía nam lại là ở trộm mộ liên minh lý. Kết hợp với vừa liên minh người phụ trách thái độ, bao nhiêu cũng có thể đoán ra những thứ gì tới. 4 người bên trong, một chừng 50 tuổi bộ dáng ông lão tối trước đi tới, đối Kỳ Hằng cảnh 3 người vẻ mặt xin lỗi đạo, không có ý tứ, trên đường ra chút chuyện nhi liền đỉnh lại một chút, vọng các vị rộng lượng. Lão già họ Ngô, Thiên Miệng Ngô, Phương Bắc Nhân, học một đời ý ỉa, lần này là phụ trách các vị chữa bệnh. Phương Bắc, người là Lục Gia. Nghe được ông lão giới thiệu, Kỳ Hằng cảnh hơi khẽ to mày, hỏi. Cũng không tính là người của Lục Gia đi, ta ở Lục Gia chi thứ từng học 10 năm y thuật mà thôi. Lão giả thấy Kỳ Hằng cảnh cuối cùng là mở miệng nói chuyện, bận giải thích. Gật gật đầu, Kỳ Hằng cảnh nhìn phía sau cái khác 3 người, thản nhiên nói, nhiệm vụ lần này không thoải mái, đã hiện tại ở một trong đội, ta phải đem nói ở phía trước. Trừ chỗ này của ta 2 người thêm nhất thầy thuốc ngoại, ta phải hiểu rõ những người khác tư liệu hòa bản lĩnh nhi. Lời nói không xuôi thay lời, xuống đất nhi này việc, bảo bối cùng nguy hiểm là cùng tồn tại. Nếu như không có năng lực tự vệ, ta giác được các ngươi còn là lo lắng nhiều một chút, dù sao 7 người xuống, ta làm đội trưởng, cũng không thể bảo đảm có thể 7 người ra, ở đấu lý không có nhiều thời giờ như vậy hòa hảo tâm đi cứu người khác. Hiên Viên Tiên Triệt nghe Kỳ Hằng cảnh lời này, trên đầu mạo mồ hôi lạnh, thật đúng là trước sau như một đại gia ngựa khí, thật không biết tiểu tử này nhiều năm như vậy thế nào không có bị nhân cấp làm. 3 người kia đảo là không có gì bất mãn biểu hiện, đô mỗi người gật gật đầu, cũng đồng ý lời này. 3 người lý, một chừng 40 tuổi nam nhân trung niên, mở miệng nói, Kỳ thiếu lời này nói rất đúng, đấu lý sự tình ta cũng là rõ ràng, ta họ Trần, nếu như không thấy ngoại đã bảo ta một tiếng lao Trần được rồi. Ta chính là nhất thương nhân, phàm là có lợi ích chuyện, ta cũng sẽ kiển. Buôn bán trước, ta là đế quốc lục quân xuất ngũ quân nhân, tuy niên kỷ không nhỏ, nhưng tự hỏi vẫn là có thể tự bảo vệ mình. Này 2 vị là ta một người bạn tử nữ, tiểu tử này gọi Hạ Hùng, nha đầu kia gọi Hạ Lan, là một đôi anh em. Kỳ thiếu biệt nhìn 2 người bọn họ trẻ tuổi, nhưng cũng là hạ quá đấu, hơn nữa còn biết một chút mao sơn thuật, tự bảo vệ mình cũng là không có vấn đề, tuyệt đối sẽ không kéo trong đội chân sau nhi. Nghe thấy kia đối anh em còn có thể một chút mao sơn thuật, đây chính là hiếm lạ. Đường Tam Nhi vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm 2 người kia đạo, ước. Mao sơn thuật. Kia nhưng uy, ta Hoa Hạ quốc tứ đại gia trong tộc, liền nhà Hiên Viên nhất cổ xưa, cũng là tối huyền huyễn một nhà, lại còn có những người khác hội mấy thứ này. Xem ra 2 người tổ tiên, trước đây cũng là nhất đại gia A. Kia anh em 2 người, ca ca Hạ Hùng trái lại cười cười nói, đâu, chỉ là hội một điểm gia lông mà thôi. Muội muội Hạ Lan trái lại rất thói kiêu ngạo không mở miệng. Hiên Viên Thiên Triệt tế tế quan sát anh em 2 người liếc mắt một cái, trong lòng tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Cũng không phải đồng hành tương kỵ, chỉ là huynh muội này trên người của 2 người đích thực là có linh lực dao động, thế nhưng kia linh lực dao động có chút quen thuộc lại có điểm kỳ lạ. Kỳ Hằng cảnh hơi điểm tức khắc. Đạo, Kỳ gia, Kỳ Hằng cảnh, còn ta sẽ gì đó, tin tưởng mọi người cũng đều biết. Nghe được nói thế, bốn người đều là gật gật đầu. Cười nhạo. Mấy năm này, kỳ hằng cảnh ba chữ này ở toàn bộ hoa hạ trộm mộ hành nghiệp bên trong ai không biết ta, chớ nói chi là phía sau còn liên lụy đến một kỳ gia, kia kỳ gia ở hoa hạ quốc tên tuổi thế nhưng rất vang dội, tứ đại cổ xưa một trong những gia tộc, đừng nói hoa hạ quốc, cái khác đế quốc nhân, cũng đều biết hoa hạ quốc tứ đại gia tộc tên. Gật gật đầu, sau đó thân ngón tay chỉ bên mình đường Tam Nhi, đạo, đây là của ta hợp tác đường Tử Duệ, biệt hiệu đường Tam Nhi, phía Tây Nhân, các ngươi hẳn là cũng nghe quá. Nghe tới đường này họ, lại là phía Tây Nhân, mọi người lần này đô đem ánh mắt đặt ở này nhìn một thân lưu manh khí chất thanh niên trên người, phương Tây họ đường nhân mặc dù không ít, thế nhưng bị kỳ hằng cảnh như vậy giới thiệu, như thế còn dùng hỏi nhiều sao, phương Tây đường ra à, lại là cái cổ xưa gia tộc. Liên theo vừa đến đến hậu vẫn cao ngạo hạ gia cô nương cũng không khỏi nhìn đường Tam Nhi liếc mắt một cái, đương nhiên, cũng chỉ là liếc mắt một cái, sau đó lực chú ý lại tập trung vào kỳ hằng cảnh trên người. Bên cạnh Hiên Viên Thiên Triệt cũng là kinh ngạc nhìn đường Tam Nhi, tiểu tử này lại là phương Tây đường gia nhân, cùng hắn nhận thức nhiều năm như vậy, cho tới hôm nay mình mới biết, tiểu tử này giấu giếm được trái lại rất sâu à, bất quá nghĩ lại nghĩ nghĩ chính mình, Hiên Viên Thiên Triệt cũng là có thể đủ hiểu đường Tam Nhi giấu giếm nguyên nhân. Kỳ hằng cảnh cũng không quá nhiều giới thiệu, ngón tay vừa chuyển, chỉ vào Hiên Viên Thiên Triệt, tiếp tục nói, đây cũng là ta hợp tác, cơ Thiên Triệt, phía Đông Nhân, là Đại học Ga Cổ Văn Minh học hệ tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Lần này chúng ta trong đội cố vấn. Nghe được Hiên Viên Thiên Triệt chỉ là nhất nghiên cứu sinh, những người khác đều nhíu nhíu mày, thế nhưng cũng không nói thêm cái gì, dù sao có một chuyên nghiệp cố vấn ở, cũng không phải hỏng. Trái lại kia Hạ Lan lại cau mày, mở miệng nói, "Kỳ thiếu, tiểu huynh đệ này có thể đi sao? Đấu lý cũng không phải là làm nghiên cứu địa phương a, nếu như hắn không thể tự bảo vệ mình, đến thời gian ra sự nhi, chúng ta nhưng không có thời gian đi cứu hắn." Dựa vào, lại bị coi thường. Hiên Viên Thiên Triệt cảm thấy, chẳng lẽ mình nhìn liền như thế nho nhã yếu ớt. Thế nào đến chỗ nào đều được bị coi khinh, đang muốn nói chuyện, bên cạnh Kỳ Hằng cảnh trái lại mở miệng trước. Chuyện của hắn nhi, không cần các ngươi phụ trách, quản hảo chính các ngươi là được, người của ta còn không cần người khác đi cứu hắn. Hiên Viên Thiên Triệt mẩn ra, quay đầu nhìn Kỳ Hằng cảnh, chưa bao giờ nghĩ tới Kỳ Hằng cảnh sẽ nói như vậy lời, bất quá tiểu tử này với hắn bảo vệ, hắn còn là rất hưởng thụ. Thầm nghĩ nguyên lai này mặt tê liệt còn là rất có nghĩa khí, nhìn ở ngươi như thế bảo vệ tiểu gia phân thượng, kia ở đấu lý thật muốn đã xảy ra chuyện gì sao, tiểu gia cũng là bang giúp ngươi đi. Hiên Viên Thiên Triệt hơi câu khoe miệng, nhìn thấy bị Kỳ Hằng cảnh cấp một câu nói nghẹn ở hạ gia cô nương, thế nào liền cảm thấy tâm tình tốt như vậy đâu. Khoan hay nói, Hiên Viên Thiên Triệt nhẹ nhàng câu môi cười, kia một xinh đẹp tinh xảo mặt lại là càng thêm sinh động, một đôi xinh đẹp mắt xếp phá lệ tinh lượng. Liên có chút ghét bỏ hắn Hạ Lan đều bị này đột nhiên tới tươi cười cấp lung lay một chút thần. Bên cạnh Kỳ Hằng cảnh nhìn Hiên Viên Thiên Triệt kia tiêu ý dịu dàng gương mặt, ánh mắt không giấu vết lóe lóe, lập tức mất tự nhiên bỏ qua một bên đầu. Trái lại đường Tam Nhi nhìn chằm chằm hắn mặt, ở đó nhỏ giọng Nhi nói thầm đạo, yêu nghiệt ta yêu nghiệt, cơ tiểu tứ không đi đương yêu nghiệt, thực sự là thái đáng tiếc. Dứt lời, đường Tam Nhi thu về tầm mắt, lại nhìn nhìn những người khác, cũng nhận Kỳ Hằng cảnh lời, bảo vệ đạo. Nhà của chúng ta A Triệt cũng không nhọc đến các vị phí tâm, có ta cùng Kỳ thiếu ở, các ngươi gặp chuyện không may nhi hắn đô sẽ không xảy ra chuyện nhi. Đường Tam Nhi lời này, trong nháy mắt nhượng cái khác bốn người sắc mặt thay đổi, đã lại không tiện phát tác. Mà Hạ Lan bị Kỳ Hằng cảnh và đường Tam Nhi mỗi người nghẹn một câu, một tiếu trên mặt thần sắc có chút khó coi, nhưng cũng đóng miệng bất lại chỉ trích. Liên minh người phụ trách đứng ở một bên lao trên đầu mồ hôi lạnh, rất sợ này mới vừa gặp mặt một đội người còn chưa tới mục đích. Liền ở liên minh trong căn cứ đánh nhau tựa như, lập tức đánh ha ha đạo, đã các vị đô thương lượng được rồi, vậy thượng phi hành khí đi, chúc các vị thuận lợi trở về, ta ở liên minh lý chờ các vị tin tức tốt. Chương 7, phiên ngoại thiên 7. 26 thế kỷ địa cầu mặc dù không thể so mấy trăm năm tiền hoàn cảnh, đáng vì nhân loại cường đại khoa học kỹ thuật, còn là vì bọn họ cung cấp một có thể tiếp tục sinh tồn không gian, mặc dù cách thành thị vòng bảo hộ hậu, bên ngoài đều là nham thạch hoàng cát. Nhưng ở nham thạch hoàng cắt ngoài vẫn như cũ còn bảo lưu lại một ít núi sâu rừng già, chỉ bất quá bởi vì khí hậu thay đổi, này đó bảo lưu lại tới núi sâu rừng già chung lại luôn luôn nhiều mấy phần nguy hiểm. Hiên Viên Thiên Triệt đoàn người ngồi trộm mộ liên minh chuẩn bị phi hành khí, trải qua kỷ tiếng đồng hồ phi hành hậu, cuối cùng đi tới mục đích của bọn họ gần nhất thành thị, Biện Thành. Nói lên này Biện Thành, vậy không thể không nói một chút nó đã lâu lịch sử, ở cổ sớm thời gian, tên của nó còn bị kêu là Biện Kinh, Biện Lương. Hoặc Đông Kinh, lại ở mấy trăm năm thời gian được xưng là mở ra, bất quá từ 24 đầu thế kỷ kia tràng đại chiến sau, Hoa Hạ đổi thành đế quốc, này tòa thành thị tên lại bị sửa hồi thành Biện Thành. Mặc dù tên của nó vận mệnh nhiều xuyễn, bất quá thành thị kiến thiết lại hết sức hảo, vẫn như cũ có thể nhìn thấy không ít cổ sớm lúc lưu lại văn hóa hòa kiến trúc. Ở cách biển ngoài thành hơn 3 giờ đường xe địa phương, thì có một chỗ bị hoàn hảo bảo lưu lại tới núi sâu rừng già, bất quá nhưng cũng bị đế quốc cấp treo lên cổ văn minh di sản danh hiệu. Biện thành một nhà tinh cấp khách sạn phòng khách, Hiên Viên Thiên Triệt Bách buồn chán lại tê liệt ở khu nghỉ ngơi trên sofa, tuấn lãng trên khuôn mặt còn treo một bức có thể che hắn nửa gương mặt kính dâm, đã trải qua hơn 2 giờ phi hành hậu, chẳng sợ bình thường rất yêu làm vận động hắn đô cảm thấy vẻ bề bài. Ở hắn cách đó không xa, một cái khác loại nhỏ khu nghỉ ngơi lý, Lão Trần đang cùng kia đối họ Hạ anh em khẽ nói gì đó, đánh giá là ba người bọn họ ở nói là cái gì rất bí mật lời, cho nên họ Ngô ông già cũng không tốt đi sang ngồi, liền ngồi ở Hiên Viên Thiên Triệt bên cạnh. Tiểu đồng học năm nay bao nhiêu? Ngô lão đầu nhi đại khái muốn kéo gần đoàn thể thành viên giữa quan hệ, cười ha hả nhìn Hiên Viên Thiên Triệt hỏi, nhìn tuổi của ngươi cũng không lớn nha, cư nhiên đâu nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Hiên Viên Thiên Triệt đây cũng không phải là lần đầu tiên bị người hoài nghi quá trình học hòa tuổi. Nương trên mặt có kính dâm che lấp lật một cái liếc mắt, đã ngự khí nghe lại rất ngoan ngoan sinh, vừa mới mãn 15 tuổi. Lão gia tử ngươi đừng nhìn ta niên kỳ hạ, ta lúc đi học là một đường nhảy đi lên. Nhảy đi lên. Nô lão đầu nhi bị Hiên Viên Thiên Triệt chân thật niên kỳ cấp kinh một chút, có lẽ là không nghĩ đến vị này tiểu đồng học thật đúng là nhỏ như vậy, kinh ngạc hỏi, ngươi là nhảy lớp. Đúng nha. Hiên Viên Thiên Triệt nghiêng đầu nhìn về phía hắn, xong ông già cười ra một ngụm bạch răng. Nên thượng tiểu học niên kỷ ta liền nhảy cao trung đi, nên thượng sơ trung niên kỷ ta đều nhanh tốt nghiệp đại học. T4. Đừng nói, nô lão đầu nhi mặc dù không rõ bọn họ này trong đội ngũ đã có kỷ gia vị kia tiểu thiếu hậu vì sao còn muốn lại dư thừa thêm cái gì cổ văn minh chuyên nghiệp cố vấn, đán vị này cố vấn nhảy lớp tốc độ lại thực sự cực kỳ hiếm thấy, bởi vậy có thể thấy này cố vấn mặc dù nhỏ tuổi, đán đầu góc tất nhiên là thiên tài trong thiên tài A. Nhưng mà nhìn vẻ mặt kinh ngạc nô lão đầu nhi, Hiên Viên Thiên Triệt lại ở trong lòng hừ hừ, này liền bị dọa tới. Nhà Hiên Viên tiểu hài mỗi người đô là như thế, cho nên ở các ngươi xem ra tiểu gia ta là quái vật, ở tiểu gia trong nhà căn bản là bình thường. Suy nghĩ một chút hắn vị kia tam tỷ, cho tới bây giờ cũng không có đi trường học thượng quá một ngày học đâu, thế nhưng kia một quyển bản quá trình học lượng ra có thể hù chết một bọn người, ngẫm lại hắn cặp kia sinh muội muội, mặc dù cùng hắn cùng nhau nhập học, hắn năm đó là thế nào nhảy lớp, muội muội của hắn chính là phục chế rắn A. Hiên Viên Thiên Triệt một bên đoán thầm, một bên tự kỷ cho bọn hắn nhà Hiên Viên gen cường đại, lại không nhìn thấy đi trước sân khấu làm và ở kỷ hàng cảnh và đường tiểu tam vẻ mặt cổ quái về. Tiểu tứ, ngươi cùng Ngô bác sĩ đang nói chuyện cái gì đâu? Đường tiểu tam nắm bắt kỷ trương thẻ phòng đi tới, ánh mắt ở Hiên Viên Thiên Triệt hòa Ngô lão đầu nhi trên người đảo qua mà qua, sắc mặt mang theo cả lơ phất phơ tươi cười, chân mày nhất trọn, lại nói, đô đến tập hợp một chút, nói một việc nhi à. Bị đường tiểu tam như thế nhất đều. Cách đó không xa Lão Trần cũng mang theo Hạ gia anh em hai người qua đây. Thấy nhân đô đến đông đủ hậu, đường tiểu tam sờ cằm hướng mọi người nói, này liên minh người phụ trách vô nhân đạo A, cho ta các đính gian phòng cũng không đến một chút. Cầm trong tay kỷ trương thẻ phòng mở ra, nói tiếp, nhạ, ở đây chỉ có tứ trương thẻ phòng, xem ra chúng ta tối nay chỉ có thể chen nhất đẩy. Tứ trương thẻ phòng, nhưng bọn hắn nhóm lại có thất nhân, muốn một người một gian phòng là không thể nào, hơn nữa thất nhân ở giữa còn có một là cô nương. Còn lại 6 năm cũng chỉ có thể gánh vác tam trương thẻ phòng. Lão Trần có lẽ là làm thương nhân thói quen tài đại khí thô, vừa nghe muốn cùng người dùng trung gian phòng liền mi tâm nhất túc, sau đó Trần Trừ liếc mắt nhìn trước sân khấu, hỏi, chúng ta có thể chính mình lại đính phòng đi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta vừa không hỏi a? Đường tiểu tam thở dài, đáng tiếc không có thặng dư phòng, muốn đổi một nhà khách sạn càng không thể có thể, này ra khách sạn cùng liên minh có quan hệ, chúng ta không ít đông tây cũng có thể mang vào khách sạn. Đã đổi một nhà khách sạn lại không được. Bọn họ đoàn người này mang đến hành lễ chung có không ít là trộm mộ cần thiết bị, bây giờ khách sạn cũng không so với lúc trước, vào cửa ra cửa tiền cũng có tia hồng ngoại quét hình, một khi quét hình tới bọn họ trong dương gì đó, an toàn báo động vừa vang lên, chỉnh đống đại lầu đô hội bị kinh động, chỉ có bọn họ vị trí này ra khách sạn, bởi vì cùng trộm mộ liên minh có quan hệ, cho nên bọn họ mới có thể thoải mái tương ăn cơm ra hỏa mang vào. Kiên này nhóm nhân tự nhiên cũng biết hiểu chuyện này nhi. Cho nên đương đường tiểu tam tiếng nói vừa dứt, mấy người khác cũng là lại không nói gì thêm. Lão Trần nhận lấy một thẻ phòng, liếc mắt nhìn bên mình Hạ Hùng, đạo, vậy ta sẽ cùng tiểu Hùng một gian đi. Nói, lại đem một cái khác thẻ phòng cho Hạ Lan, Lan cháu gái là một cô nương, chính ngươi một gian liền hảo. Hạ Lan nhận lấy thẻ phòng gật gật đầu. Đường tiểu tam cầm trong tay còn lại hai chương thẻ phòng đưa cho một cho kỷ hàng cảnh, ánh mắt ở Hiên Viên Thiên Triệt hòa Ngô lão đầu nhi trên người lại đảo qua một lần. Đang muốn mở miệng nói cùng Hiên Viên Thiên Triệt một gian, nhưng nghĩ đến Kỷ Hằng cảnh một ít thói quen, hắn lại chần chừ. Người với ai một gian? Đường Tiểu Tam chần chừ nhìn Kỷ Hằng cảnh hỏi, hắn và Kỷ Hằng cảnh phải có một nhân mang theo Hiên Viên Thiên Triệt, mặc dù bây giờ mấy người bọn họ đều là một đội nhân, đã tương Hiên Viên Thiên Triệt này người thường cùng những người khác phóng cùng một chỗ, Đường Tiểu Tam nói cái gì đều là không yên tâm lắm. Kỷ Hằng cảnh trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu tình, nhận lấy thẻ phòng liền hướng trong túi quần nhất tắc, sau đó kéo qua nghỉ ngơi bên sofa hai vali, xong vẫn ngồi ở trên sofa Hiên Viên Thiên Triệt nhẹ nhàng dương dương cảm, đạo, đi. Hiên Viên Thiên Triệt kỳ thực với ai ở một gian phòng đều là cảm thấy không sao cả, bất quá thấy Kỷ Hằng cảnh đã gọi lên chính mình, cho nên hắn lập tức chào quá bên cạnh ba lô, sau đó đi theo. Cùng Đường Tiểu Tam lỗi thân mà qua thời gian, Hiên Viên Thiên Triệt không thể nhìn thấy trên mặt hắn chợt lóe lên muốn nói lại thôi. Đi đi. Nhân Đô đã đi rồi, Đường Tiểu Tam thu muốn mở miệng tâm tư, xông trên sofa Ngô Lão Đầu Nhi cười nói, lao ra tử liền cùng ta một gian phòng. Ngô Lão Đầu Nhi tùy ý cười cười, từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, tiểu đường huynh đệ không chê ta một lao già là được. Lao ra tử đây là nói đâu nói. Đường Tiểu Tam vui tươi hớn hở cười, lại hướng về phía đi xa Hiên Viên Thiên Triệt và Kỷ Hằng cảnh hô, một giờ sau đi ăn cơm à, đồ đừng quên. Kỷ Hằng cảnh không quay đầu lại cũng không có tỏ vẻ. Hiên Viên Thiên Triệt lại quay đầu lại hướng hắn so với một ok thủ thế tỏ vẻ biết. Theo Kỷ Hằng cảnh tiến thang máy, Hiên Viên Thiên Triệt một bên trên cổ tay mới mua trí não, vừa nói, lầu mấy? 23. Kỷ Hằng cảnh đứng ở kiệu xương góc, lúc này trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, ở Hiên Viên Thiên Triệt nhấn xuống tầng lầu sổ hậu, mới lại mở miệng nói, ở phi hành khí mặt trên lúc, ta thấy ngươi mấy lần đô đang đánh giá hạ ra kia hai huynh muội. Ân. Hiên Viên Thiên Triệt ngẩng đầu đến biến động tầng lầu. Tựa hồ là ngại chậm, chợt một tiếng hậu, đạo, nếu không phải lão Trần nói được mau, ta kỳ thực có chút muốn cùng cái kia gọi Hạ Hùng ở nhất phòng. Vì sao? Kỳ Hằng cảnh thần sắc nhất xá. Hiên Viên Thiên Triệt quay đầu lại nhìn hắn, sau đó tương trên mặt kính dâm hướng sống mũi hạ ngoắc ngoắc, dùng một loại rất thần côn khẩu khí, nhìn chằm chằm hắn nói, ta cảm thấy ta cùng hắn hữu duyên, trên người hắn dường như có thứ gì ở triệu hoàng ta. Kỳ Hằng cảnh tê liệt một khuôn mặt tuấn tú nhìn hắn không nói. Hiển nhiên là cảm thấy Hiên Viên Thiên Triệt ở hồ miệng loạn siêu. Hiên Viên Thiên Triệt thấy tình trạng đó cười cười, lại đem kính dâm một lần nữa cấp mang hảo, quay đầu lại tiếp tục nhìn chằm chằm thang máy biến động con số. Đạo, thực sự, ngươi đừng không tin à, từ ở Liên Minh Lý nhìn thấy hắn hai huynh muội hậu, ta liền có loại cảm giác này đâu. Kỳ Hằng cảnh đờ đẫn ồ một tiếng, cũng không có tiếp tục cái đề tài này, chỉ nghe đinh một thanh âm vang lên, thang máy dừng ở 23 tầng, hắn dẫn đầu kéo hai vali đi ra ngoài, thản nhiên nói, đáng tiếc. Nếu không ngươi đi hỏi hỏi cái kia lão Trần, có muốn hay không đổi với ngươi một chút. Hiên Viên Thiên Triệt theo đi ra đến, ở phía sau hắn thổi một kẻ lưu manh huyết gió, cười híp mắt nói, quên đi, dù sao phía sau còn muốn cùng nhau hành động đâu, có rất nhiều cơ hội. Hai người gian phòng là 2307, mặc dù liên minh keo kiệt, đã tốt xấu cho bọn hắn đính một gian giường đôi hành chính phòng. Mới vừa gia nhập gian phòng, Hiên Viên Thiên Triệt tạm chính mình cấp nhét vào trên giường, liên trên lưng ba lô cũng không có lấy xuống. Liền hình chữ đại nằm sấp ở trên giường, vẻ mặt thích gì nói, nhưng xem như là có thể nằm một chút, mục đích lần này cũng quá xa một ít. Nói, lại một bên thủ ba lô, một bên xoay người nhìn về phía đang khai vali Kỷ Hằng cảnh, hỏi, ngày mai chúng ta muốn đi chỗ đã bị treo bài, kia thế nhưng cổ di sản văn hóa à, chúng ta mang theo kia một đống đông tây có thể đi không? Có thể. Kỷ Hằng cảnh theo trong giường phiên ra quần áo, đứng dậy nhìn hắn, đạo, chỗ kia năm kia ta hòa tiểu Tam Nhi đi qua. Theo phương bắc một chỗ hổng có thể phiên quá khứ. Giọng nói dừng một chút, hỏi, ngươi trước rửa còn là ta trước rửa? Ngươi đi trước đi. Hiên Viên Thiên Triệt lại nằm trở lại, giơ thủ đoạn loay hoay trí não, đạo, ta vừa mới đổi trí não, được trước cùng ta Tam tỷ liên hệ một chút. Kỳ Hằng cảnh gật gật đầu, cầm tắm rửa quần áo liền đi phòng tắm. Không bao lâu, trong phòng tắm liền truyền ra tiếng nước, Hiên Viên Thiên Triệt ở trí não thượng khinh nhẹ một chút, mở miệng nói, địa chủ, chuyển được Tam tỷ video liên tuyến. Bị mệnh danh là tiệp chủ trí não vang lên một manh manh thanh âm, là, chủ nhân. Trí não quần sáng bị mở ra, phiếm lam quang xuất hiện ở Hiên Viên Thiên Triệt trước mắt, vài giây hậu video liên tuyến đường dây được nối, quần sáng chung xuất hiện Hiên Viên Thiên Âm bóng dáng, theo Hiên Viên Thiên Âm phía sau bối cảnh đến xem, hẳn là ở phòng làm việc của nàng Lý. Tam tỷ. Hiên Viên Thiên Triệt vừa thấy được nhân, lập tức lộ ra ngoan bảo bảo bộ dáng, cười ha hả nhìn chằm chằm bên trong nhân, hỏi, nghị không muốn ta nha. Hiên Viên Thiên Âm theo một đống văn kiện chung ngẩng đầu, lạnh lạnh ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, ngựa khí cũng lặng phăng phắc, không muốn. Lại ánh mắt vừa chuyển, thấy rõ Hiên Viên Thiên Triệt phía sau bối cảnh, chân mày vi trọn, hỏi, ngươi đây là ở đâu? Hiên Viên Thiên Triệt giơ trí nào hướng gian phòng quét mắt nhìn bốn phía, đạo, khách sạn, biện thành một nhà trong khách sạn. Biện thành. Hiên Viên Thiên Âm buông xuống bút trong tay, nhíu mày hỏi, ngươi chạy biện thành đi làm cái gì? Tam tỷ ngươi đoán đoán. Hiên Viên Thiên Triệt thần bí hề hề cười. Kết quả, Hiên Viên Thiên Âm căn bản là bất ấn kịch bản đến, mà là hướng làm việc y lý vừa tựa vào, hai tay ôm ở trước ngực, cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn. Hiên Viên Thiên Triệt bị nhìn thấy nhất run run, vội vã chủ động thừa nhận, chứ không phải đã nói với ngươi ta cùng ta một bạn đại học cùng nhau làm việc như sao, nhà hiện tại đến biện thành chính là đến làm sự nhi. Chuyện gì? Hiên Viên Thiên Âm hỏi. Hiên Viên Thiên Triệt vừa thấy nhà mình tam tỷ liền túng thành ngoan bảo bảo, cười hắc hắc nói, trộm mộ. Vừa dứt lời, Hiên Viên Thiên Triệt liền nhìn thấy nhà hắn tam tỷ sắc mặt cùng dở sách tựa như, bá một chút liền đen, thanh lành lạnh lạnh tiếng nói chung dẫn theo một tia hỏa khí, a triệt, ngươi ra ngứa. Mặc dù Hiên Viên Thiên Triệt túng là túng, đã nghỉ vào mình bây giờ trời cao hoàng đế xa, nhỏ tiếng phản bác, tam tỷ ngươi đừng tức giận a, công việc này kỳ thực cùng chuyên nghiệp của ta rất đối khẩu nha, ta một đang lẩn trốn nhân viên, trước tìm cái làm việc nuôi dưỡng mình không phải là vừa lúc sao. Ngươi thiếu kia nói lắp. Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh, cái gì không làm, cần phải chạy đi trộm mộ. Ngươi biết trộm mộ loại này hành vi ở trước đây có bao nhiêu bị người chỉ trích không? Đó cũng là trước đây a, nhân hiện tại đô thành lập liên minh, chính thức cũng thừa nhận a. Hiên Viên Thiên Triệt tiểu nhỏ tiếng đạo, hơn nữa ta cũng không thể chơi bời lêu lổng một đời đi, liên tiểu ngũ cái tên kia đô ở các ngươi bộ lý treo danh, thỉnh thoảng còn chạy đi nghiên cứu phát triển một chút thần quái võ khí đâu. Ngươi từ nhỏ có chứa linh lực, liên thần long đô tùy ý ngươi triệu hoán, ngươi sao có thể chơi bời lêu lổng một đời. Hiên Viên Thiên Âm mắt lạnh liếc nhìn hắn, nói dễ ước, ngươi như muốn làm sự nhi, cũng có thể tới chỗ của ta. Không muốn. Hiên Viên Thiên Triệt không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói, ta nếu thật đi ngươi chỗ đó, liền thật thành đi cửa sau, ta mới không cần đi, ta muốn chính mình cán sự nghiệp. Hiên Viên Thiên Triệt trên mặt mâu thuẫn tình tự rất rõ ràng đến mặc dù là Hiên Viên Thiên Âm cũng lăng một chút. Còn có A Hiên Viên Thiên Triệt không muốn lại cùng tam tỷ thảo luận cái đề tài này, trong mắt chuyển chuyển, đạo, ta lần này tìm ngươi cũng không là chuyện này nhi, mà là một chuyện khác nhi. Chuyện gì? Mặc dù biết rõ hắn là cố ý nói sang chuyện khác, nhưng Hiên Viên Thiên Âm nhưng vẫn là biết nghe lời phải nói. Nói nghe một chút, nhà mình đệ đệ như thế mâu thuẫn, Hiên Viên Thiên Âm cũng không phải một nhà độc tài, đã hắn muốn chính mình kiền một phen sự nghiệp, nàng ở chần chừ một cái chớp mắt sau liền thỏa hiệp. Chúng ta lần này trong đội ngũ có một đối nhi anh em, nghe nói là tu tập Mao Sơn Thuật. Hiên Viên Thiên Triệt cau mày nói, nhưng ta theo hai người bọn họ trên người cảm giác được bọn họ linh lực dao động có chút dị thường, dường như cũng không phải là Mao Sơn Thuật. Nga. Hiên Viên Thiên Âm dường như có hứng thú, hỏi, vậy ngươi cảm thấy là cái gì? Không biết ta. Hiên Viên Thiên Triệt lại nhất buông tay, thành thật đạo, mới quen, cũng không thấy hắn lượng xuất thủ quá, cho nên ta căn bản cũng không biết bọn họ là đâu một đường. Hiên Viên Thiên Âm liếc hắn liếc mắt một cái, tựa như vừa kia một tia hứng thú là giả tựa bản, kiên trì hao hết, vậy chờ ngươi biết rõ ràng lại nói với ta. Mặc dù bị ghét bỏ, Hiên Viên Thiên Triệt cũng không so đo, nghe trong phòng tắm tiếng nước, lại nhanh chóng nói, nếu như kia lượng có bản lĩnh thật sự, không bằng ta đưa hắn hai người giới thiệu cho tam tỷ. Bây giờ trên đời này còn hiểu thuật pháp nhân cũng không nhiều, ngươi bất thường xuyên ở nhà nói các ngươi nhân thủ không đủ sao. Có thể mượn hơi một tính một không phải. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang khẽ động, cũng không thể không thừa nhận Hiên Viên Thiên Triệt lời này. Thần quái phạm tội trong khoa có bản lĩnh thật sự nhi nhân đích xác không nhiều, cho nên mỗi lần hành động đảm nhiệm vụ đô nhân thủ không đủ, nàng là đã sớm muốn chiêu nhân, đã phù hợp yêu cầu nhân lại quá ít. Bất quá. Không biết do của cải trước, Hiên Viên Thiên Âm lại là sẽ không khai này miệng. Chỉ là như có điều suy nghĩ nói, tái thuyết đi, ngươi đã cùng bọn họ cùng một chỗ, vậy giúp ta hảo hảo nhìn nhìn, như bản lĩnh nhi không tệ, lại nhân phẩm không tệ lời, ta liền tự mình đến một chuyến biện thành. Hảo. Hiên Viên Thiên Triệt nghe nói hai mắt sáng ngời, bất quá lúc này trong phòng tắm tiếng nước cũng ngừng, hắn lập tức thấp giọng nói, tam tỷ, vậy trước tiên như vậy đi, qua mấy ngày hậu ta sẽ liên lạc lại ngươi. Nói xong, lập tức đóng video liên tuyến, sau đó lại hề vải nằm trở lại. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Tiên văn có một chút phải sửa lại ha, đầu tiên chính là Thiên Triệt niên kỷ, ta nghĩ tới nghĩ lui còn là đổi vừa mới mãn 15 tuổi. Sau đó chính là Thiên Triệt ở ban đầu không phải ném một cái điện thoại di động sao, hiện tại đưa điện thoại di động loại vật này đổi trí não, dù sao đã là 26 thế kỷ, chúng ta thông tin thiết bị hay là muốn vượt mức quy định một điểm mới được. Chương 8, phiên ngoại thiên 8, tuyệt thế thần binh. Kỳ Hằng cảnh nhất tắm rửa xong ra liền nhìn thấy Hiên Viên Thiên Triệt cùng điều cá muối tựa như nằm ở trên giường, đôi mắt còn nhìn chằm chằm chân nhà đờ ra, nếu không phải lồng ngực của hắn còn có phập phồng, chỉ sợ liền sẽ cho người hiểu lầm người này đã chết không nhắm mắt. Biết mặt người. Kỳ Hằng Cảnh một bên lấy khăn mặt xoa trên tóc thủy, vừa đi về phía một cái khách sạn, đối Hiên Viên Thiên Triệt thúc giục, nhanh đi rửa, sau này Nhi Tiểu Tam Nhi liền muốn tới kêu ăn cơm. Hiên Viên Thiên Triệt nghe nói giật giật, lúc này mới chậm gì gì từ trên giường bỏ dậy, sau đó ngồi xổm một cái khắc còn chưa có mở vali bên cạnh, một bên khai cái dương vừa nói, cũng không thể được gọi phòng trọ phục vụ a. Ta rửa hoàn sau đại khái sẽ không nghĩ động, có thể làm cho phòng trọ phục vụ tống điểm ăn qua đây, ta liền đãi ở trong phòng không. Kỳ Hằng Cảnh lau tóc động tác một trận, ngước mắt nhìn hắn một cái, thấy hắn đúng là một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, cau mày nói, ngươi nếu không muốn đi ra ngoài liền biệt ra, muốn ăn cái gì cùng Tiểu Tam Nhi nói, nhượng hắn cho ngươi mang về. Ân. Hiên Viên Thiên Triệt ôm một bộ sạch sẽ quần áo đứng dậy, nghiêng đầu nhìn hắn, kỳ quái hỏi, ngươi cũng không muốn đi không? Ta không phải rất đói. Kỳ Hằng Cảnh đứng dậy, tương khăn mặt đáp ở ghế trên, lại cầm lấy trước theo trong dương lấy ra cứng nhắc máy vi tính, đạo, có chút tư liệu còn phải chuẩn bị một chút. Hiên Viên Thiên Triệt nghe nói ồ một tiếng, ôm quần áo hướng phòng tắm đi, vậy ngươi trước sửa sang lại, chờ ta đi ra, ta cũng nhìn nhìn. Kỳ Hằng Cảnh nhìn hắn kéo hề vài bước chân tiến vào phòng tắm, mãi đến cửa phòng tắm đóng cửa hậu, mới chậm rãi thu về ánh mắt. Bất quá hắn lại cũng không có mở ra trong máy vi tính tư liệu, mà là nhìn chằm chằm màn hình không nhúc nhích, dường như là đang ngẩn người. Mới ở dưới lầu đại đường thời gian, hắn kỳ thực do dự quá, muốn cho Hiên Viên Thiên Triệt và Đường Tiểu Tam một gian phòng. Thế nhưng hai người này như một gian phòng, hắn liền muốn cùng Ngô Lão Đầu Nhi một gian, cho nên ở Hiên Viên Thiên Triệt hòa Ngô Lão Đầu Nhi giữa, Kỳ Hằng Cảnh ở do dự vài giây hậu liền thiên hướng Hiên Viên Thiên Triệt. Nhưng mà, đảng Kỳ Hằng Cảnh và Hiên Viên Thiên Triệt cùng ở nhất sau nhà, hắn lúc này mới cảm thấy mới lựa chọn của mình hình như có chút sai rồi. Trừ trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, trong phòng rất yên tĩnh, Kỳ Hằng Cảnh ngẩn người một hồi liền chuẩn bị bắt đầu lộng ngày mai cần dùng tư liệu, đâu từng muốn hắn lúc này mới vừa mới thu về tâm tư. Trong phòng tắm trừ tiếng nước lại vang lên tiếng ca. Hiên Viên Thiên Triệt nhất tắm liền thích ở trong phòng tắm bắt đầu diễn hát hội, hát đến nhập tình sử, còn biểu khởi cá heo âm. Kỳ Hằng Cảnh. Đạo nhất thanh lập địa thành Phật, có phải hay không thành Phật, thế gian liền không có ma, ai tới nói cho ta năm. Kỳ Hằng Cảnh không biết thế gian có hay không ma, đã là của hắn tâm ma mau bị Hiên Viên Thiên Triệt cấp giống đi ra. Bất quá lúc này trong phòng tắm người đã kinh hát hy, Kỳ Hằng Cảnh lại không thể trực tiếp xông vào gọi hắn câm miệng. Cho nên chỉ có thể ấn đập thỉnh thịch mi tâm, mặt không thay đổi ngồi ở chỗ kia, nghe hắn đem một ca khúc cấp hát xong. Chờ Hiên Viên Thiên Triệt đem một ca khúc hát xong, Kỳ Hằng Cảnh nhẹ nhàng phun ra một hơi, chuẩn bị tiếp tục cầm máy vi tính nhìn tư liệu, kết quả một giây sau, Hiên Viên Thiên Triệt tiếng ca lại vang lên. Lần này, hắn thay đổi một ca khúc. Kỳ Hằng Cảnh vô cảm vài giây, cuối cùng quyết định tương máy vi tính bông, chờ hắn tắm rửa xong ra tái thuyết. Len Ken 6. Ngay Hiên Viên Thiên Triệt ngay cả hát tam bài hát hậu, bên trong gian phòng chuông cửa vang lên. Kỳ Hằng Cảnh tê liệt gương mặt đi mở cửa, đi ngang qua phòng tắm thời gian, còn một lời khó nói hết liếc mắt nhìn đóng chặt cửa phòng tắm, sau đó mới đưa cửa phòng cấp mở. Bên này phòng cửa vừa mở ra, ngoài cửa Đường Tiểu Tam cũng lập tức nghe thấy được Hiên Viên Thiên Triệt kia cá heo âm, lập tức khúc khích vui lên, một bên vào cửa một bên nhìn Kỳ Hằng Cảnh lạc đạo, ước, đây là lại hát thượng a. Kỳ Hằng Cảnh một phen tương cửa phòng đóng lại, nhìn mừng rỡ không được Đường Tiểu Tam, lạnh giọng hỏi, ngươi biết kia phải biết ta. Đường Tiểu Tam vui, đại học ở ký túc xá lúc ấy, ta toàn phòng ngủ nhân đều biết, trước đây chúng ta phòng ngủ tất cả mọi người cho rằng tiểu tử này sau khi tốt nghiệp hội tiến quân giới giải trí đâu, dù sao hắn kia cổ họng thật đúng là ông trời thưởng cơm ăn. Nói xong, vừa cười bổ sung một câu, mặt cũng dài được hảo, liền hắn như thế nhi, thật có lòng đi giới giải trí, kia xác định vững chắc hội gây sốt. Kỳ Hằng Cảnh không nói gì khoảnh khắc, đã nghe trong phòng tắm nhân lại thay đổi một ca khúc hậu. Hắn cũng nhịn không được nữa khỏe miệng ngoắc ngoắc. Chờ Hiên Viên Thiên Triệt ở phòng tắm khai xong biểu diễn hội, đỉnh tức khắc ướt đắt đắt tóc ra lúc, bên trong gian phòng hai người đô như cười như không nhìn thẳng hắn, dù là Hiên Viên Thiên Triệt ra mặt lại hậu, hắn cũng phát giác hai người này nhất định là đang cười hắn vừa ở trong phòng tắm làm chuyện. Ước, Thiên Vương hát mệt không? Đường Tiểu Tam cười híp mắt nhìn hắn hỏi, muốn uống nước nhuận nhuận tặng không? Ngay cả Kỳ Hằng Cảnh đô nhìn hắn nói, trước ngươi còn nói mệt, đạn hát thời gian còn rất có sức lực. Hiên Viên Thiên Triệt, nếu như thời gian có thể đảo mang, Hiên Viên Thiên Triệt nhất định muốn đảo hồi hắn vừa mới đi tắm lúc ấy, ngăn cản trước chính mình khai phòng tắm biểu diễn hội. Bất quá cũng may, Hiên Viên Thiên Triệt thẹn thùng là thẹn thùng, đãn ra mặt còn banh được, nhận lấy Đường Tiểu Tam truyền đạt nước tinh khiết, trước ngựa đầu ngục nói nhiều quán nhất ngục lớn, sau đó một bên lau tóc một bên ngồi ở sảng vừa cười nói, ta liền tính toán sau nếu như với các ngươi hồn không nổi nữa liền ra mắt Đường ca sĩ đâu. Nói xong, còn cười híp mắt nhìn hai người hỏi, các ngươi cảm thấy ta đi đương ca sĩ có tiền đồ không? Kỳ Hằng Cảnh nhìn hắn cười mà không ngữ. Đường Tiểu Tam lập tức thổi bay cầu vồng thí, kia phải có tiền đồ à, liền ngươi kia cổ họng hòa gương mặt này, ngươi muốn chuẩn bị tiến quân giới giải trí, kia phải là xê vị ra mắt. Nói không chính xác chờ ngươi đỏ hậu, các anh em ta vẫn chờ ngươi cấp giới thiệu mấy đương hồng hoa nhỏ đâu, lại nói tiếp ta vẫn thật thích cái kia diễn tiểu bạch xà gừng Kỳ Kỳ, mặc dù diễn xuất bình thường đi, nhưng này mặt lại quá đẹp. Hiên Viên Thiên Triệt vừa thấy hắn lộ ra si hán thần sắc, lập tức cầm trong tay nửa bình nước tinh khiết chiều hắn thẻ qua, tức giận nói, cái loại đó chỉnh ra tới mặt có thể gọi xinh đẹp. Hắc, chỉnh ra tới thế nào? Liên nàng kia nhan trị, kia không chỉnh trước khẳng định cũng không kém được rồi. Đường Tiểu Tam nữ thần tự dưng chịu nhục, lập tức bất kiển, hiện tại giới giải trí nhân có mấy không chỉnh quá, toàn bộ đổi mặt cũng có đâu, ở chúng ta nhan cầu trong mắt, không có chỉnh dung mặt, chỉ có xinh đẹp hay không. Nhưng Hiên Viên Thiên Triệt thập phần ghét bỏ hắn loại này không tiết tháo nhan cầu, nói dễ ước, lúc nào nhượng ngươi gặp ta tam tỷ, đó mới là thuần thiên nhiên mỹ nhân, theo ta tam tỷ gương mặt đó, giới giải trí sở hữu mỹ nữ cộng lại đô thua kém. Các nàng đó là giới giải trí nghệ nhân mặt, ta tam tỷ như thế chính là hại nước hại dân cấp bậc, hiểu không? Hại nước hại dân. Đường Tiểu Tam đột nhiên thấu gần hắn, ánh mắt ở trên mặt hắn cẩn thận quét một lần, gật gật đầu nói, đừng nói, ngươi gương mặt này kéo ra ngoài, kỳ thực cũng rất hại nước hại dân, đáng tiếc là một gia cát. Ghét bỏ gia cát ca. Hiên Viên Thiên Triệt một phen đẩy hắn ra, hừ cười một tiếng, ta còn có một muội muội đâu, cùng nhoãn sóng sinh. Chỉ vào mặt mình, đạo, nhìn ta gương mặt này, chính mình từ từ suy nghĩ đi đi. Đường Tiểu Tam hai mắt phút chốc sáng ngời, muội muội ở đâu? Nghĩ gì thế? Hiên Viên Thiên Triệt bá biến sắc mặt, cùng cái hắc mặt rất giống, ngươi cũng không tính tính niên kỷ, ở đâu có liên hệ với ngươi không? Anh vợ không thể nói như vậy. Đường Tiểu Tam cười hắc hắc nói, nhỏ tuổi không phải sự nhi a, có thể dưỡng thành ma. Ngươi cổn. Hiên Viên Thiên Triệt cầm trong tay khăn mặt thuận tay liền nện ở trên mặt của hắn. Mẹ đát. Kêu người nào anh vợ đâu? Mặc dù biết rõ Đường Tiểu Tam là đang nói đùa, bất quá Hiên Viên Thiên Triệt vẫn là đem mặt hắc thành đáy nồi, mắt thấy liền muốn chọc giận được động thủ, bên cạnh Kỳ Hằng Cảnh chỉ có thể mở miệng nói, các ngươi là đến nói chuyện phiếm, còn là tới làm gì? Gọi các ngươi ăn cơm a. Đường Tiểu Tam một giây chính kinh. Hiên Viên Thiên Triệt nhưng vẫn là đạo, không muốn đi, mệt chết đi được. Kỳ Hằng Cảnh nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó dùng tay chỉ điểm điểm máy vi tính, đạo, vậy không bằng đến xem này. Trong máy vi tính cặp hồ sơ cuối cùng thuận lợi mở ra, Hiên Viên Thiên Triệt và Đường Tiểu Tam cùng nhau thấu quá khứ, nhìn chằm chằm mặt trên chi chít tư liệu, hai người liếc nhìn nhau, sau đó đưa mắt đồng thời chống lại Kỳ Hằng Cảnh. Kỳ Hằng Cảnh dùng ngón tay chậm rãi hoạt động mặt trên trang, giản nói ý hai nói, tống lúc tướng quân mộ. Bởi vì niên đại quá lâu xa, bây giờ còn không xác định mộ chủ nhân là ai, đã nhiệm vụ lần này tuyên bố giả là muốn bên trong một thanh kiếm, nghe nói là mộ chủ nhân chinh chiến thường xuyên dùng đeo gương. Tống Triều A. Đường Tiểu Tam sở cầm như có điều suy nghĩ, sau đó cả lơ phất phơ cười, nói đùa bàn nói, này tuyên bố nhiệm vụ nhân nên không phải là muốn chúng ta đi làm nhạc phi mộ đi. Ngươi cảm thấy khả năng không? Hiên Viên Tiên Triệt trắng hắn liếc mắt một cái, mặc dù biết rõ hắn miệng đầy ở chạy xe lửa, nhưng vẫn là không nhịn được nói. Nhạc phi mộ sớm đã bị khai quật được rồi, thế kỷ 20 thời gian liền bị định vị trọng điểm bảo hộ đơn vị. Nói lên Tống Triều tướng quân, ta chỉ có thể nghĩ đến nhạc phi A. Đường Tiểu Tam thở dài, muốn nói ta năm đó sao có thể suýt nữa không tốt nghiệp, cổ văn hóa với ta mà nói quả thực chính là thiên văn. Hiên Viên Tiên Triệt mặc kệ hắn, đối Kỳ Hằng Cảnh hỏi, có thể trọng điểm nói một chút kia đem đeo gương không? Nói lên nhiệm vụ này phẩm đến, Kỳ Hằng Cảnh nguyên bản không có gì biểu tình trên mặt lại càng phát không biểu tình. Hắn tương trong máy vi tính trang thật nhanh hướng phía dưới cùng lôi kéo, sau đó mở ra ở Hiên Viên Thiên Triệt và Đường Tiểu Tam trước mặt, dùng một loại đi viếng mồ mả ngữ khí, đạo, đây chính là then chốt, chính các ngươi nhìn nói ở trên là cái gì. Kỳ Hằng Cảnh ngữ khí có chút không đúng, Hiên Viên Thiên Triệt và Đường Tiểu Tam hai người lập tức thấu tiến lên đi nhìn, đằng hai người xem xong rồi nhiệm vụ tuyên bố giả đối nhiệm vụ phẩm miêu tả hậu, dù là Hiên Viên Thiên Triệt đều muốn chửi mẹ nó. Này đặc sao là có ý gì? Đường Tiểu Tam chỉ vào máy vi tính, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, cái gì gọi là tuyệt thế thần binh. Liên như thế bốn chữ, quỷ biết cái gì là tuyệt thế thần binh á, hơn nữa kia còn là một tướng quân mộ, loại này võ tướng đấu lý, đâu đâu không phải chôn cùng binh khí. Bọn họ cái kia thời đại binh khí hơi chút hảo điểm nhi, đối với hiện tại chúng ta đến nói chỗ nào đều là tuyệt thế thần binh được rồi. Mặc dù Đường Tiểu Tam ở tuyến nóng này, nhưng Hiên Viên Thiên Triệt cũng không thể không đồng ý hắn lời này, gật đầu liên tục đạo. Người nọ sẽ không có cấp ra kỹ lượng hơn tư liệu không? Tỷ như về kia đem đeo gươm miêu tả gì gì đó, tuy không quá có thể sẽ có hình ảnh, đã tốt xấu miệng miêu tả mấy câu a. Không có. Kỳ Hằng cảnh mặt không thay đổi đạo, hoặc là nói Liên Phát Bố Giả Đô không xác định bên trong rốt cuộc có thể hay không có hắn muốn gì đó. Bầu không khí một lần trầm mặc. Hiên Viên Tiên Triệt hướng trên giường liền ngã xuống, lẩm bẩm nói, người có tiền ý nghĩ quả nhiên làm cho không người nào pháp lý giải. Liên bên trong có hay không chính mình muốn gì đó cũng dám ra giá cao tuyên bố bất luận cái gì, đây là nhiều tiền được không trôi hoa đi. Cũng không nhất định. Đường Tiểu Tam lại chính kinh khởi lai, hắn nhìn chằm chằm trong máy vi tính trang, đạo, ngươi đừng quên lần trước chúng ta theo đấu xăm ra tới kia bản ghi chép, này tuyên bố giả là cùng một người, lần trước chúng ta còn đang nghi hoặc hắn có phải hay không đầu góc hoại rớt, phát cái đảo đấu nhiệm vụ nhưng chỉ là muốn tìm một nổ kẹp úc. Không thể kia nổ thẻ phục bên trong liền ghi lại về cái thanh này tuyệt thế thần binh sự tình. Mặc dù Đường Tiểu Tam chính kinh là chính kinh, nhưng ở nói tuyệt thế thần binh bốn chữ này thời gian, lại ẩn ẩn có chút tốn hơi thừa lời, hiển nhiên hắn đối với nhiệm vụ lần này phẩm miêu tả rất là bất mãn. Bất mãn Đường Tiểu Tam chợt một tiếng, nói tiếp, này tuyên bố giả không rõ nói tỉ mỉ, ta đoán chừng là hắn sợ chúng ta biết chân tướng hậu hội hắc cắn hắc. Hắc cắn hắc. Hiên Viên Tiên Triệt vụt một chút lại ngồi dậy, mở rộng ra chào phúng. Cho dù hắn không muốn nói cho chúng ta biết, nhưng một khi chúng ta tiến đấu Lý Hậu thật tìm đến đó thanh kiếm, lẽ nào chúng ta cũng không nhận ra tới sao? Ngạch Đường Tiểu Tam nhất nghẹn, sau đó bất đắc dĩ buông tay, ai biết người nọ là thế nào nghĩ? Trái lại Kỳ Hằng cảnh ở trầm mặc một lát sau, đột nhiên nói, hoặc là nói đi vào hậu, tuyên bố giả liền không lo lắng chúng ta hội hắc ăn đen. Có ý gì? Hiên Viên Thiên Triệt và Đường Tiểu Tam hai người cùng kêu lên hỏi. Kỳ Hằng cảnh phân tích đạo. Chúng ta lần này một đội người Lý còn có những người khác, ai có thể bảo đảm những người kia ở giữa chưa cùng tuyên bố giả có quá tiếp xúc. Hiện tại chúng ta là một đội, nhưng cũng không phải người của mình, trộm mộ liên minh có quy định, nhận nhiệm vụ sau. Một khi ở đấu Lý phát hiện nhiệm vụ phẩm là tuyệt đối không cho phép tiếp nhận chức vụ vụ nhân tư nuốt, một trong đội đô không phải là của mình nhân, cũng có thể nói có lẫn nhau giám thị ý vị ở bên trong. Đường Tiểu Tam nhíu mày không nói cái gì nữa, Hiên Viên Thiên Triệt lại có hứng thú hỏi. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta trong đội ngũ, là ai cùng tuyên bố nhân tiếp xúc qua? Dù sao không phải lão Trần ba người kia chính là Ngô lão đầu nhi bái. Đường Tiểu Tam nói dễ ước. Hiên Viên Tiên Triệt liếc mắt nhìn hắn, hắn lời này liền cùng chưa nói tựa như, người nào không biết không phải những người kia à, bọn họ này một đội người chung cũng chỉ có bốn người kia bất là bọn hắn người một nhà. Quên đi. Đường Tiểu Tam khả năng cũng cảm giác mình nói lời vô ích, đứng lên nói, quản đặc sao là ai, dù sao chúng ta cứ làm nhiệm vụ. Thuận tiện sẽ ở đấu Lý thuận điểm thứ khác ra, còn hắc ăn hắc gì gì đó, chúng ta từ đầu tới đuôi cũng không có như thế nghĩ tới. Cũng là, Hiên Viên Tiên Triệt gật gật đầu, sau đó theo cuối giường hướng đầu giường bò, một bên bò vừa nói, chúng ta nhân phẩm được không rất. Ai, không phải ba Đường Tiểu Tam thấy hắn nhất vén chăn liền nằm xuống, kinh ngạc nói, huynh đệ, ngươi này liền đã ngủ chưa? Bất đi ăn cơm a? Không đi. Hiên Viên Tiên Triệt tương chăn nhất khỏa. Liên đầu đô suýt nữa cùng nhau mơ hồ tiến trong chăn, đô nhượng đạo, ta không muốn ăn, trước ngủ một giấc, đảng tỉnh ngủ hậu đói bụng lại gọi phòng trọ phục vụ tống ăn khuya đi. Hiên Viên Tiên Triệt là hạ quyết tâm buồn ngủ, Đường Tiểu Tam chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía Kỳ Hằng cảnh, ngươi đâu? Chúng ta này một đội người vừa mới tổ cùng một chỗ, cùng đi ăn bữa cơm cũng có thể quen thuộc à. Ngươi đi. Kỳ Hằng cảnh nói thẳng, bình thường ngươi cùng bọn họ quen thuộc, chúng ta đi không đi liền không nhiều lắm quan hệ. Đường Tiểu Tam. Hắn vậy mà cảm thấy không nói gì mà chống đỡ. Cuối cùng chỉ có thể tức giận chừng hai người liếc mắt một cái, sau đó đi theo trong đội ngũ ngoài ra bốn người liên lạc cảm tình đi. Đường Tiểu Tam nhất đi, Kỳ Hằng cảnh sẽ cầm cứng nhắc máy vi tính đẩy ra ban công cửa kính, lại thuận tay theo trên bàn cầm đi cái gạt tàn thuốc, ngồi ở trên ban công ghế dựa thượng, xoạch một tiếng điểm một điếu thuốc. Sương mù lượn lờ, Kỳ Hằng cảnh mi tâm cao lại dùng mình ở liên minh tài khoản liên hệ liên minh người phụ trách. Kỳ gia ở trộm mộ liên minh trung địa vị không thấp, nếu như người bình thường muốn tra xét tuyên bố giả tỉ mỉ tin tức, đây tuyệt đối sẽ bị liên minh cự tuyệt, nhưng Kỳ Hằng cảnh muốn tra, liên minh người phụ trách bên kia liên cái chần chừ cũng không có, lập tức liền đem tuyên bố giả tin tức cá nhân cho hắn phát qua đây. Theo tài liệu cá nhân biểu thị, tuyên bố giả chính là đế đô một phú thương, nhìn trong tài liệu ảnh hình người biểu thị, Kỳ Hằng cảnh còn cảm thấy người này có chút quen mắt, dường như người này ở đế đô phú thương trong vòng còn rất có danh. Vị này phú thương là một vũ khí lạnh người thu thập, hơn nữa chỉ đam mê với vũ khí lạnh. Nhìn trong máy vi tính vị kia nhân khuôn nhân dạng phú thương, Kỳ Hằng cảnh tương bán điếu thuốc cấp tấn diệt ở tại trong cái gạt tàn thuốc, sau đó cầm cứng nhắc máy vi tính liền vào phòng, đi tới Hiên Viên Thiên Triệt trước giường, nhìn đã sớm ngủ quá khứ nhân, hắn thân thủ đi đâm chọc Hiên Viên Thiên Triệt đã ngủ được hơi ửng hồng hai má. Vừa mới ngủ liền có người quấy rầy, Hiên Viên Thiên Triệt trên mặt lập tức lộ ra buồn bực thần sắc, mắt cũng không có mở. liền xoay người lại đem mình hoàn toàn lui tiến trong chăn. Nhìn lui tiến trong chăn đã liên đầu đỉnh đô không thấy được nhân, trong mắt Kỷ Hằng cảnh thoáng qua một tia nụ cười thản nhiên, nhưng không có đi khai, mà là túm chặt chăn một góc, Tương Hiên Viên Thiên Triệt lại từ trong chăn cấp lộ ra. Trước tỉnh tỉnh, Kỷ Hằng cảnh sửa chọc vì trụ, nhẹ nhàng vô vô Hiên Viên Thiên Triệt đầu, hô, hỏi ngươi ý chuyện tỉnh, tỉnh tỉnh. Hiên Viên Thiên Triệt bị phiền được không được, rời giường khí lại quá lớn, ngủ được mơ mơ màng màng nhất thời quên mất chính mình bây giờ người ở chỗ nào, một phen vén chăn lên ngồi dậy, mắt cũng không có mở, liền nao đạo, nha đầu chết tiệt. Có tin ta hay không phóng long cắn ngươi a? Kỷ Hằng cảnh trên cao nhìn xuống nhìn hắn, thấy hắn vẻ mặt xúc động, nhịn cười đạo, người khác ra đều là thả chó, đến ngươi nơi này thế nào liền biến thành phóng long. Hiên Viên Thiên Triệt nghe nói một trận, sau đó chậm rãi mở mắt, ngông bức nhìn đứng ở bên giường Kỷ Hằng cảnh, thật lâu mới phản ứng được, che ánh mắt lại ngã xuống, đô nhượng đạo, a bốn, ta ngủ mơ hồ, còn tưởng rằng ở nhà đâu. Thấy hắn lại nằm xuống, Kỷ Hằng cảnh sợ hắn nằm xuống về phía sau lại ngủ quá khứ, chỉ có thể thân thủ đi đưa hắn sốc lên đến, đạo, chớ ngủ trước, ta hỏi ngươi chuyện này nhi. Cái gì a? Hiên Viên Thiên Triệt không khách khí bắt tay hắn, mượn lực lại ngồi dậy, hắn bắt nhân ra tay cũng không buông ra, mơ mơ màng màng hỏi, chuyện gì? Kỷ Hằng cảnh dừng một chút, tịnh thử rút chịu tay, phát hiện Hiên Viên Thiên Triệt ôm được có chút chặt, chính mình không thể tương tay cấp rút ra hậu, chỉ có thể thuận thế ngồi ở bên giường, tùy ý hắn ôm, lại đem tay kia thượng cứng nhắc máy vi tính đưa tới trước mắt hắn, hỏi, ngươi là đế đô nhân, người này ngươi nhận thức không? Đừng trách Kỷ Hằng cảnh hội hỏi như vậy, đế đô mặc dù đại, đã theo Hiên Viên Thiên Triệt mặc hòa đàm phun đến xem, Kỷ Hằng cảnh liền biết nhà hắn thế tất nhiên cũng không lỗi. Người có tiền vòng tròn ít ít nhiều nhiều đều có chút tiếp xúc, hỏi Hiên Viên Thiên Triệt có nhận hay không thức vị kia phú thương là rất thích hợp bất quá. Quả nhiên, Hiên Viên Thiên Triệt mê mê hoặc trường hướng trong máy vi tính nhất nhìn, sau đó kinh ngạc nói, đây không phải là đủ thái điển sản đương gia nhân sao, trước năm ta còn ở đại ca của ta phòng làm việc nói quá hắn đâu. Thấy Hiên Viên Thiên Triệt quả nhiên nhận thức này phú thương, Kỷ Hằng cảnh đạo, hắn chính là nhiệm vụ lần này tuyên bố giả. A. Hiên Viên Thiên Triệt nhất ngông, sau đó trong nháy mắt tỉnh buồn ngủ, kinh ngạc nói, hắn chính là tuyên bố giả a, chậc. Còn thật là nhìn không ra, bất quá lại nói tiếp, ta nhớ Tề tổng hình như đích sắc rất thiên ái vũ khí lạnh, năm ngoái Cửu Du trung tâm đấu giá ở Đế Đô tiến hành một lần buổi đấu giá, bên trong có vài kiện vũ khí lạnh, nghe nói đều là bị hắn cấp một mạch chụp đi. Đô cấp chụp đi. Kỷ Hằng cảnh nghe nói cũng là có một chút kinh ngạc, muốn biết vũ khí lạnh mặc dù là cái ít lưu ý, thế nhưng giá nhưng cũng không thấp. Đặc biệt lại là Cửu Du trung tâm đấu giá gì đó, mặc dù Kỷ Hằng cảnh quanh năm đô đại ở phía Nam, nhưng đối với Cửu Du trung tâm đấu giá sự tình còn là biết đạo nhất một chút. Một mạch tương vài kiện vũ khí lạnh đô cấp chụp đi, vị này đủ thái điển sản đương gia nhân lại là xem như là rất không tiếc. Cũng không phải là. Hiên Viên Thiên Triệt bĩu môi, ta nhị ca lúc đó còn nhìn chúng một thanh truy thủ, đêm đó cư nhiên không có tranh qua hắn. Ngươi nhị ca. Kỷ Hằng cảnh sửng sốt, nhà ngươi rốt cuộc có bao nhiêu huynh đệ chị em a? Nam. Hiên Viên Thiên Triệt đạo, đại ca, nhị ca, tam tỷ, ta, còn có một em gái. Nói xong, sắc mặt không thoải mái nhìn chằm chằm trong máy vi tính đủ thái điển sản đương gia nhân, bất rất cao hứng nói, nếu không phải là ta nhị ca không muốn đại ca rút, liền hắn cũng có thể đoạt lấy ta nhị ca. Kỳ Hằng cảnh khoe miệng nhất chịu, lại có chút buồn cười, này ra hỏa lại còn ghi hận thượng. Ghi hận thượng Hiên Viên Thiên Triệt lại một giây lại đắc ý cười khởi lai, hư hư đạo. Bất quá này ra hỏa ở sau nhất biết cùng hắn cướp chụp trùy thủ nhân là ta nhị ca hậu, sợ đến lập tức tương trùy thủ lại tự mình đưa lên môn. Hừ, ta nhị ca sao có thể muốn hắn tống gì đó, mặc dù trùy thủ là thu, nhưng cho hắn gấp đôi tiền, hắn còn kiếm đâu. Kỳ Hằng cảnh nhìn chằm chằm hừ cười Hiên Viên Thiên Triệt như có điều suy nghĩ khởi lai. Hắn mặc dù không sợ hiểu rõ đế đô bên kia vòng tròn, nhưng cũng nhìn ra được này đủ thái điển sản đương gia nhân ở đế đô trong vòng địa vị không thấp, liên một chỗ sản trùm đô sợ hãi nhân. Thuyết minh này ra hỏa ra thế ở đế đô tất nhiên là rất cường. Nhưng đế đô ở giữa, dường như cũng không có một họ cơ đại gia tộc A. Ngay Kỷ Hằng cảnh ở đầu góc suy nghĩ đế đô chung mỗi đại gia tộc thời gian, Hiên Viên Thiên Triệt lại buông lỏng ra tay hắn, tịnh cầm lấy cứng nhắc máy vi tính, hỏi, người đánh thức ta chính là vì hỏi ta có nhận hay không thức người này. Không phải. Kỷ Hằng cảnh hoàn hồn, nghiêm mặt nói, ta muốn hỏi một chút người không biết người này. Không biết. Hiên Viên Thiên Triệt lắc đầu. Ta chỉ là thấy quá hắn vài lần, chưa nói tới cái gì giải, bất quá ta đại ca ứng nên biết đạo nhất một chút. Nói xong, nhìn Kỷ Hằng cảnh, thăm dò hỏi, ngươi như thật muốn biết, không bằng ta giúp ngươi đi hỏi hỏi đại ca của ta. Quên đi. Kỷ Hằng cảnh lại lắc đầu cự tuyệt, đạo, không cần phiền toái như vậy, đây cũng không phải là đại sự gì, chỉ là ta có chút kỳ quái mà thôi. Kỳ quái hắn vì sao phải đi tướng quân mộ lý tìm kia đem cái gì tuyệt thế thần binh? Hiên Viên Thiên Triệt hỏi. Ân. Kỳ Hằng Cảnh gật đầu, hắn điểm xuất phát có chút kỳ quái, lấy thân phận của hắn đến làm việc này nhi liền lại càng kỳ quái. Đầu tiên là cái kia nổ tẹp úc, lại là này tuyệt thế thần binh, nơi trốn đô lộ ra kỳ quái. Chật. Hiên Viên Thiên Triệt không hiểu chật một tiếng, đạo, này có cái gì kỳ quái, này ra hỏa đối vũ khí lạnh yêu thích cũng đã điên, này ở chúng ta đế đô trong vòng, không ít người đều biết. Đừng nói hắn phí lớn như vậy sức lực đi trộm mộ liên minh phát nhiệm vụ, chính là hắn tự mình đi hạ đấu, ta đều không cảm thấy kỳ quái. Phải không? Kỳ Hằng Cảnh cười cười, mặc dù Hiên Viên Thiên Triệt nói như vậy, nhưng hắn trong lòng cái loại đó cảm giác kỳ quái vẫn không có bỏ đi, nhưng hắn lại nói bất ra này kỳ quái điểm rốt cuộc ở nơi nào. Nhìn Hiên Viên Thiên Triệt không cho là đúng thần sắc, Kỳ Hằng Cảnh cầm lấy trong tay hắn cứng nhắc máy vi tính, đứng lên nói, ngươi tiếp tục ngủ đi. Quên đi. Hiên Viên Thiên Triệt phiền muộn thở dài, thần sắc u u nhìn chằm chằm Kỳ Hằng Cảnh, đạo, bị ngươi như thế vừa gọi sau khi tỉnh lại, ta lại như thế nào cũng ngủ không được. Vậy làm sao bây giờ? Kỳ Hằng Cảnh bị hắn kia u u ánh mắt cấp chành được nhịn không được mỉm cười, hắn phát hiện từ khi biết này ra hỏa hậu, chính mình liên cười số lần đôi nhiều hơn, không muốn ngủ, ngươi muốn làm cái gì? Hiên Viên Thiên Triệt nghiêng đầu đi liếc mắt nhìn ban công bên ngoài, bây giờ sắc trời bên ngoài cũng mau đen, hắn thu về ánh mắt hậu xoa xoa bụng, đạo, hình như hơi đói, nhưng ta lại không muốn đi tìm Tiểu Tam Nhi bọn họ, cùng mấy người ngoài ở cùng nhau ăn cơm, hội rất dễ không hứng thú. Kỳ Hằng Cảnh nghĩ nghĩ, hỏi, kia ta với ngươi ra tìm chỗ ăn cơm. Tốt. Hiên Viên Thiên Triệt ánh mắt sáng ngời, sau đó vụt một chút nhảy lên, cực kỳ hứng thú dưới đất sàng đi tìm vali, đạo, đi một chút đi, chúng ta thay quần áo ra dạo dạo, nhìn nhìn chung quanh đây có cái gì ăn ngon. Kỳ Hằng Cảnh vừa định gật đầu, kết quả là nhìn thấy Hiên Viên Thiên Triệt đưa lưng về phía hắn liền bắt đầu cởi quần áo. Ngươi bất thay quần áo a? Hiên Viên Thiên Triệt đem mình thoát được chỉ còn lại có một quần chữ nhật, quay đầu lại trong nháy mắt thấy Kỳ Hằng Cảnh còn đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm ban công ngoại, nghi ngờ hỏi, còn là ngươi liền chuẩn bị xuyên này một thân ra cửa. Kỳ Hằng Cảnh nghe nói quay đầu lại, thấy hắn này phúc bộ dáng, lại lập tức bỏ qua một bên ánh mắt, nhắc nhở, ngươi trước đem quần áo mặc tái thuyết. Hiên Viên Thiên Triệt sửng sốt, sau đó nhìn Kỳ Hằng Cảnh không tự giác đỏ thính hai, lập tức kinh ngạc, sau đó vui vẻ, không phải, ta thật không biết ngươi như thế ngây thơ, ngươi thai hồng cái gì à? Có lẽ là Hiên Viên Thiên Triệt cười đến thái thiếu một chút, Kỳ Hằng Cảnh lại từ từ nhìn qua đây, lẳng lặng nhìn vui vẻ nửa ngày lại vẫn không có động thủ mặc quần áo Hiên Viên Thiên Triệt, thản nhiên nói, Tiểu Tam có phải hay không đã quên nhắc nhở ngươi một việc nhi? Chuyện gì? Hiên Viên Thiên Triệt vui, còn đỉnh Kỳ Hằng Cảnh liên tiếp cười. Kỳ Hằng Cảnh cũng mỉm cười. Chương 9, phiên ngoại thiên 9, cấp lý cấp khí. Mặc dù Hiên Viên Thiên Triệt luôn mồm nói mình thẳng tắp, đã lấy Kỳ Hằng Cảnh quan sát đến xem. Hắn kỳ thực cũng không có chính mình nói như thế thẳng. Tỷ như, ở biết rõ Kỳ Hằng Cảnh là cái thiên nhiên con sao, Hiên Viên Thiên Triệt cũng đang khiếp sợ qua đi, lại một chút cũng không tránh hiểm nghi theo nhân kề vai sát cánh, tính hết sức tò mò về phía Kỳ Hằng Cảnh hỏi tham thích gì loại hình nam nhân. Náo nhiệt tan vặt nhai lý người đông nghìn nghịt, Kỳ Hằng Cảnh nhìn nhón chân cũng muốn treo ở trên người mình nhân, ánh mắt ở hắn cằn nhằn không ngừng miệng thượng đảo qua mà qua, đạo, xinh đẹp. Cụ thể điểm nhi a? Hiên Viên Thiên Triệt bất mãn nhìn hắn một cái, ai không thích xinh đẹp. Kỳ Hằng Cảnh cảm thấy buồn cười, chỉ có thể lại nói, nhỏ tuổi điểm nhi, yêu xù lông. Chật. Hiên Viên Thiên Triệt lập tức ánh mắt cổ quái nhìn hắn, ngươi này cái gì phẩm vị a? Nhỏ tuổi đừng nói, yêu xù lông lại là cái gì quỷ. Kỳ Hằng Cảnh nhìn hắn kỳ thực rất muốn nói ngươi liền đặc biệt yêu xù lông, đã nói tới bên miệng hậu còn là không nói ra đến, chỉ là đạo, rộng, rãi, yêu cười. Hiên Viên Thiên Triệt như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đó chính là ánh nắng đáng yêu hình bái. Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Kỳ Hằng Cảnh hiếu kỳ. Hiên Viên Thiên Triệt hướng hắn hì hì vui lên, ta đang suy nghĩ người ta quen biết ở giữa có hay không này nhất khoản A, ta nói ta bất kỳ thị này, người ta quen biết chung cũng có không thiếu các ngươi trong vòng nhân. Đại khái không nghĩ đến Hiên Viên Thiên Triệt lại còn nghĩ cho mình giới thiệu đối tượng, Kỳ Hằng Cảnh bất đắc dĩ lay động đầu, cảm ơn ngươi, bất quá không cần.